Sau cùng lại bổ sung một câu. Cho dù là dùng mệnh ta. Chu Trung vừa dứt lời, bên cạnh nhất thời một đạo khinh thường âm thanh vang lên. Ngươi cho rằng mạng ngươi như vậy đáng tiền, dùng mạng ngươi thì có thể làm thành cái đại sự gì. Chu Trung nhíu mày, thì gặp phía sau mình một cái thần sắc ngả ngớn thanh niên đi tới, một mặt khinh thường nói với Chu Trung, hiển nhiên hắn cũng không nghe thấy Chu Trung nói nửa câu đầu. Thanh niên nói xong cũng không để ý Chu Trung, đứng tại bờ sông vừa nhìn sông lớn, rất nhiều chỉ trưởng thiên hạ khí thế, đối sau lưng mấy tên đồng bạn nói ra, hân hân, ngươi nhìn cái này mãnh liệt càn khôn bờ sông, một ngày nào đó, ta muốn chinh phục nó ngọn nguồn, đứng tại càn khôn sơn trên đỉnh núi. Thanh niên sau lưng đồng bạn hết thể có 4 người, 2 nam 2 nữ, xem ra tuổi tác cũng không lớn, 2 nữ hài một cái vóc người cao gầy tịnh lệ, một cái khác tinh linh đáng yêu, lúc này 4 người hơi áy náy nhìn về phía Chu Trung. Không có ý tứ nói ra, xin lỗi, chúng ta bằng hữu tính cách cứ như vậy, ngươi chớ để ý. Chu Trung tuy nhiên rất chán ghét thanh niên kia, nhưng 4 người này xem ra cũng không tệ lắm, sau đó gật gật đầu không nói thêm gì. Nhưng thanh niên kia còn thật là khiến người ta chán ghét, vậy mà khinh thường cười lạnh nói, hân hân, Tử Khiêm, các ngươi cùng hắn một cái dế nhúi nói cái gì xin lỗi. Bản thiếu gia xem thường cái kia là hắn vinh hạnh. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến, hắn vốn là tâm tình thì không tốt. Loại này không có bản lãnh gì mù đắc trí người, Chu Trung không muốn đi để ý tới, nhưng Chu Trung cũng sẽ không tùy ý người khác làm đủ. Đột nhiên xoay người, Chu Trung lạnh giọng đối với hắn cảnh cáo nói, ngươi có thể hay không đứng tại Càn Khôn Sơn trên đỉnh núi ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi rơi xuống Càn Khôn bờ sông đáy sông. Thảo! Tiểu tử ngươi biết ngươi nói chuyện với người nào đâu? Không! Lão tử thế nhưng là hoàng thành tiểu gia. Cơ nợ mở, thả ta xuống! Thanh niên Niu Bê còn không có thổi xong đâu. Chu Trung đã một phát bắt được cổ của hắn, đem cả người hắn cho cầm lên tới. Tiêu Hoài tức điên, cái này dế nhũi cũng dám động thủ với hắn, muốn phản kích, nhưng không biết vì cái gì, hắn chân khí trong cơ thể phảng phất là bị khóa chặt lại, căn bản thả không thả ra được. Mà lại mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, cũng đều không tránh thoát Chu Trung tay cầm. Vị huynh đệ kia, chuyện gì cũng từ từ. Tiêu Hoài mấy người đồng bạn tiến lên đối Chu Trung khuyên. Chu Trung không để ý đến mấy người, nắm lấy Tiêu Hoài nói bờ sông. Trực tiếp bắt hắn cho vẫn phía dưới càn khôn bờ sông. A, càn khôn bờ sông nước sông chảy xiết, Tiêu Hoài một rơi vào trong nước, lập tức một đạo sóng lớn thì vô xuống đến, trực tiếp bắt hắn cho đập tiến đáy sông. Tiêu Hoài tại càn khôn trong sông một trận dãy rủa, bị cuốn đi mấy chục mét, lúc này mới phá ra mặt nước lao ra, toàn thân vô cùng chật vật. Bên này có người rơi xuống nước, cho nên bờ sông rất nghỉ ngơi nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao tất cả mọi người là tu chân giả, tuy nói càn khôn trong sông có chút huyền cơ, đối tu chân giả cũng là sẽ tạo thành một số làm phức tạp, nhưng là chưa từng thấy qua có cái nào ngu muội hội rớt xuống bờ sông, cho nên tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tiêu Hoài nhìn thấy bị nhiều người như vậy vây xem, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, căm tức nhìn Chu Trung. Ngươi dám đem ta vẫn phía dưới càn khôn bờ sông. Lao tử hôm nay giết chết ngươi. Tiêu Hoài nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chân khí rốt cục có thể điều động, thần sắc giữ tợn hướng về Chu Trung đập xuống tới. Cái này Tiêu Hoài cũng chính là nguyên anh kỳ một tầng tu vi. Chu Trung mặt không đổi sắc, Chu Trung tại kết đan kỳ 8 tầng thời điểm, liền có thể chém giết nguyên anh kỳ cao thủ, huống chi hiện tại Chu Trung đã kết đan kỳ tầng 9. Một mực chờ đến Kiều Hoài vọt tới phụ cận, Chu Trung trực tiếp một chân thì đạp tới. Một cước này là lại nhanh lại rất, trực tiếp đem Kiều Hoài cho đạp bay, kém chút lại rơi vào càn khôn trong sông. Mà lại Kiều Hoài đang đến gần Chu Trung thời điểm, lần nữa cảm giác mình chân khí trong cơ thể không bị khống chế. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U. ANET đây là Chu Trung làm. Chu Trung tại Trích Tinh lâu bên trong thế nhưng là học được không ít thứ, một chiêu này cũng là dùng tinh thần lực, khóa chặt đối thủ khí tức, để tinh thần lực so với chính mình thấp đối thủ, không cách nào sử dụng chân khí. Ta và ngươi liều. Tiêu Hoài lần nữa bị Chu Trung nhục nhã, tức giận đứng người lên, xem ra muốn cùng Chu Trung liều mạng. Nhưng là Chu Trung vừa ra chân, lập tức hoảng sợ Tiêu Hoài lại lui về, vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung bị tức cười rộ lên. Lạnh giọng nói ra, thì ngươi mặt hàng này, vẫn còn muốn tìm ta phiền phức. Tiêu Hoài sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, biết người này là mất hết. Hắn bằng hữu nhóm tuy nhiên cũng cảm thấy cùng Tiêu Hoài cùng một chỗ mất mặt, nhưng dù sao cũng là đi ra đến, vẫn là đi lên trước cho Chu Trung xin lỗi. Vị huynh đệ kia, thật là có lỗi với, là bằng hữu của chúng ta sai, đắc tội. Chương 1382, khạc đờm hù chết ngươi. Chu Trung lạnh lùng nhìn một chút Tiêu Hoài, gặp hắn đã không còn dám tiến lên. Nhất thời khinh thường cười nhạo nói, loại này không dùng phế vật, còn không có tư cách đắc tội ta. Nói xong Chu Trung không để ý mấy người, phi thân vượt qua càn khôn bờ sông rời đi, tiếp tục tiến về Sa Mông. Nhìn thấy Chu Trung đi, Tiểu Hoài lúc này mới dám hướng về Chu Trung phương hướng rời đi, nói hung ác nói, tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy, đắc tội ta Kiều Hoài, ta nhất định khiến ngươi ăn không ôm lấy. Tiểu Hoài đi chữ còn không nói ra, siêu một chút, không chung một đạo bạch quang nhanh chóng đâm tới, Tiểu Hoài hoảng sợ má ơi một dạng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền thấy cái kia bạch quang cũng không phải là cái gì sắc bén ám khí, mà chính là một đống dính núp ních dịch thể. Nhìn thấy chất lỏng này vây xem mọi người nhất thời đều bạo cười rộ lên, ào ào đối Kiều Hoài lộ ra xem thường ánh mắt, thì con hàng này còn cùng người ta kêu gào đâu. Bị một miệng đảm sợ đến như vậy. Kiều Hoài cũng là sắc mặt đỏ lên, thật sự là cảm thấy mất mặt ném về tận nhà, tâm lý càng thêm ghi hận Chu Trung. Chu Trung theo càn khôn bờ sông sau khi rời đi thì không còn có nghỉ ngơi, một đường đi vào Sa Mông, nơi này là Sa Mông biên cảnh một chỗ thành thị nhỏ, Phi Hoa Tôn giả nói liền ở chỗ này chờ Chu Trung. Chu Trung liên hệ Phi Hoa Tôn giả, biết được hắn ngay tại Sa Châu một bên trong tiểu điếm, sau đó Chu Trung đi vào khách sạn, cách rất xa liền gặp được cửa khách sạn gợi cảm bóng người. Phi Hoa Tôn giả lúc này mặc lấy một thân váy dài, là thu eo loại kia, nhất thời đem nàng cái kia gợi cảm dáng người, tinh tế thân eo triển lộ nhìn một cái không sót gì. Riêng là cái kia một đầu sóng lớn mái tóc, nhìn lấy cùng yêu nhiều vũ mị, lại mang theo một tia ngây thơ. Lúc này Phi Hoa Tôn giả, cái nào sẽ cho người nghĩ đến nàng là một tên thần động kỳ tu chân tiền bối. Hoàn toàn cũng là một cái nhà bên thiếu phụ A. Phi Hoa tỷ tỷ. Chu Trung cười đối Phi Hoa Tôn giả ngấp nói. Phi Hoa Tôn giả nhìn thấy Chu Trung đến, trên mặt nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, cửa khách sạn mấy cái trung niên đại hán đi qua, nhìn một chút Phi Hoa nụ cười, trực tiếp nhìn ốc, bành một tiếng đâm vào thủy tinh môn phía trên. Đệ đệ, ngươi có thể đến, để tỉ tỉ các loại nửa ngày. Phi Hoa rất là thân mật kéo lại Chu Trung cánh tay, cười hoán giận nói. Chu Trung nhất thời cảm giác mấy đạo có thể giết người ánh mắt hướng chính mình nhìn đến, nhất thời cười hát hát nói, tỉ, ngươi đây không phải hại ta à, ngươi xem một chút những nam nhân này ánh mắt. Đều hận không thể đem ta cho ăn. Phi Hoa vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này, mấy ngày không thấy học miệng lưỡi chân tru, tỷ tỷ ta lại lớn như vậy mị lực sao? Hắc hắc, mới vừa rồi còn có một người nam nhân vì nhìn tỷ tỷ đụng vào thủy tinh môn phía trên đây. Chu Trung cười hì hì nói ra. Phi Hoa mang theo Chu Trung một đường tiến xa châu, chậm rãi tiến lên, đi một hồi Chu Trung hỏi, tỷ tỷ, chúng ta còn muốn đi địa phương khác sao? Phi Hoa Tôn giả lắc đầu nói, không đi địa phương khác. Vậy chúng ta làm sao không mau một chút đi? Chu Trung không hiểu hỏi. Phi Hoa Tôn giả thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu, do dự một chút nghiêm mặt nói với Chu Trung, đệ đệ, tỷ tỷ có một chuyện lừa ngươi, ngươi có thể hay không sinh tỷ tỷ khí? Chu Trung nhìn thấy Phi Hoa Tôn giả nghiêm túc như vậy, nhất thời vừa cười vừa nói, tỷ tỷ ngươi nói một chút rất ra đâu, ta làm sao lại giận ngươi đâu? Phi Hoa Tôn giả thở dài, nói với Chu Trung, thực ban đầu tại ác ma trong không gian, tỷ tỷ đem linh hỏa tin tức nói cho ngươi. Cũng là nghĩ lợi dụng ngươi. Tỷ tỷ và ngươi nói, cái kia linh hỏa bên cạnh có một đầu rất lợi hại yêu thú, thực yêu thú kia không phải thủ vệ linh hỏa, mà chính là trông coi một khỏa tiên thảo. Tỷ tỷ tu luyện là hoa pháp tắc chi lực, viên kia tiên thảo đối tỷ tỷ phi thường trọng yếu. Tỷ tỷ là nhìn ngươi có thể đánh bại Hỏa Vân Thiên Tôn, cho nên mới muốn lợi dụng ngươi tới đối phó yêu thú kia. Chu Trung nghe Phi Hoa Tôn giả lời nói, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Chắc không được Phi Hoa Tôn giả lúc đó hội nguyện ý đem linh hỏa tốt như vậy đồ vật để cho mình đâu, nguyên lai nàng cũng có mục đích. Nếu như là đặt ở lúc đó, Chu Trung muốn là biết những chuyện này, khẳng định sẽ đối Phi Hoa Tôn giả vô cùng khó chịu. Nhưng là bây giờ thì không giống nhau, Phi Hoa Tôn giả thế nhưng là đã cứu hắn. Mà lại hiện tại Phi Hoa Tôn giả nguyện ý đem những chuyện này nói cho hắn biết, cái này đã nói lên Phi Hoa Tôn giả đã đem hắn thật coi thành đệ đệ. Chu Trung nghiêm mặt nói ra, tỷ. Làm ngươi xuất hiện tại thánh thành thẩm phán trên đài một khắc kia trở đi, ngươi chính là tỷ ta. Phi Hoa Tôn giả trong mắt lóe lên một vệt cảm động, kéo Chu Trung tay càng chặt, gật đầu nói, tốt đệ đệ, vậy chúng ta cùng đi đem cái kia đại xuất sinh trừ đi. Tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sau đó tỷ đệ hai người phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về Sa Mông nội bộ bay đi. Chu Trung cùng Phi Hoa Tôn giả vừa rời đi không bao lâu, Tiểu Hoài năm người liền đến Sa Châu một bên, lập tức hai tên chờ đợi đã lâu thanh niên thì nên đón. Kiều thiếu. Một tên thanh niên cung kính đối với Kiều Hoài ân cần thăm hỏi nói. Hừ. Kiều Hoài theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Giang thiếu. Một cái khác thanh niên thì là đối Kiều Hoài bên người một thanh niên cung kính ân cần thăm hỏi. Người thanh niên này thì là trước kia thay Kiều Hoài cho Chu Trung xin lỗi thanh niên, gọi Giang Phong. Giang Phong làm người thì ổn trọng đúng, cười gật gật đầu đối với mình nhà thủ hạ hỏi, nói một chút bên này tình huống đi. Hạ nhân cung kính trả lời, tốt Giang thiếu. Chúng ta Giang gia cùng Tiểu gia phát hiện xuất sinh kia về sau, vẫn tại âm thầm theo dõi, không làm kinh động xuất sinh kia, chờ lấy Giang Thiếu cùng Kiều Ít đến tới. Xuất sinh kia còn có mấy ngày có thể sinh? Giang Phong suy nghĩ một chút hỏi. Sau 5 ngày buổi tối thì không sai biệt lắm. Thủ hạ trả lời. Giang Phong gật gật đầu, tính toán phía dưới thời gian nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, tới trước xuất sinh kia phụ cận trông coi. Lúc này Kiều gia thủ hạ do dự một chút mở miệng nói ra, hai vị thiếu gia, trừ xuất sinh kia bên ngoài, chúng ta trước mấy ngày theo xuất sinh kia thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một đầu khác xuất sinh. Càng thêm cường đại. Cường đại cỡ nào? Tiêu Hoài một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng hỏi. Chương 1383, Thanh Vân Thú. Thủ hạ nhất thời bị hỏi khó, có chút ngượng ngùng nói, ấp úng nói ra, Thanh Vân Thú. Giang Phong mấy người nghe được Thanh Vân Thú tên, sắc mặt biến tái nhợt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thanh Vân Thú tên, cơ hồ tất cả mọi người biết, bởi vì cái này Thanh Vân Thú chính là thần động kỳ yêu thú, mà lại tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc kia. Nghe nói có Thanh Vân Thú chỗ địa phương, bên cạnh đều sẽ nương theo lấy Thanh Vân Hoa. Thanh Vân Hoa chính là thiên địa linh khí thai nghén mà ra tiên thảo. Vì cái gì gọi Thanh Vân Hoa đây? Bởi vì nó sinh trưởng ngàn năm, biết lái hoa một phút. Chỉ có tại cái này một phút đem nó hái xuống, mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Mẹ ta a, Thanh Vân Thú a, thiên tôn cấp bậc lao yêu quái, chúng ta có thể chớ đi chọc đến nó. Theo Giang Phong sau lưng hắn một nam hai nữ liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ nói ra. Tiêu Hoài cuồng vọng như vậy người, lúc này cũng là đánh cái thông minh, đối hai tên thủ hạ phân phó nói, các ngươi biết cái kia Thanh Vân Thú ở đâu, chờ sau đó vòng quanh điểm bên kia đi. Đúng, thiếu gia. Hai người cung kính trả lời. Ai cũng biết Thanh Vân Hoa giá trị lớn bao nhiêu, nhưng là mấy người bọn hắn không người nào dám đánh ý nghĩ này, bởi vì Thanh Vân Thú không phải bọn họ có thể đối phó nổi, thì coi như bọn họ Giang gia cùng Kiều gia tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, cũng căn bản không đủ Thanh Vân Thú nhét cái răng. Ở ngoài ngàn dặm, Chu Trung cùng Phi Hoa Tôn giả phi hành 4 ngày, cái này mới rốt cục linh hỏa chỗ hạp gốc. Hai người đầu tiên là vượt qua một mảnh sa châu, sau đó xuyên qua một mảnh ốc đảo, lại tiến vào sa châu, qua một mảnh đầm lầy, lúc này mới đến nơi đây. Nơi này đất đai vô cùng khô hạn, trời trên trời dương viêm nóng, liếc nhìn lại không có một tia xanh biếc. Bắt mắt nhất cũng là một cái hẻm núi lớn, tại hạp cốc phía dưới, có một đoàn ngọn lửa màu vàng, cách nhau vài trăm mét, có một khỏa lẻ loi trơ trọi tiểu thảo, mà tại tiểu thảo béo trên vách đá, chính bò lổm nổm một đầu man hoang cự thú. Nhìn từ xa cái này cự thú chừng dài 7, 8 mét, bởi vì tại nằm sấp, nhìn không ra cao bao nhiêu, cái kia cự đầu to quả thực dám lên một căn phòng. Thì, đây chính là ngươi nói xuất sinh kia. Chu Trung mở miệng hỏi. Phi Hoa Tôn giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng gật đầu nói, không sai, đây chính là Thanh Vân Thú. Bất quá nó cần phải còn chưa trưởng thành, thực lực chân thật cùng Tôn giả không sai biệt lắm, nhưng bởi vì nó là yêu thú, thực lực hiếu thắng người trong nước loại Tôn giả, tiếp cận cùng trời Tôn thực lực. Chu Trung gật gật đầu, không có nghĩ tới tên này còn rất lợi hại. Tỷ, chờ sau đó ngươi hấp dẫn lấy nó, cho ta chế tạo cơ hội, chỉ cần để cho ta chặt nói nó, chúng ta liền có thể kết thúc công việc. Chu Trung cười hì hì nói ra. Phi Hoa Tôn giả cũng cười rộ lên, nàng thế nhưng là được chứng kiến Chu Trung tay cầm khai thiên phủ hung mãnh, liền hỏa vân thiên tôn như thế cao thủ đều bị một chút đánh bay, đối phó Thanh Vân Thú dư xài. Ngay tại hai tỷ đệ thương lượng làm sao đối phó Thanh Vân Thú thời điểm, lúc này cái kia lẻ loi trơ trọi Thanh Vân Hoa nở rộ. Ngay tại cái kia trên cỏ nhỏ, sinh ra một cái nụ hoa, sau đó dần dần nở rộ thành mỹ lệ bông hoa. Nhìn thấy bông hoa nở rộ, Phi Hoa Tôn giả nhất thời gấp giọng nói ra, đệ đệ, muốn tại trong vòng 15 phút hái đến hoa này, bằng không thì toi công bận rộn. Chu Trung cười nói, được rồi. Chu Trung vừa dứt lời, cái kia đang ngủ say Thanh Vân Thú đột nhiên tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong nháy mắt hướng về Chu Trung cùng Phi Hoa Tôn giả bên này xông lại. Đệ đệ, ta đi ngăn lại xuất sinh này, ngươi đi hái hoa. Phi Hoa Tôn giả sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Trung một tiếng, sau đó hướng về Thanh Vân Thú đánh tới. Tỷ tỷ cẩn thận. Chu Trung cũng chúc phúc Phi Hoa một tiếng, sau đó phóng tới cái kia Thanh Vân Hoa. Thanh Vân Thú nhìn thấy Chu Trung vậy mà đi hái hoa, trong mắt lửa giận bốc lên, trực tiếp thay đổi phương hướng xông lên Chu Trung. Đừng nhìn cái này Thanh Vân Thú thể tích to lớn, nhưng thật đúng là linh hoạt, mà lại tốc độ cũng thật nhanh. Nhìn thấy xuất sinh này đột nhiên cải biến phương hướng, Phi Hoa Tôn giả sắc mặt đại biến, Chu Trung thực lực có thể chỉ có kết đăng kỳ, muốn là xuất sinh này chạy tới công kích Chu Trung liền một lần công kích đều gánh không được, sau đó tranh thủ thời gian cản đi lên. Giống. Lần nữa bị ngăn lại, Thanh Vân Thú nhất thời tức giận gầm hét lên, sau đó một đầu vọt tới Phi Hoa Tôn giả. Phi Hoa Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, sau lưng pháp tắc chi lực nở rộ, một đóa to lớn bông hoa nở rộ, cùng Thanh Vân Thú đụng vào nhau. Thanh Vân Thú không cần tốn nhiều sức, liền đem cái kia hoa đánh vỡ, sau đó tiếp tục hướng về Phi Hoa Tôn giả đánh tới. Phi Hoa Tôn giả không ngừng lùi lại, sau đó trong tay kết động pháp quyết, trong lúc nhất thời mấy vạn cánh hoa từ trên trời giáng xuống, hướng về Thanh Vân Thú công kích mà đi. Thanh Vân Thú gào thét một tiếng, một miệng thanh khí theo miệng to như chậu máu bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt nhiễm nói thanh khí những cái kia cánh hoa hào hào điêu linh, rơi trên mặt đất sau hóa thành mục nát đất. Lúc này Chu Trung đã tiếp cận Thanh Vân Hoa, Phi Hoa Tôn giả nhìn thấy Chu Trung gần thành công, trong mắt cũng là rất là mừng rỡ. Thanh Vân Thú thì là cuống cuồng, nó khoảng cách Chu Trung còn có chút khoảng cách, căn bản không kịp đi đoạt cứu, dưới tình thế cấp bách Thanh Vân Thú đột nhiên hướng về Phi Hoa Tôn giả bổ nhào tới. Giống. Kịch liệt tiếng gầm gừ bên trong, Phi Hoa Tôn giả chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng, cả người đều lâm vào trong bóng tối, sau đó Thanh Vân Thú thân thể khổng lồ, trung điệp đụng tại Phi Hoa Tôn giả cái kia mảnh mai trên thân thể mềm mại. Phúc. Phi Hoa Tôn giả bay ra ngoài mấy chục mét, thân thể mềm mại rơi trên mặt đất sau không ngừng thổ huyết, ở ngực đều đã lom đi xuống. Bất quá Thanh Vân Thú cũng không có từ bỏ ý đồ, mà chính là không để ý tới muốn bị Chu Trung hái đi Thanh Vân Hoa, tiếp tục hướng về Phi Hoa Tôn giả phóng đi, cái kia to lớn móng nếu như giẫm đạp tại Phi Hoa Tôn giả trên thân, hậu quả khó mà lường được. Chu Trung nhìn thấy một màn này thần sắc giận dữ, căn bản không để ý tới cái gì Thanh Vân Hoa, nhanh chóng hướng về Phi Hoa Tôn giả phóng đi, muốn ngăn cản Thanh Vân Thú. Thế nhưng là Chu Trung khoảng cách quá xa, tốc độ cũng không có Thanh Vân Thú nhanh, mắt thấy Thanh Vân Thú to lớn móng liền muốn giẫm đạp tại Phi Hoa Tôn giả trên thân thể mềm mại. Chương 1384, thu phục Thanh Vân Thú. Xuất sinh, ngươi dám. Chu Trung thật giận, hai mắt huyết hồng, hắn nhưng là mới vừa biết một người tỷ tỷ như vậy a, kết quả là trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ muốn bị giết chết. Phẫn nộ âm thanh bên trong, Chu Trung tế ra khai thiên phủ, tay cầm khai thiên phủ mãnh liệt hướng Thanh Vân Thú bổ tới. Cái này nhất phủ căn bản là bổ không đến Thanh Vân Thú, bởi vì quá xa. Chu Trung làm như thế, hoàn toàn là bị buộc không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy không hề làm gì. Thế nhưng là tiếp đó, kỳ tích xuất hiện. Thanh Vân Thú to lớn móng đã thật cao nâng lên, thì tại Phi Hoa Tôn giả trên thân thể hư không, chỉ cần rơi xuống, Phi Hoa Tôn giả thì hương tiêu ngọc tổn. Thế nhưng là Thanh Vân Thú móng không có rơi, mà chính là bình tĩnh trên không trung. Tiếp lấy Thanh Vân Thú thu hồi chính mình móng, sau đó xoay người nhìn Chu Trung, từng bước một hướng về Chu Trung đi tới. Vâng! Vâng! Vâng! Thanh Vân Thú to lớn thân thể, mỗi phóng ra một bước, đánh thì biết rung động một chút. Nhìn lấy Thanh Vân Thú đi hướng mình, Chu Trung cầm trong tay khai thiên phủ, cả người đều khẩn trương lên, gia hỏa này chỉ cần lại hướng phía trước điểm, hắn liền muốn một bữa đánh chết xuất sinh này. Phi Hoa Tôn giả lúc này cũng dây rủa lấy ngồi dậy, nhìn thấy Thanh Vân Thú đi hướng Chu Trung, vô cùng lo lắng hô, đệ đệ, đi mau. Không cần quản ta. Chu Trung phi thường kiên định lắc đầu nói, tỷ, muốn đi cùng đi, muốn không cùng lúc chết. Phi Hoa Tôn giả cảm động nước mắt đều đi ra. Thanh Vân Thú rốt cục đi đến Chu Trung trước mặt, thì lại Chu Trung muốn động thủ đánh chết nó thời điểm. Thanh Vân Thú phủ phù một chút, hai cái chân trước khẽ cong, đối Chu Trung làm một cái phủ phục quỳ xuống động tác. Cự đầu to cũng thấp đến. Chu Trung sững sờ, Phi Hoa Tôn giả cũng sững sờ, đây là cái gì tình huống? Ô! Thanh Vân Thú quỳ nửa ngày, nhìn thấy Chu Trung không có trả lời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cái hướng phía trước đến một chút, dùng cái kia cự đầu to, thân mật lại Chu Trung trên thân cọ lấy. Chu Trung mắt trợn tròn, làm sao cảm giác giá hỏa này đang cùng chính mình nũng nịu. Chu Trung đều bị ý nghĩ này của mình hù đến, đây cũng không phải là tiểu miêu tiểu cẩu, đây là thần động kỳ tu vi to lớn yêu thú a. Chu Trung nuốt ngụm nước bọt, sau đó giơ tay lên, một chút xíu tới gần Thanh Vân Thú đầu to, sau đó sờ lên. Chu Trung tinh thần lực căng cứng, nếu như gia hỏa này dám loạn động thì một bữa đánh chết nó, nhưng là Chu Trung mỏ nói Thanh Vân Thú về sau, Thanh Vân Thú tựa hồ thật cao hứng, mặc cho Chu Trung nuốt ve. Khu khu. Phi Hoa Tôn giả cũng bị tình cảnh này hù đến, muốn đứng dậy tới xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng bị thương tổn quá nặng, vừa mới đứng dậy thì không ngừng kịch liệt ho khan. Chu Trung lúc này mới nghĩ đến Phi Hoa Tôn giả còn trọng thương tại thân đâu, lập tức vòng qua Thanh Vân Thú hướng Phi Hoa Tôn giả đi qua, Thanh Vân Thú đung đưa đầu to, thì cùng sau lưng Chu Trung. Thì, ngươi thế nào, ngươi đừng động tới ta giúp ngươi xem một chút. Chu Trung đỡ lấy Phi Hoa Tôn giả, kiểm tra một chút thương thế, phát hiện Phi Hoa Tôn giả thương tổn quá nặng. Trước ngực cái này vết thương chí mạng, nếu như không nhanh chóng cứu chữa, thậm chí làm cho Phi Hoa Tôn giả mất mạng. Ngươi xuất sinh này, xuất thủ cũng quá hung ác. Chu Trung tức giận đối Thanh Vân Thú mắng. Ô ô, Thanh Vân Thú vô cùng ủy khuất đối Chu Trung ấu kêu lên. Chu Trung không tại quản hắn, tranh thủ thời gian dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực vì Phi Hoa Tôn giả liệu thương. Có sinh mệnh pháp tắc tham gia, Phi Hoa Tôn giả cảm thấy mình dễ chịu nhiều, thể nội loại kia bị đè nén cơn đau cảm giác bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một dòng nước ấm. "Tỷ, ngươi đừng có gấp, nghỉ ngơi thật tốt." Chu Trung một bên vì nàng liệu thương, một lần khuyên nhủ. Thanh Vân Hoa lúc này phi hoa tôn giả đột nhiên nghĩ đến Thanh Vân Hoa, chỉ có 15 phút thời gian a. "Ta đi không được a." Chu Trung hiện tại quan tâm nhất phi hoa tôn giả thương thế, làm sao đi hái hoa. Thanh Vân Thú nghe được Thanh Vân Hoa ba chữ, lập tức đứng dậy, xê dịch thân hình khổng lồ đến nói Thanh Vân Hoa trước mặt, một miệng đem Thanh Vân Hoa cắn xuống đến, sau đó lại đi về tới, đem Thanh Vân Hoa đặt ở Chu Trung bên người. "Ngươi xuất sinh này còn nghe cổ đông." Chu Trung gặp này nhất thời cười, rốt cục đổ Thanh Vân Thú một câu. "Ô ô." Lần này Thanh Vân Thú cũng cao hứng, nó rốt cục bị Chu Trung khích lệ, vô cùng vui vẻ. Chu Trung cho phi hoa tôn giả liệu thương một giờ, cả người thể xác tinh thần đều mệt, này mới khiến phi hoa tôn giả trước ngực vết thương khôi phục như lúc ban đầu, nếu như trước đó biến thành tụt phản thung lũng, vậy bây giờ cũng là. Thanh tạng cao nguyên, Chu Trung cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. "Phi, tiểu tử ngươi ánh mắt nhìn đâu vậy?" Phi hoa tôn giả nhất thời đối Chu Trung chừng nói. "Hắc hắc, không có, không có, ta chính là kiểm tra phía dưới tỉ tỉ thương thế." Chu Trung xấu hổ vô cùng lên. Cái này phi hoa tôn giả thế nhưng là thần động kỳ cao thủ, nói lên tuổi tác đoán chừng đều phải mấy trăm tuổi. Phi hoa tôn giả nhìn thấy Chu Trung dạng này nhất thời cười rộ lên. "Đệ đệ, ngươi thật sự là quá đáng yêu, tỷ tỷ lớn tuổi, muốn là tỷ tỷ mười mấy tuổi lúc ấy, khẳng định sẽ truy ngươi." Chu Trung nhất thời xấu hổ, "Đại tỷ, ngươi mười mấy tuổi thời điểm cũng là lao thái thái có được hay không?" Phi hoa tôn giả chính mình lại liệu thương một đêm, đến đệ nhị thiên tài khôi phục không sai biệt lắm. "Tỷ, cái này cho ngươi." Chu Trung đem Thanh Vân Hoa cho phi hoa tôn giả, sau đó chính mình chạy tới thu linh hỏa, trước đó không đi là bởi vì Chu Trung muốn vì phi hoa tôn giả hộ pháp. Cái này linh hỏa xem ra phẩm chất cũng không tệ, Chu Trung muốn thu phục nó lại còn phản kháng. Chu Trung nhất thời triệu hồi ra chính mình linh hỏa thế nhưng là hai đạo linh hỏa dung hợp mà thành, phi thường cường đại, trực tiếp đem cái kia linh hỏa cho nuốt ăn. Trong lúc nhất thời linh hỏa ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, thành màu da cam, mà lại khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều. "Ừm, không tệ, quả nhiên có tăng trưởng, cần phải có thể làm bị thương Nguyên Anh kỳ bên trong tầng 3 cao thủ. Nếu như ta nếu có thể tìm thêm mấy đạo linh hỏa, cái này linh hỏa có phải hay không có thể uy hiếp được thần động kỳ cao thủ?" Chu Trung lúc này đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 1385, Phủ Linh Trừng Phạt. "Tỷ, chúng ta trở về đi." Chu Trung thu linh hỏa sau nói với Phi Hoa. Phi Hoa gật gật đầu. Bây giờ nàng đã đối chính mình cái này đệ đệ càng ngày càng đoán không ra, tuy nhiên hắn chỉ có kết đan kỳ tu vi, nhưng hắn làm đi ra sự tình, hoàn toàn không phải kết đan kỳ tu chân giả có thể làm đến. Chu Trung kêu lên Thanh Vân Thú, đối Phi Hoa vừa cười vừa nói, "Tỷ, chúng ta thì cưới nó ra ngoài đi." "Cưới nó?" Phi Hoa nhịn không được há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây chính là Thanh Vân Thú à, thực lực đến gần vô hạn với thiên tôn cao thủ cấp bậc, Chu Trung vậy mà lấy ra làm tọa kỵ. Càng bất khả tư nghị là, Thanh Vân Thú nghe nói Chu Trung muốn cưới nó, vậy mà cao hứng phi thường phủ phục xuống tới, chờ lấy bị cưới. Chu Trung mang theo Phi Hoa ngồi tại Thanh Vân Thú to lớn trên lưng, sau đó Thanh Vân Thú đẳng không mà lên. "Đệ đệ, ngươi là làm sao làm được?" Ngồi tại Thanh Vân Thú trên lưng, Phi Hoa cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, hết thảy đều quá không chân thực. Chu Trung nhún nhún vai nói ra, "Ta cũng không biết, khả năng gia hỏa này tuy nhiên sống thời gian dài, khó sửa đổi xuất sinh bản tính. Nhìn thấy ta phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, thì cho rằng làm chủ nhân đi." Phi Hoa muốn không phải sợ Chu Trung không tại Thanh Vân Thú hội báo nổi, nàng thật nghĩ một chân đem cái này dám thối ra hỏa cho đạp xuống đi. Thực Chu Trung chính mình cũng rất khó hiểu, cái này Thanh Vân Thú cường đại như vậy yêu thú, làm sao lại đối với hắn như thế nói gì nghe nấy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì khai thiên phủ? Chu Trung nghĩ đến, đúng là mình xuất ra khai thiên phủ về sau, Thanh Vân Thú mới đối với hắn dạng này. Trước lúc này Thanh Vân Thú còn muốn xông lại đụng hắn. "Ngươi đoán đúng, cũng là bởi vì khai thiên phủ." Lúc này một mực ngủ say Phủ Linh mở miệng, đem chính chuyên tâm tổng cộng sự tình Chu Trung giật mình. "Ngươi đến cùng người nào không ngủ a, tổng không cho ta quấy rầy ngươi, chính ngươi lại tỉnh cái không xong, lần sau phát biểu nhấc tay." Chu Trung tức giận nói với Phủ Linh. "Hừ, tiểu tử, ngươi biết đối với ta nói như vậy xuống chẳng là cái gì không?" Phủ Linh trong thanh âm mang theo một vẻ tức giận hỏi. "Ngươi biết như thế nói chuyện với chủ nhà xuống chàng là cái gì không?" Chu Trung tức giận nói ra, hắn cùng Phủ Linh một mực thì không quá hòa hợp. "Xem ra cần phải cho ngươi chút giáo huấn." Phủ Linh ngạo mạn thanh âm nói ra. Vừa dứt lời, một mực rất dịu dàng ngoan ngoãn Thanh Vân Thú đột nhiên nóng nảy lên, nghiêng người trực tiếp đem Chu Trung cùng Phi Hoa bỏ rơi lưng. "A!" Phi Hoa không có chút nào phòng bị, nhịn không được kinh hô một tiếng, hai người đồng thời hướng về phía dưới rơi xuống, càng đáng sợ là, hai cái nhân khí hơi thở tựa như là bị khóa bình tĩnh đồng dạng, vậy mà không bay lên được. Hai người hạ xuống tốc độ thật nhanh, mắt thấy liền muốn ngã thành thịt cũng, lúc này Thanh Vân Thú đáp xuống, lại đem hai người cho tiếp được. Hô! Lần nữa trở lại Thanh Vân Thú trên lưng, hai người đều là buông lỏng một hơi. Đệ đệ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Phi Hoa nghĩ mà sợ hỏi. Chu Trung tức giận chạy đi tìm Phủ Linh tính sổ sách. Phá búa ngươi đi ra cho ta. Vừa mới có phải hay không là ngươi dở cho quỷ? Phủ Linh lười biếng thanh âm hỏi, thế nào, còn muốn thử một lần nữa? Ngạch, không dùng. Chu Trung trong lòng tự nhủ đại trượng phu co được giãn được, cái này Phủ Linh quá cường đại, vẫn là đừng tìm hắn đối nghịch. Phủ Linh nhìn thấy Chu Trung có chút chịu thua, lúc này mới vừa cười vừa nói, ừm, thái độ này còn có thể. Tiểu tử, Khai Thiên Phủ chính là bàn cổ đại thần thân binh, tác dụng có thể nhiều nữa đây. Thanh Vân Thú bị các ngươi trở thành thượng cổ cự thú, nhưng tại thời kỳ thượng cổ, bất quá chỉ là sủng vật ý hệt. Đầu này Thanh Vân Thú tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng yêu thú có yêu thú ký ức truyền thừa, hắn cảm nhận được Khai Thiên Phủ bên trong bản cổ đại thần khí tức, tự nhiên đối ngươi vô cùng kính cẩn nghe theo. Chu Trung nghe được Phủ Linh giải thích, mới chợt hiểu ra, ban đầu tới nơi này mặt có nhiều như vậy ẩn tình a. Hai người một thú hướng về Sa Mông bên ngoài bay đi, Chu Trung đoán chừng không sai biệt lắm đi vào Sa Mông bên ngoài thời điểm, không muốn Thanh Vân Thú quá so chiêu dao động, sau đó liền để Thanh Vân Thú rơi xuống. Lớn như vậy người, làm sao ra bên ngoài mang a? Chu Trung rất là đau đầu nói ra. Phi Hoa cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, Thanh Vân Thú uy danh quá lớn, muốn là mang theo Thanh Vân Thú ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn. Lúc này Thanh Vân Thú tựa hồ nghe hiểu hai người ý tứ, ô ô gọi hai tiếng, sau đó thanh quang lóe lên, vậy mà biến thành một cái chỉ có mèo con lớn nhỏ thú nhỏ, sau đó nhảy đến Chu Trung trong ngực. Chu Trung cái này cứ vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có thể biến thân đâu, dạng này liền tốt, sẽ không bị người nhìn đến. Chu Trung cao hứng nói ra. Vậy chúng ta đi. Phi Hoa cũng là cười rộ lên. Hai người đi không sai biệt lắm mấy giờ, lúc này Chu Trung nghe được phụ cận truyền đến tiếng đánh nhau, sau đó nhìn về phía Phi Hoa. Phi Hoa thế nhưng là thần động kỳ cao thủ, sớm liền phát hiện cái này tranh đấu, nói với Chu Trung, bảy người, đang vây công một đầu địa dị thú. Địa dị thú là cái gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Phi Hoa giảng giải, địa dị thú cũng là rất nổi danh yêu thú, bất quá cùng Thanh Vân Thú tự nhiên là không cách nào so sánh được. Nghe nói như thế Chu Trung trong ngực Thanh Vân Thú đánh cái hà hơi, tựa hồ đối với kia là cái gì địa dị thú vô cùng khinh thường. Phi Hoa tiếp tục nói, địa dị thú tu vì đại khái tại Nguyên Anh kỳ 3 đến 5 tầng, chỗ lấy để hắn nổi danh như vậy nguyên nhân, là bởi vì địa dị thú thưa thớt, mà lại địa dị thú huyết đối tu luyện đất pháp tắc chi lực người có trợ giúp rất lớn. Đệ ngươi cần phải có chỗ giải, muốn theo Nguyên Anh kỳ đến thần động kỳ, đối pháp tắc chi lực yêu cầu là rất cao, pháp tắc chi lực muốn cùng thần thức dung hợp, mà muốn làm đến điểm thứ nhất, có một cái điều kiện tất yếu, cái kia chính là pháp tắc chi lực muốn đạt tới cảnh giới thứ 6. Cho nên đất này dị thú đối với tu luyện đất pháp tắc chi lực người mà nói, có cực lớn dụ hoặc, có thể trợ giúp tu luyện đất pháp tắc chi lực tu chân giả, đột phá đến cảnh giới thứ 6. Chương 1386, hảo tâm giúp đỡ. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhịn không được hỏi, tỷ, đã có phương pháp có thể giúp tu luyện đất pháp tắc chi lực người đạt tới cảnh giới thứ 6, vậy có phải hay không tu luyện hắn pháp tắc chi lực, cũng có này chủng loại giống như biện pháp. Phi Hoa gật đầu nói, không sai. Cơ hồ đại bộ phận pháp tắc chi lực, đều có biện pháp. Cái kia pháp tắc cảnh giới chẳng phải là rất tốt tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ tiền. Chu Trung cảm thấy dạng này có chút không thăng bằng, hắn vẫn cảm thấy tu luyện pháp tắc chi lực là công bình nhất tu luyện phương thức, bởi vì pháp tắc chi lực toàn bộ nhờ cá nhân lĩnh ngộ. Phi Hoa vừa cười vừa nói, không phải vậy, đầu tiên đất này dị thú vô cùng thưa thớt, muốn dựa vào địa dị thú huyết đến để thăng pháp tắc cảnh giới liền không khả năng, lần, giống như là loại này tăng lên cảnh giới phương pháp. Cũng không phải là xem như tăng lên cảnh giới, chỉ là vào lúc mấu chốt nhất, có thể trợ giúp người một chút sức lực. Phục dụng địa dị thú huyết, cái kia người này pháp tắc cảnh giới nhất định phải đến tầng thứ 5, mà tại tầng thứ 5 trước, phép chia thì chi quả có thể giúp người lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới bên ngoài, không có hắn đồ, vật có thể làm được, mà pháp tắc chi quả thưa thất cùng chân quy trình độ ngươi cần phải giải, là không thể nào đại lượng phục dụng. Trừ cái đó ra, phục dụng địa dị thú huyết người, còn nhất định phải chí ít chính mình cảm ngộ đến cảnh giới thứ 6 một tia ảo nghĩa mới được. Nếu như là một cái vừa đột phá đến cảnh giới thứ 5 tu chân giả, muốn phải lập tức mượn nhờ địa dị thú huyết tăng lên tới cảnh giới thứ 6, cái này là không thể nào. Nghe Phi Hoa nói những thứ này loại điều kiện, Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai muốn dùng địa phương dị thú máu đến để thăng pháp tắc chi lực cảnh giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Lúc này hai người đã đi tới nơi tranh đấu, hai người vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác, bọn họ cũng không phải người tham của, đã người ta đều đã phát hiện địa dị thú, cũng đã xuất thủ, bọn họ không cần thiết đi đoạt, đến bên này đơn thuần là đi ngang qua. Bất quá khi Chu Trung nhìn đến trong lúc đánh nhau bảy người về sau, nhất thời sững sờ một chút. Làm sao đệ đệ? Phi Hoa không hiểu hỏi. Chu Trung nhìn lấy mấy cái người nói, ta tại đến Sa Mông trên đường gặp qua bọn họ. Cái này bảy cái cùng địa dị thú tranh đấu người, chính là Kiều Hoài cùng Giang Phong bảy người. Kiều Hoài cùng Giang Phong bảy người đến nơi đây đã một ngày một đêm, địa dị thú thực lực cường đại, có nguyên anh kỳ tầng 3 đến tầng 5 tu vi, mà bọn họ mấy người này tu vi cao nhất Giang Phong cũng chỉ có nguyên anh kỳ tầng 3 tu vi, yêu thú nhưng muốn so đồng tu vì tu chân giả cường đại. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, là phải chờ tới đất dị thú sinh nở thời điểm tại động thủ, khi đó là địa dị thú suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng là không nghĩ tới là, Kiều Hoài gia hỏa này vì lấy lòng đồng hành bạn gái niềm vui, đi hái địa dị thú cửa động một bên hoa, bị địa dị thú phát hiện. Không có cách nào bọn họ chỉ có thể lập tức xuất thủ, nhưng lúc này địa dị thú tại sắp sinh trước giờ, chính là hung mãnh nhất thời điểm, mấy người bọn hắn liên thủ đấu mấy giờ, vết thương chồng chết. Chu Trung nhìn đến bọn họ, mấy người bọn hắn cũng nhìn đến Chu Trung, sắc mặt đều hơi đổi, địa dị thú thế nhưng là bọn họ thật vất vả tìm tới, mà lại hiện tại bọn hắn đều có thương tích trong người, vô cùng mỏi mệt, cũng không giống như Chu Trung ngang nhúng một tay. Chu Trung nhìn một hồi, sau đó nhíu mày. Phi Hoa cũng là vừa cười vừa nói, bọn họ tựa hồ nhanh không được, mà lại theo ta quan sát, đất này dị thú lập tức liền muốn sinh sản, ta nhìn đất này dị thú hẳn là đầu mẫu, mà lại sắp sinh. Tất cả yêu thú tại sinh nở về sau, đều là phi thường suy yếu, ta xem bọn hắn cũng là muốn thừa cơ hội này sát mắt đất dị thú, bất quá. Bất quá cái gì? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Phi Hoa vừa cười vừa nói, bọn họ không biết một chút, mẫu địa dị thú tại sinh sản trước 5 tiếng, tu vi hội tăng nhiều. Cho nên bọn họ không chỉ đánh không lại địa dị thú, sợ rằng cũng phải quải điệu. Chu Trung nhíu mày, nhìn về phía Giang Phong mấy người, tuy nhiên Kiều Hoài gia hỏa này thật rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là Giang Phong người này cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là từng có gặp mặt một lần, Chu Trung cảm thấy không cần phải để Giang Phong mấy người cho Kiều Hoài con hàng kia sắt trốn cùng. Tỷ, có thể giúp bọn hắn không? Chu Trung hỏi. Phi Hoa vừa cười vừa nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn. Có Phi Hoa câu nói này Chu Trung thì không lo lắng, sau đó tiến lên đối Giang Phong hô, vị huynh đệ kia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Giang Phong nhìn về phía Chu Trung, lại nhìn xem địa dị thú, sau đó đối bên người đồng bạn nói ra, các ngươi trước thẳng một chút, ta lập tức liền trở lại. Nói xong Giang Phong thì lui ra vòng chiến, đi vào Chu Trung bên người, mà không có Giang Phong, còn lại người càng không phải là địa dị thú đối thủ, chỉ có thể lượn vòng. F chính A bản ZH. Vị huynh đệ kia, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Giang Phong đối Chu Trung cười chắp tay nói. Chu Trung gật gật đầu tự giới thiệu nói, ta gọi Chu Trung. Ta gọi Giang Phong. Giang Phong cũng trở về lễ. Chu Trung nói thẳng, ta thì đi thẳng vào vấn đề nói, tại Càn Khôn bờ sông. Chúng ta từng có gặp mặt một lần, ta cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên muốn giúp ngươi một cái, ngươi biết địa dị thú tại sinh sản trước 5 tiếng biết sửa vì tăng nhiều sao. Giang Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, địa dị thú tại sinh sản trước 5 tiếng biết sửa vì tăng nhiều. Chuyện này hắn thật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bọn họ Giang gia tuy nhiên cũng là không tiểu gia tộc, cũng có người từng đánh chết địa dị thú, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sát sinh tiền sản địa dị thú, cho nên đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chu Trung rất khẳng định nói ra, mẫu địa dị thú tại sinh sản trước 5 tiếng tu vi hội tăng nhiều, các ngươi hiện tại cũng không phải nó đối thủ, nếu như địa dị thú tu vì lại tăng thêm, các ngươi hội có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ chạy đều chạy không thoát. Giang Phong sắc mặt âm trầm xuống, nếu quả thật giống như là Chu Trung chỗ như thế, vậy bọn hắn thật chạy không thoát. Đa tạ Chu huynh đệ cáo chi. Nhưng là chúng ta đã cùng xuất sinh này đấu lâu như vậy, thực sự không cam tâm cứ như vậy rời đi, lần này rời đi chỉ sợ chờ nó sinh sản xong. Một khi tìm thấy nó thì không dễ dàng. Giang Phong vô cùng cảm kích nói với Chu Trung, nhưng là bọn họ không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chu Trung cũng minh bạch Giang Phong ý tứ, cho nên nói với Giang Phong, ta có thể ra tay giúp ngươi giết chết địa dị thú. Chương 1387, không biết tốt xấu. A, thật, Chu huynh đệ có nắm chắc. Giang Phong thần sắc rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung đồng ý giúp đỡ. Có điều hắn nhìn xem Chu Trung chỉ có kết đan kỳ tầng 9 tu vi A. Có thể là tu vi sau khi tăng lên địa dị thú đối thủ. Tuy nhiên Chu Trung tại Càn Khôn bờ sông, có thể đánh bại Kiều Hoài, nhưng hắn vẫn còn có chút không tin. Lại có chính là, coi như Chu Trung có năng lực như thế, hắn dựa vào cái gì trắng trắng giúp nhóm người mình đâu. Chu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta đánh giết địa dị thú, vậy chúng ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Chu huynh đệ cũng muốn địa dị thú máu sao? Giang Phong chần chờ một chút, mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta không muốn địa dị thú máu, cũng không muốn các ngươi giao ra cái gì hồi báo. A. Giang Phong nghe được đáp án này sửng sốt, không muốn địa dị thú máu, cũng không muốn hồi báo, cái gì đấu không màng, cái kia Chu Trung vì cái gì giúp bọn hắn đâu. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta biết cái này nghe có chút không quá đáng tin, bất quá ta xác thực không cần hồi báo, dù sao chúng ta có duyên gặp mặt một lần, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Giang Phong đối Chu Trung chắp tay nói, đa tạ Chu huynh đệ, cái kia ta hiện tại liền đi cùng ta cùng bạn bè nói một chút. Được. Chu Trung gật gật đầu. Giang Phong quay người trở lại trong đội ngũ, Tiêu Hoài mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó lạnh giọng hỏi, Giang Phong, tiểu tử kia nói cái gì? Là không phải là muốn kiếm một chén canh? Nhìn hắn thì không giống như là cái thứ tốt. Giang Phong nhíu mày nói ra, không phải, hắn nói muốn giúp chúng ta giết địa dị thú, mà lại không muốn địa dị thú máu, cũng không muốn hồi báo. Cái gì? Hắn có thể có cái kia hảo tâm. Giang Phong, ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt. Tiêu Hoài trực tiếp lắc đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Hắn mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc, cảm thấy cái này cũng quá bất khả tư nghị. Giang Phong, hắn cái gì cũng không cần, dựa vào cái gì giúp chúng ta. Lúc này một cái khác người cao gầy viên tu trắng nghi hoặc hỏi. Giang Phong nói ra, Chu huynh đệ nói mẫu địa dị thú tại sinh sản trước 5 tiếng tu vi hội gia tăng, chúng ta bây giờ đều không phải là địa dị thú đối thủ, các loại địa dị thú tu vi gia tăng, chúng ta chạy đều chạy không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cùng chúng ta có duyên gặp mặt một lần, cho nên muốn xuất thủ giúp chúng ta một tay. Thao, hắn có hảo tâm như vậy. Ta nhìn hắn thì muốn nhân cơ hội đánh địa dị thú máu chủ ý, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Tiêu Hoài mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra. Tiêu Hoài, ngươi sao có thể nói như vậy, Chu huynh đệ không phải như thế người. Giang Phong nhíu mày lạnh giọng nói ra. Tiêu Hoài nhất thời lửa, đối Giang Phong mắng. Thao, Giang Phong ngươi đấp cứ ta. Ngươi con mẹ nó mới quen hắn bao lâu à, thì cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Làm sao, hiện tại các ngươi Giang gia không muốn cùng ta Kiều gia liên thủ, muốn cùng tiểu tử kia liên thủ đúng hay không? Giang Phong bị Tiêu Hoài lời này khí quá sức, mặt mũi tràn đầy âm trầm lạnh giọng nói ra. Tiêu Hoài, ngươi hôn trướng. Ngươi cái này nói là lời gì, Chu huynh đệ chỉ là hảo tâm giúp đỡ, ngươi khác giống như chó điên cắn loạn. Ngươi nói lao tử là chó điên. Ta nhìn ngươi là đồ con lợn, hắn rõ ràng cũng là đánh chúng ta địa dị thú máu chủ ý, ca mấy cái các ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Hoài nhìn về phía viên tu trắng cùng mặt khác mỹ nữ hỏi. Ba người đều trầm mặc, tuy nhiên bọn họ cũng không xác định, nhưng là địa dị thú máu thế nhưng là quá trọng yếu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên vẫn là đến lý do an toàn. Mọi người giơ tay biểu quyết đi, đồng ý để tiểu tử kia tiến đến nhấc tay. Tiêu Hoài nhìn thấy ba người phản ứng về sau, nhất thời nắm chắc thắng lợi trong tay nói ra. Nửa ngày chỉ có Giang Phong cùng nhà hắn hạ nhân nhấc tay, dễ làm muốn cái kia rất thanh thuần đáng yêu muội tử cũng nhấc tay. Tiêu Hoài vốn là một mặt cười lạnh, nhưng nhìn thấy muội tử nhấc tay có chút tức giận, bất quá vẫn là đắc ý nói ra, "Hử, thì các ngươi ba cái à? Chúng ta có bốn cái. Các ngươi thật sự là tức chết ta." Giang Phong thật sự là bị tức xấu, quay người lui ra đội ngũ đối Chu Trung ngày này nói ra, "Chu huynh đệ, thật là có lỗi với ta." Bọn họ lời nói Chu Trung cũng nghe được, cười nói với Giang Phong, "Không có việc gì, đã có người không lĩnh tỉnh, vậy ta cũng không cần thiết cưỡng cầu, chỉ là Giang huynh ngươi cũng mau rời đi đi, không phải vậy nhưng là đi không." Giang Phong cắn răng, hắn tin tưởng Chu Trung, thế nhưng là để hắn cứ như vậy ném Tiểu Hoài mấy người, hắn lại cảm thấy không đúng. Hắn là một cái rất giảng nghĩa khí người. Giang Phong đột nhiên xoay người, đối Kiều Hoài mấy cái người nói, Kiều Hoài, Viên Tu Trắng, Vui Đồng, ta không quản các ngươi ba cái có đồng ý hay không, ta Giang Phong nhận Chu Trung người huynh đệ này, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa mời Chu huynh đệ giúp đỡ. Không có quan hệ gì với các ngươi. Giang Phong, ta nhìn ngươi là điên. Kiều Hoài gặp Giang Phong quyết tâm muốn tìm Chu Trung tiến đến, cũng là giận hỏng, trong mắt hung quang lấp lóe. Đúng lúc này có ba đạo thân ảnh bay tới, đối Kiều Hoài hỏi, Tiêu Hoài, địa dị thú còn không giết chết sao? Tiêu Hoài nhìn thấy ba người sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, kích động kêu lên, Tam Thúc, Tứ Thúc, Ngũ Thúc, các ngươi đến, quá tốt. Cái này địa dị thú thực lực cường đại, chúng ta đối phó không, nhanh đến giúp đỡ. Ba người gật gật đầu, nhất thời chiến đoàn, ba người tu vi cao nhất Nguyên Anh kỳ tầng 5, thấp nhất Nguyên Anh kỳ tầng 3, đều rất lợi hại, nhất thời ngăn chặn địa dị thú công kích. Tiêu Hoài vui mừng quá đỗi, lập tức gấm ngoan đối Giang Phong cùng đáng yêu nữ sinh nói ra, đã các ngươi như vậy ưa thích tiểu tử kia, vậy cũng chớ lại cùng chúng ta cùng một chỗ, địa dị thú cũng không cần các ngươi giúp đỡ, các ngươi đi thôi. Tiểu Hoài, ngươi nói cái gì? Giang Phong cùng đáng yêu nữ sinh giận hỏng, hành động lần này thế nhưng là bọn họ năm nhà liên thủ a, hiện tại Kiều Hoài vậy mà muốn đuổi hắn đi nhóm. Hừ, không đi nữa đừng trách ta Kiều già không khách khí. Kiều Hoài có ba vị thúc thúc chỗ dựa, nhất thời kiên cường lên, trong mắt mang theo sát khí uy hiếp nói. Chương 1388, thực lực đại trướng. Giang Phong bị tức không ngừng phát run, gật đầu nói, tốt tốt tốt. Kiều Hoài, chúng ta Giang gia lui ra. Đáng yêu nữ hải cũng là tức giận nói ra, chúng ta Tôn gia cũng lui ra, chuyện này ta sẽ trở về nói cho phụ thân. Hừ, chúng ta Kiều gia cũng không thiếu các ngươi dạng này minh hiếu. Kiều Hoài một mặt ngạo mạn nói ra. Giang ca, thật xin lỗi. Còn lại Viên Tu Bạch trên mặt dễ rủa một chút, sau cùng nói với Giang Phong tiếng xin lỗi, ý tứ rất rõ ràng, hắn là dự định lưu tại Kiều Hoài bên người. Kiều Hoài tức giận mắng, nói với hắn cái gì thật xin lỗi, không có tiền đồ phế vật, tranh thủ thời gian đối thủ xử lý xuất sinh này. Viên Tu Bạch tuy nhiên sinh khí, nhưng là không dám cùng Kiều Hoài phát tác, chỉ có thể gấp rút công kích địa dị thú. Giang Phong thở dài, sau đó quay người đối Chu Trung xin lỗi nói, thật xin lỗi Chu huynh đệ, để ngươi bị chê cười. Chu Trung lắc đầu nói ra, dạng này càng tốt hơn, ta vốn là cũng không muốn cứu cái kia ra hỏa. Chu Trung không phải thánh nhân, Kiều Hoài nhiều lần khiêu khích Chu Trung, Chu Trung cũng sẽ không hảo tâm đi cứu hắn, huống chi coi như Chu Trung phải cứu, người ta cũng chưa chắc nguyện ý cảm kích. Ai, Tôn Kỳ, chúng ta đi thôi. Giang Phong đối cái kia khả ái nữ hài nói ra, bọn họ đã đoạn tuyệt với Kiều gia, địa dị thú máu cũng căn bản không chiếm được, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá lúc này Chu Trung ngăn lại Giang Phong, cười hỏi, Giang huynh không muốn địa dị thú máu. Giang Phong lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy nhiên Giang Hoài đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, để cho ta đoạt hắn đổ, vật là tuyệt đối không thể. Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, cái này Giang Phong quả nhiên là cái trọng tình nghĩa người, vừa cười vừa nói, ai bảo Giang huynh đoạt hắn đổ, vật. Hắn không chiếm được địa dị thú máu. Chu huynh chỉ giáo cho. Tiểu gia ba vị tiền bối thực lực rất mạnh, ngươi nhìn địa dị thú thì sắp không chịu được nữa. Coi như hắn sinh nở trước tu vi hội gia tăng, cũng không thể nào là Kiều gia ba vị tiền bối đối thủ a. Giang Phong một mặt không hiểu đối Chu Trung hỏi. Phi Hoa lúc này cũng đi tới, bên này tình huống nàng một mực lưu ý lấy đâu, chỉ là một mực không có nhúng tay, lúc này khinh miệt nói ra, thì cái kia ba tên phế vật. Các loại địa dị thú tu vi gia tăng, một cái đều không sống. Địa dị thú tu vi hội gia tăng nhiều như vậy. Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều dọa sợ. Dù sao địa dị thú hiện tại cũng chính là nguyên anh kỳ 3-4 tầng tu vi, coi như gia tăng tu vì bọn họ cảm thấy nhiều lắm là nói nguyên anh kỳ tầng 5 cũng không tệ. Có thể là dựa theo Phi Hoa nói để phán đoán, địa dị thú tối thiểu đến vượt qua nguyên anh kỳ 6-7 tầng, mới có thể để cho nguyên anh kỳ tầng 5 tu chân giả chạy đều chạy không thoát. Chu Trung cũng là rất kinh ngạc, xem ra cái này địa dị thú tại sinh nở trước, thực lực hội dài ra a. Phi Hoa nhìn lấy địa dị thú nói ra, mấy năm trước, ta cùng Vân Quỷ gặp được một đầu địa dị thú, đầu kia địa dị thú tu vi không tệ, vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ tầng 6, mà lại sắp sinh nở, tu vi tăng nhiều. Tuy nhiên Vân Quỷ vẫn là đem đánh giết, bất quá cũng thụ thương. Giang Phong cùng Tôn Kỳ nghe xong tuy nhiên cảm thấy Vân Quỷ có thể đánh giết nguyên anh kỳ tầng 6 địa dị thú rất lợi hại, nhưng cũng không có quá đại biến hóa. Nhưng là Chu Trung lại giật mình, hoảng sợ nói, nguyên anh kỳ tầng 6 địa dị thú có thể thương nói Vân Quỷ tôn giả. Tôn giả. Nghe được Chu Trung vậy mà gọi Vân Quỷ là tôn giả, Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều chấn kinh, Vân Quỷ nếu như là tôn giả, đó cùng Vân Quỷ cùng một chỗ Phi Hoa phải là tu vi gì? Chẳng lẽ lại cũng là một vị tôn giả? Đây chính là thần động kỳ cao thủ A. Mà lại càng để cho hai người chấn kinh là, Nguyên Anh kỳ tầng 6 tu vi địa dị thú, tại thực lực tăng trưởng về sau, vậy mà có thể thương tổn được thần động kỳ siêu cấp cao thủ. Trước mắt đầu này địa dị thú tuy nhiên bình thường tu vi chỉ ở Nguyên Anh kỳ 3-4 tầng. Nhưng nếu như chờ hắn thực lực tăng trưởng lúc, cũng tuyệt đối không phải nguyên anh kỳ tầng 5 cao thủ có thể đối phó a. Cái này hai người tin tưởng Chu Trung lời mới vừa nói. Chu Trung vô vô Giang Phong bả vai, vừa cười vừa nói, chúng ta thì chờ ở bên cạnh chờ đi. Giang Phong lần này gật gật đầu, sau đó cùng Chu Trung đến một bên chờ lấy. Không thể không nói, có Kiều gia ba vị nguyên anh kỳ cao thủ, địa dị thú bị đánh liên tục bại lui, lúc này trên thân đã nhiều mười mấy vết thương đang không ngừng đổ máu. Xuất sinh này muốn không được, tranh thủ thời gian giết hắn. Tiêu Hoài nhìn thấy địa dị thú rốt cục nhanh xong đời, trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc, đối mọi người hô. Mấy cái người nhất thời tăng lực công kích, Tiêu Hoài tam thúc tu vi cao nhất, nguyên anh kỳ tầng 5, lúc này hướng về địa dị thú bay nhào tới hô, ta tới cấp cho xuất sinh này một kích cuối cùng. Mắt thấy Kiều Hoài Tam thúc Chu Trung cử kiếm liền muốn đâm vào địa dị thú vị trí hiểm yếu, lúc này địa dị thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó trên thân một cỗ cường đại khí thế khuyết tán ra tới. Cái bồi vs. Phúc. Kiều Hoài Tam thúc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung há miệng phun ra máu tươi, không biết còn tưởng rằng hắn tại tới hoa. Tam thúc. Tiêu Hoài nhìn thấy Tam thúc thụ thương, sắc mặt nhất thời đại biến, Tam thúc thế nhưng là mấy người bọn họ bên trong tu vi mạnh nhất, muốn là Tam thúc đều thụ thương, bọn họ còn thế nào đánh? Tam thúc ngươi thế nào? Tam ca. Mấy người lập tức hơi đi tới xem xét Tam thúc thương thế, Tiêu Hoài Tam thúc che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc, hung ác vừa nói, xuất sinh này không biết làm sao, đột nhiên thực lực dài ra, chỉ sợ có nguyên anh kỳ 7-8 tầng tu vi. Mấy người nghe nói như thế sắc mặt đều là đại biến. Nguyên anh kỳ 7-8 tầng tu vi. Liền xem như nguyên anh kỳ tầng 5, bọn họ những người này đều quá sức có thể cầm xuống xuất sinh này, huống chi là 7-8 tầng. Tiêu Hoài lúc này mới tin tưởng Chu Trung lời mới vừa nói, cắn răng nói ra, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, xuất sinh này chỉ có 5 giờ, đợi đến nó sinh nở sau tu vi liền sẽ giảm nhiều. Tiêu Hoài, có ý tứ gì? Ba vị thúc thúc không hiểu hỏi. Sau đó Tiêu Hoài đem vừa mới sự tình nói một lần, ba vị thúc thúc giờ mới hiểu được. Vậy chúng ta thì các loại 5 tiếng. Tiêu Hoài tứ thúc nói ra. Chương 1389, độc kế. Bất quá những người này đem sự tình muốn quá mỹ hảo, bọn họ không công kích địa dị thú có thể buông tha bọn họ sao? Địa dị thú lúc này hận Tiêu Hoài bọn người tận xương, nó lập tức liền muốn chia vãn, cũng biết mình sinh nở sau tu vi hội giảm nhiều, đến lúc đó không chỉ là nó khó giữ được tính mạng, nó hài tử cũng sẽ gặp nạn, cho nên nhất định phải đem người ở đây đều giết chết. Giống. Địa dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên cuồng hướng về Kiều Hoài bọn người vọt tới. Không tốt, xuất sinh này công kích chúng ta. Kiều Hoài bọn người nhìn thấy địa dị thú xông lại, đều hoảng sợ tranh thủ thời gian tranh né. Thế nhưng là bọn họ tu vi quá thấp, lúc này địa dị thú tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đuổi kịp Kiều gia tên thanh niên kia thủ hạ, một đầu đụng tới. Phúc! Lần này vô cùng hung ác, này Kiều nhà thủ hạ trực tiếp bị địa dị thú đụng chết. T. Gặp này Kiều Hoài bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Ai cũng không dám cùng địa dị thú chính diện giao phong, bắt đầu không ngừng chạy. Giống. Địa dị thú lần nữa thét dài một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy trên mặt đất vô số đâm thủng tới. Xoẹt. Tiêu Hoài đang tránh né thời điểm, một cái địa thứ dán vào hắn sau bị xuyên qua, theo quần đến y phục, tất cả đều cho xé mở. Có điều hắn vận khí thật đúng là tốt, muốn là chậm nữa phía trên như vậy một chút, bị xé mở cũng không phải là y phục, mà chính là thân thể của hắn. Tiêu Hoài hoảng sợ thẳng đổ mồ hôi lạnh. Căn bản không để ý tới chính mình mặc tã, bị xé mở, hoảng sợ không ngừng tránh né. Phi, lưu manh. Nơi xa Chu Trung mấy người nhìn cũng là sững sờ, Tôn Kỳ nhất thời đỏ mặt quay đầu đi, tức giận mắng. Tại Kiều Hoài cách đó không xa, cái kia đối xử lạnh nhạt nữ nhân cũng là lạnh lùng không nhìn tới Kiều Hoài. Kê nhìn nay chính bản, chương tiết phía trên. A. Lúc này Viên Tu Bạch kêu thảm một tiếng, một cái địa thứ trực tiếp xuyên thấu hắn chân, đau Viên Tu Bạch đã không động đậy. Lúc này Viên Tu Bạch đừng đề cập nhiều hối hận, sớm biết nên theo Giang Phong cùng đi, không cần phải theo Kiều Hoài lăn lộn a. Chạy mau đi, chúng ta căn bản không phải ra hỏa này đối thủ. Kiều Hoài ngũ thúc cũng thụ thương, bưng bít lấy vết thương thần sắc hoảng sợ hô. Tuy nhiên địa dị thú huyết vô so chân quý, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so ra, đương nhiên vẫn là mệnh trọng yêu a. Sau đó Kiều Hoài bọn người nhanh chân liền chạy. Nhưng là bọn họ muốn chạy, địa dị thú không muốn thả bọn họ chạy, ở phía sau dồn sức không muốn. Quăng thế nào cũng không ra. Xuất sinh này đuổi sát không bông, làm sao bây giờ? Tiêu Hoài tứ thúc quay đầu nhìn một chút, phát hiện địa dị thú đã nhanh muốn đuổi tới, hắn này lại còn gánh lấy chính mình tam ca đâu, mà lao ngũ cũng tại gánh lấy Viên Tu Bạch, tốc độ bị kéo mệt mỏi không ít. Hai người nhất thời liếc nhau, lại đem Viên Tu Bạch cho vẫn. Tiêu thúc, đừng bỏ lại ta, cứu ta a! Viên Tu Bạch hoảng sợ mặt đều trắng, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi tự sanh tự diệt đi, lão tử cũng không muốn bị ngươi hại chết. Tiêu Hoài ngũ thúc gác mắng một tiếng nhanh chân liền chạy. Viên Tu Bạch thật sự là hối hận chết, hắn làm sao lại không cùng Giang Phong đi đâu, mắt thấy địa dị thú thì đuổi theo, Viên Tu Bạch cho là mình chết chắc. Lúc này địa dị thú đuổi theo, nhưng căn bản không để ý tới Viên Tu Bạch, tiếp tục hướng về Kiều gia mấy người đuổi theo. Xuất sinh này vậy mà liền truy chúng ta. Kiều gia lão tứ thần sắc hoảng sợ nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đúng lúc này Kiều Hoài nhìn về phía Chu Trung cùng Giang Phong mấy người. Đột nhiên giữ tận vừa cười vừa nói, qua bên kia. Tiêu Hoài tứ thúc mấy người cũng là cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó nhanh chóng hướng về Chu Trung cùng Giang Phong mấy người chạy tới. Chu Trung cùng Giang Phong mấy người vốn là cách rất xa, nhưng bây giờ nhìn thấy Kiều Hoài bọn họ vậy mà hướng phía bên mình chạy tới, cái nào vẫn không rõ Kiều Hoài các loại người ý đồ. Giang Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nộ hống quát mắng, Kiều Hoài, ta cờ nờ mờ, ngươi có ý tứ gì? Kiều Hoài không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, Giang huynh, ngươi không phải là muốn địa dị thú sao? Ha ha, huynh đệ ta tặng cho ngươi. Giang Phong cùng Tôn Kỳ khí mặt đều xanh, thì chưa thấy qua Kiều Hoài không biết xấu hổ như vậy người, bọn họ lúc trước cũng là mắt mù, vậy mà lại cùng Kiều gia liên minh. Kiều Hoài mấy người lướt qua Chu Trung mấy người bên cạnh, một trận gió giống như liền chạy. Chu Trung cười vỗ vô Giang Phong bả vai nói ra, hắn không muốn đây không phải vừa vặn. Cái này địa dị thú chính là chúng ta. Chu Trung nói xong nhìn về phía Phi Hoa, vừa cười vừa nói, tỷ, làm phiền ngươi. Phi Hoa mỉm cười, vô cùng nhẹ nhõm nói ra, cái này đơn giản. Địa dị thú lúc này đã mãnh liệt xông lại, nhìn thấy Chu Trung mấy người cản đường, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đụng tới. Phi Hoa sầm mặt lại, quát lạnh nói, ngươi xuất sinh này, muốn chết. Nói Phi Hoa bay người lên trước, nhất trưởng đối diện đập tới. Địa dị thú mặc dù không có thanh vân thú lớn, nhưng cũng có dài 5-6 mét, mà Phi Hoa thì là phi thường thon thả. Nhìn lấy Phi Hoa vậy mà tấn công chính diện địa dị thú, Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều là nắm đem mồ hôi, Phi Hoa cái kia thân thể nhỏ bé, không được đông chốc bị đụng gãy a. Sau đó Phi Hoa một trưởng vô ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem địa dị thú cho đánh bay. Ầm ầm. Địa dị thú to lớn thần khúc rơi ở trên mặt đất, đập ra cái hô to đến, sau đó địa dị thú không ngừng tại trong hầm khét kêu, hiển nhiên bị thương nặng. Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều há hốc miệng ba, mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, địa dị thú. Tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ 7-8 tầng địa dị thú, vậy mà liền bị Phi Hoa nhẹ nhàng như vậy nhất trưởng xử lý. Tốt, đến đây đi. Phi Hoa đứng tại hố to một bên, rất là nhẹ nhõm vô vô tay nói ra, tựa như là làm một kiện vô cùng không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Chu Trung mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi ra phụ cận, dù sao cái này địa dị thú tu vi thế nhưng là rất cao, chỉ thấy lúc này địa dị thú nằm tại trong hố lớn, rõ ràng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không ngừng thở hào hển. Chương 1390, âm oan. Cái này địa dị thú máu như thế đáng tiền, ngươi còn không mau một chút động thủ. Không phải vậy một hồi đều chảy khô. Chu Trung nhìn thấy địa dị thú trên thân không ít vết thương tại chảy máu, sau đó đôi Giang Phong nhắc nhở. Đúng. Giang Phong cái này mới phản ứng được, thế nhưng là vừa muốn tiến lên, phát hiện cái này địa dị thú còn sống cái này làm sao ra tay. Lúc này địa dị thú khét kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Chu Trung mấy người tựa hồ tại cầu xin. Phi Hoa nói ra, nó tại yêu cầu chúng ta để nó đem hải tử sinh ra tới. Nói xong Phi Hoa nói với địa dị thú, được. Địa dị thú cảm kích đối Phi Hoa một chút đầu to, sau đó dùng chỗ có sức lực đi sinh sản, nửa giờ sau, địa dị thú sinh hạ ba cái tiểu tể. Phi Hoa theo không gian nhẫn bên trong xuất ra bố đem ba cái tiểu tử bao trùm. Địa dị thú cảm kích nhìn về phía Phi Hoa, sau đó đại nghiêng đầu một cái chết. Nó vốn là bị thương nặng, là dùng sinh mệnh sinh hạ ba đứa hài tử, hiện tại đã kiệt lực. Chu Trung mấy người đều vô cùng cảm động, bị địa dị thú tình thương của mẹ cảm động. Mấy người đối địa dị thú cúc không người, sau đó Giang Phong xuất ra một cái to lớn thùng gỗ, bắt đầu thu thập địa dị thú máu. Các loại máu đều thu thập xong, đem địa dị thú cho chôn dưới đất. Giang Phong lại lấy ra một cái thùng nhỏ, đoán chừng chỉ có thùng lớn 1/5, sau đó nói với Chu Trung, Chu Minh, tuy nhiên nói như vậy ta có chút xấu hổ, nhưng là chúng ta thật cần địa dị thú máu, ta lấy một thùng nhỏ cùng Tôn Kỳ chi nhánh ngân hàng sao. Lúc nói chuyện Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều vô cùng gấp gáp, sợ Chu Trung hội không đồng ý. Chu Trung cười gật đầu nói, trước đó ta thì cùng ngươi đã nói, ta không có ý định muốn cái này địa dị thú máu. Giang Phong vội vàng lắc đầu nói, cái này không giống nhau. Chu huynh đệ trước đó là giúp chúng ta, nhưng bây giờ cái này địa dị thú hoàn toàn cũng là Chu huynh cùng Phi Hoa tiền bối giết, chúng ta nào dám độc chiếm. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, sau đó nói ra, vậy dạng này đi, cái này một thùng máu chúng ta chia đều, hai ngươi một nửa, còn lại một nửa cho ta. Tốt. Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều cao hứng phi thường, không nghĩ tới có thể được đến một nửa máu. Hai người đem máu đều phân tốt, Chu Trung lấy ra 6 cái bình sứ nhỏ, đựng 6 bình máu. Sau đó đưa cho Phi Hoa 3 bình nói ra, tỷ, chúng ta một người 3 bình đi. Phi Hoa gật gật đầu, cũng không có khách khí với Chu Trung, đem 3 bình máu thu lại, tuy nhiên nàng không dùng thứ này, nhưng khó đảm bảo ngày nào nàng đồ đệ sẽ dùng đến, cũng có thể sẽ dùng những vật này đi đổi đồ đệ cần đồ vật. 6 bình máu thực rất ít, còn thừa lại hơn nửa thùng, Chu Trung nói ra, cái này nửa thùng máu thì cho ăn cái này 3 tên tiểu gia hỏa đi. 3 tên tiểu gia hỏa uống chút huyết hậu, rõ ràng càng thêm tinh thần. Thân thể phía trên khí tức cũng cường đại không ít, đây là bọn họ mẫu thân máu, mẫu tử liên tâm, có thể trợ giúp bọn họ càng cường tráng hơn sinh trưởng. Làm xong đây hết thể Chu Trung đề nghị, tốt, chúng ta đi thôi. Chu Minh, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mời Chu Minh đến trong nhà của ta một tòa. Giang Phong lúc này đối Chu Trung mời nói. Ồ, đi nhà ngươi. Chu Trung có chút do dự, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, càng hiện tại Trúc Thanh Y tung tích không rõ. Chu Minh, chúng ta Giang gia tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng cũng là thổ dân nhà ở địa phương cũng có chút quyền thế. Giang Phong có chút kiêu ngạo nói ra. Chu Trung lúc này đột nhiên nghĩ đến, đã Giang gia là thổ dân gia tộc, phải chăng đối Thiên Huyễn Đại Lục càng thêm giải. Biết một số người khác không biết bí ẩn. Sau đó Chu Trung gật đầu nói, tốt, vậy ta liền đi ngồi một chút đi. Quá tốt, Chu Minh, Phi Hoa tiền bối, mời. Giang Phong gặp Chu Trung đồng ý xuống tới, thần sắc đại hỉ, bởi vì Chu Trung đi, Phi Hoa cũng có thể đi, Phi Hoa thế nhưng là thần động kỳ siêu cấp cao thủ A. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, Phi Hoa lúc này lắc đầu nói, đệ đệ, ngươi cùng bọn hắn đi thôi, tỷ tỷ còn muốn trở về bế quan. Phi Hoa vừa đạt được thanh vân hoa, sắc thực cuống cuồng hồi đi tu luyện. Chu Trung gật đầu nói, tốt, chúc tỷ tỷ tu vi sớm ngày tấn thăng. Ha ha ha, vậy liền mượn đệ đệ cắt ngôn. Nói xong Phi Hoa tôn giả lắc người một cái thì biến mất, Chu Trung biết nàng là hồi ác ma không gian. Chúng ta đi thôi. Chu Trung đối Giang Phong mấy cái người nói. Được. Giang Phong liên tục gật đầu, tuy nhiên không có mời đến Phi Hoa tôn giả, nhưng là có Chu Trung cũng không tệ. Một đoàn người vừa rời đi không bao lâu, Tiêu Hoài mấy người thì lại trở về, phát hiện nơi này không có thi thể, mấy người đều nhíu mày. Ừm. Mấy tên kia đi đâu? Tiêu Hoài cảm thấy rất thật không thể tin. Chu Trung mấy người khẳng định đều bị sát tài đúng vậy a, đoán chừng là bị địa dị thú ăn đi. Ngũ Thúc cười lạnh nói. Tiêu Hoài gật gật đầu, cảm thấy có cái này khả năng. Bất quá lúc này Tam Thúc đột nhiên biến sắc, nhìn về phía mặt đất hố to, chỗ đó đất có chút buông lỏng. Nơi này là cái gì? Tam Thúc đi qua vung tay lên, nhất thời đem đồ đệ nổ tung, lộ ra địa dị thú thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Địa dị thú bị giết. Nhìn thấy địa dị thú thi thể, mấy cái sắc mặt người đều biến. Thiện nghi bọn họ. Tiêu Hoài muốn nha nghiến răng hung ác vừa nói, đừng đề cập nhiều hối hận. Không thể thì tiện nghi bọn họ như vậy. Tam Thúc trong mắt tràn đầy âm ngoan quan mang. Tiêu Hoài đột nhiên cười lạnh nói ra, chuyện này dễ làm, trở về tìm Giang gia tính sổ sách. Giang Phong gia hỏa này bội bạc, vì độc chiếm địa dị thú máu, vậy mà đánh lén chúng ta, còn cấu kết ngoại nhân. Lúc này mấy người lại nhìn nói núp ở phía xa Viên Tu Bạch. Viên Tu Bạch thật sự là bị dọa sợ, nghĩ không ra Chu Trung nữ nhân bên cạnh lợi hại như vậy. Lúc này nhìn thấy Kiều Hoài mấy người trở về đến, lúc này mới khập khiễng đi tới. Kiều Minh. Kiều Hoài nhìn thấy Viên Tu Bạch, trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan sắc cơ, cười tủm tỉm đi qua. Tu lão đệ, vừa mới thật là có lỗi với, chúng ta cũng là bất đắc dĩ đem ngươi ném. Kiều Hoài hư giả nói ra. Ta hiểu. Viên Tu Bạch thở dài, hắn đã đắc tội Giang Phong, liền không thể tại đến lớn nhất Kiều gia, tuy nhiên tâm lý hận, thế nhưng là không có cách nào. Chúng ta về nhà đi. Kiều Hoài nói ra. Đi thôi. Viên Tu Bạch không có bất kỳ cái gì hoài nghi theo muốn đi. Đúng lúc này, Tiêu Hoài chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào Viên Tu Bạch giữa lưng. Chương 1391, cấu kết với nhau làm việc xấu. Viên Tu Bạch nhất thời trừng to mắt, hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Hoài hội ở sau lưng đánh lén hắn. Tiêu Hoài, ngươi. Phúc. Viên Tu Bạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh quay đầu lại, vừa muốn mở miệng, Tiêu Hoài trong mắt tràn đầy hung ác, chủy thủ trong tay lại là hung hăng hướng về Viên Tu Bạch giữa lưng thọc một chút. Viên Tu Bạch sau cùng lời nói đều còn chưa nói hết, thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất. Kiều Hoài, ngươi làm cái gì vậy? Theo Kiều Hoài cùng một chỗ cái kia lãnh diễm mỹ nữ trầm giọng hỏi. Kiều Hoài hiện tại là triệt để điên cuồng, trước kia hắn một mực truy cầu La Dung, mà La Dung từ trước đến nay cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Kiều Hoài bận tâm La gia thực lực, một mực đủ kiểu nhẫn mại. Bây giờ sự tình đến một bước này, tinh thành phố ngũ đại gia tộc liên minh triệt để sụp đổ, hắn cũng không cần đến tại cố kỵ cái gì, nhất thời lạnh giọng nói ra. La Dung, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái là làm ta nữ nhân, hết thể nghe ta an bài, ta có thể để các ngươi La gia từ đó tại tinh thành phố cùng ta Kiều gia bình khởi bình tọa. Có lẽ, ngươi đi cùng Viên Tu Bạch làm bạn. Tiêu Hoài trong mắt hung mang lấp lóe, âm ngoan nói ra. La Dung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ở ngực chập trùng, đối Kiều Hoài uy hiếp nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta La gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Hoài cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, La Dung, ngươi còn không hiểu được tình huống bây giờ sao? Chúng ta năm nhà đi ra tới giết địa dị thú, mà bây giờ Viên Tu Bạch chết, ngươi lại chết, chúng ta Kiều gia bị thương trở về. Mà Giang Phong cùng Tôn Kỳ thì là mang theo ngoại nhân, cầm lấy địa dị thú máu trở về, ngươi nói một chút ngũ đại gia tộc người sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như ta muốn nói, là Giang Phong cùng Tôn Kỳ cấu kết ngoại nhân, muốn giết chúng ta ba người, sau cùng ta bị thương chạy trốn mới trở về, các ngươi La gia là hội giết ta, vẫn là giúp ta cùng một chỗ đối phó Giang gia cùng Tôn gia. La Dung nghe được Giang Phong lời nói, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng không nốc, dựa theo Kiều Hoài nói như vậy, vậy bọn hắn La gia còn có Viên gia, khẳng định đều chọn tin tưởng làm minh hữu Kiều Hoài, dù sao Giang Phong bọn họ cấu kết là người ngoài. Hơn nữa còn một mình đem địa dị thú máu cho mang về, đây mới là trọng điểm. Không có có đồ vật gì có thể so ra mà vượt lợi ích. Chỉ là vì địa dị thú máu, tam đại gia tộc thì có đầy đủ lý do đối Giang gia cùng Tôn gia xuất thủ. Thế nào thân ái, suy nghĩ kỹ càng sao? Tiêu Hoài khỏe miệng ôm lấy một vệ tà tà nụ cười, đi đến La Dung bên người, vô cùng ngả ngớn lấy tay mỏ La Dung khuôn mặt. Hắn đối La Dung động tâm vẫn như cũ, nhưng La Dung cũng là một cái xa lánh hắn, cả tay đều không để hắn chạm qua, hiện tại rốt cục có cơ hội. La Dung nhìn xem mặt đất viên tu bạch, đang ngẫm nghĩ bị Giang Phong mấy người lấy đi địa dị thú máu, trong mắt lóe lên một vệ toán hận. Nàng hối hận, vô cùng hối hận, trước đó cần phải lựa chọn cùng Giang Phong đi. Thế nhưng là trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, cho nên nàng hận. Hận Chu Trung xuất hiện, nếu như không phải Chu Trung xuất hiện để bọn hắn năm nhà sụp đổ, căn bản liền sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện. Nàng muốn để Chu Trung chết không yên lành. Để Giang Phong chết không yên lành. Để Tôn Kỳ chết không yên lành. Ta muốn địa dị thú máu, chia đều. La Dung không có tránh thoát Kiều Hoài đặt ở trên mặt mình tay, nói với Kiều Hoài. Kiều Hoài nhìn thấy La Dung đồng ý làm hắn nữ nhân, thần sắc nhất thời đại hỉ, giờ khác này hắn nhưng là chờ quá lâu. Ha ha ha. Không có vấn đề, ngươi đều là ta người, điểm này địa dị thú máu tính là gì? Kiều Hoài cười to ba tiếng, trực tiếp thân thủ ôm La Dung, sau đó đối với mình Ngũ Thúc nói ra, Ngũ Thúc, đem cái này thi thể xử lý sạch đi. Ta nhìn phía trước có cái hạp gốc, ta đi vẫn hắn. Tiêu Hoài Ngũ Thúc nâng lên viên tu bạch thi thể nhanh nhanh rời đi, đem ném tới trong hạp gốc, lúc này mới trở về, một đoàn người hướng về tinh thành phố nhanh chóng bay đi. Tinh thành phố khoảng cách xa mông có chừng 7 ngày khoảng cách, coi như cũng không phải quá xa, trên đường Giang Phong cho Chu Trung giảng một chút tinh thành phố tình huống căn bản. Tinh thành phố là Bắc quận 7 tỉnh một trong Minh Không Bất thành thị lớn thứ nhất, muốn so Diệp Hà thành phố còn muốn lớn. Tại Minh Không Bất có ngũ đại gia tộc, thế lực cường đại, mà lại thâm căn cố đế, phân biệt cũng là Kiều gia, Giang gia, Viên gia, La gia, Tôn gia. Cái này ngũ đại gia tộc lịch sử đã lâu, thực sớm tại vài thập niên trước, cái này ngũ đại gia tộc cũng không phải là như thế Thái Bình, khi đó ngũ đại gia tộc thường xuyên tranh đấu, quan hệ vô cùng ác liệt. Chính là bởi vì loại quan hệ này, để bọn hắn tại trong thành thị bộ thì lẫn nhau tiêu hao, kiềm chế, gia tộc một mực phát triển không nổi, dần dần bị hắn thành thị gia tộc vượt qua. Về sau ngũ đại gia tộc gia chủ cảm thấy tiếp tục như vậy không phải sự tình, dựa vào cái gì bọn họ năm cái đánh tới đánh lui, để cho người khác ngồi thu ngư ông chi lợi đâu. Sau đó ngũ đại gia tộc quyết định dừng tay giảng hòa, cộng đồng phát triển, cướp đoạt hắn thành thị tư nguyên, lúc này mới hình thành ngũ đại gia tộc đồng minh. Chu Trung nghe âm thầm gật đầu, cái này ngũ đại gia tộc gia chủ vẫn rất có thấy xa, bọn họ tại như vậy đánh xuống, kết quả cuối cùng chỉ có thể là càng ngày càng yếu. Sau đó bị ngoại đến thế lực cường đại chỗ chiếm đoạt. 7 ngày sau, Chu Trung một đoàn người đi vào tinh thành phố, nơi này quả nhiên phi thường lớn, muốn so Diệp Hà thành phố còn muốn đại hòa phồn hoa. Giang gia tại một tòa núi lớn phía trên, cả tòa núi đều là sông nhà thế lực phạm vi. Giang Phong cùng Tôn Kỳ mỗi người đi một ngả, sau đó Giang Phong mang theo Chu Trung về đến gia tộc. Thiếu gia trở về. Nhìn thấy Giang Phong trở về, người Giang gia đều vô cùng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, xem ra Giang Phong trong gia tộc địa vị rất cao, mà lại nhân viên cũng rất tốt. Bất quá những người này đánh xong bắt chuyện về sau, cũng đều rất ngạc nhiên nhìn lấy Chu Trung, không biết Chu Trung là ai. Chương 1392, không xin lỗi. Giang Phong mang theo Chu Trung đi vào phụ thân gian phòng, cung kính nhân cần thăm hỏi nói, phụ thân, Hải Nhi trở về. Giang Phong phụ thân xông tòa nhà thành là cái thân hình cao lớn nam tử, giữ lấy ria mép, cười rộ lên rất cởi mở. Tiểu Phong trở về, sự tình thế nào? Xông tòa nhà thành cười hỏi. Nâng lên chuyện này Giang Phong thì vô cùng hưng phấn, bận bịu kéo qua Chu Trung kích động nói ra, phụ thân, địa dị thú máu Hải Nhi đã mang về, bất quá lần này thật nhiều thua thiệt Chu huynh đệ giúp đỡ, bằng không Hải Nhi nhưng là về không được. Ồ, Tiểu Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có vị thiếu hiệp kia là người phương nào? Xông tỏa nhà thành trước đó thì chú ý nói Chu Trung, gặp đến Nhi tử tôn sùng như vậy Chu Trung, tâm lý rất là hiếu kỳ. Giang Phong bận bịu đối phụ thân giới thiệu nói, phụ thân, đây là Chu Trung. Chu huynh đệ, đây là gia phụ. Giang Phong lại nói với Chu Trung. Chu Trung đối xông tòa nhà thành nhân cần thăm hỏi nói, Giang gia chủ ngươi tốt, ta gọi Chu Trung. Chu thiếu hiệp, hoan nghênh đạo ta Giang gia làm khách. Xông tòa nhà thành cũng là ý tứ một chút nói ra. Sau đó Giang Phong đem bọn hắn lần này gặp phải Chu Trung, sau đó địa dị thú sắp sinh trước thực lực tăng nhiều, Chu Trung lại như thế nào giúp bọn hắn diệt địa dị thú sự tình nói một lần. Nghe xong Giang Phong lời nói, xông tòa nhà thành sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ngươi nói địa dị thú máu, là ngươi cùng Chu thiếu hiệp một người một nửa. Xông tòa nhà thành mở miệng hỏi. Giang Phong gật đầu nói, vâng thưa phụ thân. Xông tòa nhà thành thân là Giang gia gia chủ, tự nhiên là mưu tính sâu xa, lập tức liền nghĩ đến bên trong phức tạp. Tiểu Phong, ngươi an bài Chu thiếu hiệp ở lại, sau đó mang Chu thiếu hiệp tại phụ cận đi loanh quanh. Xông tòa nhà thành đối với nhi tử phân phó nói. Hảo phụ thân. Giang Phong còn không có phát giác nói có cái gì không đúng, cười đáp ứng nói. Giang gia chủ, vậy vãn bối trước cáo tử. Chu Trung cũng cùng xông tòa nhà thành nói một tiếng, sau đó hai người rời đi xông tòa nhà thành gian phòng. Hai người cơ hồ là vừa đi, thì có Giang gia hạ nhân đi tới, đối xông tòa nhà thành cung kính nói ra, gia chủ, tiểu gia, viên gia, còn có La gia gia chủ, mời ngài đến tiểu gia đàm luận. Tốt, ta biết. Xông tòa nhà thành trầm giọng nói ra. Hạ nhân vừa đi, xông tòa nhà thành hít sâu một hơi, chuyện này tuyệt đối không phải Giang Phong muốn đơn giản như vậy. Ngũ đại gia tộc là minh hữu, phân biệt phái ra đệ tử cộng đồng đánh giết địa dị thú, kết quả cuối cùng cũng chỉ có Giang gia cùng Tôn gia phân đến địa dị thú máu, cái này khiến hắn ba nhà nghĩ như thế nào. Chu Trung theo xông tòa nhà thành trong phòng sau khi ra ngoài, thần sắc cũng là so sánh ngưng trọng, trước đó hắn cũng không giải tinh thành phố tình huống cụ thể, cho nên giúp Giang Phong cũng liền giúp. Nhưng bây giờ hiểu được tinh thành phố tình huống về sau, hắn cũng cảm thấy có thể sẽ có một chút phiền toái. Chu huynh đệ, ngươi nhìn phía trước chính là chúng ta Giang gia diễn võ trường, đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ ở chỗ đó huấn luyện, phụ thân nói chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể thay đổi mạnh. Lúc này Giang Phong đánh gãy Chu Trung suy nghĩ, nói với Chu Trung. Chu Trung cười gật gật đầu, trong lòng tự nhủ trước không muốn nhiều như vậy, các loại tìm một cơ hội hỏi một chút La gia chủ liên quan tới Hải Thần Tông lưu lại mấy cái kia địa danh, sau đó thì rời đi nơi này. Hai người lúc này chạy tới diễn võ trường, nơi này có mười mấy cái hải tử đang huấn luyện, tiểu chỉ có 7-8 tuổi, đại năng có 20 tuổi, đều là Giang gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đại ca trở về. Đại ca. Đại ca. Đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy Giang Phong, ào ào đại hỉ, cười đối Giang Phong chào hỏi. Nhìn nó chính dê bê bản chương không y tiết bà phía trên 9. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ta cho mọi người giới thiệu một vị bằng hữu. Giang Phong bắt chuyện mọi người nói ra. Mọi người nhất thời đều dừng lại tu luyện, hướng bên này vây quanh. Giang Phong giới cái gì Chu Trung cho mọi người nhận biết nói, chư vị huynh đệ tỉ muội, bên cạnh ta vị này là Chu Trung Chu huynh đệ, là bạn thân ta. Chu huynh đệ làm người trượng nghĩa, mà lại tu vi cao cường, hắn sẽ ở chúng ta Giang gia ở vài ngày, mọi người nếu là có cái gì không hiểu, có thể giống Chu huynh đệ thỉnh giáo, nhưng nhất định muốn nhớ kỹ, không được đối với Chu huynh đệ vô lễ. Giang Phong vừa nói xong, nhất thời có mấy cái thanh âm khinh thường nghi ngờ nói, đại ca, lời này của ngươi nói có chút quá mức ca. Hắn bất quá chỉ là kết đan kỳ tu vi, ta đều nguyên anh kỳ, có cái gì có thể cùng hắn lĩnh giáo. Có cái kết đan kỳ đỉnh phong Giang gia đệ tử cũng là khinh miệt nói ra, đúng đấy, liền xem như kết đan kỳ phía dưới đệ tử, cũng không cần cùng hắn lĩnh giáo a. Chúng ta Giang gia là thân phận gì, hạng gì nội tình. Bao nhiêu ngoại nhân đều muốn giống chúng ta Giang gia lĩnh giáo đâu, ta nói đại ca, ngươi chớ để cho cái gì a miêu a cẩu cho lừa gạt. Chu Trung nghe được cái này vài tiếng nghi vấn, nhất thời nhíu mày. Giang Phong cũng là biến sắc, nhất thời quát lớn, Giang Kỳ Thủy, Giang Kỳ Nam, các ngươi nói cái gì đó? Nhanh cho Chu huynh đệ xin lỗi. Giang Kỳ Thủy cùng Giang Kỳ Nam đi tới, không phục nói ra, đại ca, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho tên nhà quê này xin lỗi? Chúng ta nói sai sao? Ngươi nói cái gì? Lại cho ta nói một câu. Giang Phong thật mặt đều khí đỏ, tức giận quát lớn. Giang Kỳ Thủy tu vi là Nguyên Anh kỳ một tầng, sắp tiến vào Nguyên Anh kỳ tầng 2, cũng là Giang gia cái này đệ nhất rất tiếp xúc thanh niên tài tuấn. Đại ca bình thường đối bọn hắn đều là vô cùng tốt, không nghĩ tới lần này vậy mà vì một ngoại nhân, đối bọn hắn đại hống đại khiếu, tâm lý vô cùng không thoải mái, nổi giận nói, ta sẽ không cho một cái đồ nhà quê chịu nhận lỗi. Chương 1393, sinh tử chiến. 3. Giang Phong trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua, đánh vào Giang Kỳ Thủy trên mặt. Nhất thời tất cả mọi người sững sờ, đều chấn kinh, không nghĩ tới Giang Phong vậy mà vì một ngoại nhân, vậy mà đánh chính mình thân huynh đệ. Giang Phong, ngươi điên. Giang Kỳ Thủy bụng mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt đối Giang Phong giận dữ hét. Giang Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, đối Giang Kỳ Thủy ngưng trọng nói ra, cho Chu huynh đệ xin lỗi. Ta không cho đồ nhà quê nói. Giang Kỳ Thủy y nguyên không chịu xin lỗi, nhưng nói còn chưa dứt lời, Giang Phong lại một cái bàn tay quất vào Giang Kỳ Thủy trên mặt. Sau đó nhìn nói với Giang Kỳ Nam, cho Chu huynh đệ xin lỗi. Giang Kỳ Nam dọa sợ, niên kỷ của hắn tương đối nhỏ, nhìn lấy bình thường vô cùng ôn nhu đại ca vậy mà phát lớn như vậy lửa, mở miệng thì muốn nói xin lỗi. Lúc này Giang Kỳ Thủy một thanh ngăn lại Giang Kỳ Nam, muốn nha nghiến răng nhìn hằm hằm Chu Trung, hung ác vừa nói, ta Giang gia đàn ông, tuyệt đối sẽ không cho một cái chẳng phải là cái gì đồ nhà quê xin lỗi. Ngươi, đều là ngươi. Châm ngòi ta đại ca cùng chúng ta quan hệ, ngươi nhất định cho đại ca hạ cái gì độc, dám không dám tiếp nhận ta khiêu chiến, một đối một, sinh tử chiến. Giang Kỳ Thủy, ngươi muốn tạo phản sao? Giang Phong nhìn thấy Giang Kỳ Thủy nhiều lần không nghe hắn lời nói, lại còn muốn cùng Chu Trung sinh tử chiến, thật sự là giận hỏng. Vội vàng hướng Chu Trung nói xin lỗi, Chu huynh đệ thật xin lỗi, đệ đệ ta không hiểu chuyện. Chu Trung cười lắc đầu, nhìn về phía Giang Kỳ Thủy gật đầu nói, tốt, ngươi muốn sinh tử chiến. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. A, Chu huynh đệ. Giang Phong không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đáp ứng khiêu chiến, nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Giang Kỳ Thủy thì là mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, đồ nhà quê, ta muốn để ngươi hối hận. Giang gia diễn võ trường thì có mấy cái to lớn lôi đài, chúng người lập tức thanh ra một tòa lôi đài cho Chu Trung cùng Giang Kỳ Thủy hai người. Đồng thời sông nhà trường bối cũng được đến bên này tin tức, gia tộc mình đệ tử muốn cùng bên ngoài người sinh tử chiến, khẳng định sẽ có trưởng bối chú ý. Rất nhanh một người trung niên liền đến nói diễn võ trường. Đây là có chuyện gì? Trung niên nhân đến sau lạnh giọng hỏi. Giang Phong liền đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, hiện tại hai người muốn tiến hành sinh tử đấu. Trung niên nam nhân gật đầu nói, tốt, nếu là sinh tử đấu, vậy ta liền đến làm cái chứng kiến cùng trọng tài. Chu Trung cũng mặc kệ những cái kia, bay người lên lôi đài. Giang Kỳ Thủy đã sớm chờ không nổi muốn giáo huấn Chu Trung. Sinh tử chiến, cũng là không có bất kỳ quy tắc nào khác, lên lôi đài so sánh liền bắt đầu. Thẳng đến một phương nhận thua, hoặc là tử vong. Đồ nhà quê, để ngươi biết chúng ta Giang gia lợi hại. Giang Kỳ Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, một chân trùng điệp giẫm tại trên mặt đất, nhất thời một thanh màu đất trường thương từ dưới đất mặc đi ra. Giang Kỳ Thủy tiếp được trường thương, bắt đầu không ngừng công kích Chu Trung. Năm nhìn chính năm bản chương 30 tiết ít phía trên. Chu Trung cũng không nóng nảy, cũng không có công kích, dưới chân du long quyết tác dụng, mặc kệ Giang Kỳ Thủy thương pháp có bao nhanh, đều căn bản đâm không trúng Chu Trung. Người phía dưới vừa mới bắt đầu nhìn hãi hùng khiếp vía, cảm giác Chu Trung tùy thời đều có thể bị Giang Kỳ Thủy nhất thương đâm chết, Giang Phong càng là khẩn trương không được. Chu Trung tuy nhiên cũng đánh qua Nguyên Anh Kỳ Kiều Hoài, có thể Chu Trung dù sao thực là kết đan kỳ A. Thế nhưng là dần dần bọn họ liền phát hiện, tuy nhiên Chu Trung mỗi lần đều là miễn cưỡng tránh thoát Giang Kỳ Thủy công kích. Xem ra thẳng hung hiểm, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, Giang Kỳ Thủy một chút đều không đụng nói Chu Trung. Mà lại thời gian dài công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Giang Kỳ Thủy đầu tiên cũng có chút không giữ được bình tĩnh, cắn răng không ngừng thở mạnh, công kích càng thêm hung mãnh cùng có lực. Nhưng là cứ như vậy, hắn công kích liền bắt đầu dần dần biến lộn xộn. Đại khái hơn 20 phút, Giang Kỳ Thủy đã đem hắn tất cả công kích chiêu thức đều sử dụng đi ra, có thể liền Chu Trung góc áo đều không đụng đạo nhất dưới, Chu Trung cảm thấy không sai biệt lắm. Cười phê bình nói, ngươi tu vi là Nguyên Anh kỳ một tầng đỉnh phong, nhưng ngươi chậm chạp không có tiến vào tầng 2, biết tại sao không? Giang Kỳ Thủy tức giận nói ra, lão tử sự tình không cần đến ngươi quản, kết đan kỳ tiểu ma cạp đông, có tư cách gì nói ta? Chu Trung cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi khí tức không vững chắc. Ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ, cũng là bởi vì phục dụng phụ trợ dược vật ta. Nhìn như ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng vậy cũng là bề ngoài, trên thực tế ngươi khí tức có chút táo bạo. Cho nên ngươi rõ ràng đã nói Nguyên Anh kỳ một tầng đỉnh phong, lại là thật lâu không có tiến vào tầng thứ hai, đây là phi thường đại nguyên bởi vì. Đánh giám. Nguyên Anh kỳ thăng cấp vốn là chậm, đây là bình thường, ngươi ít tại cái này nói bậy. Giang Kỳ Thủy nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì biến, hắn đúng là vụng trộm phục dụng dược vật, cho nên xem ra tu vi tăng lên nhanh, để gia tộc cho là hắn có thiên tư xuất chúng tu vi mới có thể tiến triển thần tốc, nếu để cho gia tộc biết hắn là phục dụng dược vật tu vi mới tăng lên nhanh. Vậy hắn có thể liền không chiếm được gia tộc coi trọng A. Chu Trung căn bản không quản Giang Kỳ Thủy là phản ứng gì, tiếp tục nói, biết ngươi vì cái gì một mực đánh không đến ta sao? Bởi vì ngươi khí tức bất ổn, cho nên rất nhiều chiêu thức không có thể phát huy nói uy lực lớn nhất, ngươi khí tức theo không kịp ngươi cấp bộ, cho nên ngươi đuổi không kịp ta, ngươi khí tức không có thể chống đỡ chiêu thức uy lực, ngươi chiêu thức cũng công kích không đến ta. A đúng, ngươi pháp lực cũng không đúng. Đương nhiên bên trong còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Kia chính là ta quá lợi hại. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra. A, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Giang Kỳ Thủy bị Chu Trung tức điên, nổi giận gầm lên một tiếng bay nhào lên. Chu Trung lắc đầu, công kích này thực sự không có bất luận cái gì uy lực, sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi, lạnh giọng nói ra, để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính công kích đi. Nói Chu Trung xuất ra tam xoa kích, một chiếc thuyền con, hướng thẳng đến Giang Kỳ Thủy đâm đi qua. Nhìn thấy một kích này, Giang Kỳ Thủy cả người đều sửng sốt, cảm giác khí tức hoàn toàn bị khóa chặt lại. Chu Trung trong tay tam xoa kích là chậm như vậy, nhưng hắn chính là không có biện pháp đi tránh né, mà lại cái này trong chớp mắt tam xoa kích liền nói phụ cận. Phúc! Giang Kỳ Thủy tất cả công kích cùng phòng ngự, đều bị trực tiếp tăng dã, cả người bay ra rơi trên lôi đài. Sau đó Chu Trung bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống tay cầm tam xoa kích, chỉ tại trên cổ hắn, chỉ cần Chu Trung nhẹ nhàng nhất động, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Cái này một khỏa Giang Kỳ Thủy mới biết được tử vong là cảm giác gì, hắn thật sợ hãi, không có người không sợ chết. Khắc! Đừng giết ta! Giang Kỳ Thủy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Giang Kỳ Thủy hỏi, hiện tại, ngươi tin tưởng ta nói những lời kia sao? Tại sinh tử trước mặt, cái gì đều không trọng yếu, Giang Kỳ Thủy gật đầu nói, tin, ta. Ta xác thực phục dụng đan dược, mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ một tầng. Chương 1394, cáo trạng. Nhìn thấy Giang Kỳ Thủy thừa nhận chính mình phục dụng đan dược, tất cả Giang gia đệ tử đều hào hào kinh hô lên. Giang Kỳ Thủy tại Giang gia tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất địa vị thế nhưng là rất cao, gia chủ vô cùng coi trọng hắn tu luyện thiên phú. Nhưng bây giờ Giang Kỳ Thủy thừa nhận hắn cái gọi là thiên phú, toàn đều dựa vào đan dược bổ đến giả tượng, vậy hắn tại Giang gia địa vị toàn bộ đều muốn sụp đổ. Giang Kỳ Thủy, ngươi vậy mà một mình phục dụng đan dược, lừa bịp gia tộc, phạt ngươi giam lại. Các loại gia chủ sau khi trở về lại đi xử lý. Làm trọng tài xông nhà trường bối sắc mặt băng lãnh nói ra. Giang Kỳ Thủy cúi đầu, một mặt cho tàn, cắn răng gật đầu nói, đúng, tam thúc. Xông tỏa nhà lực mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ trên dưới dò xét Chu Trung, nói với Giang Phong, Tiểu Phong, đây là ngươi bằng hữu. Cũng không cho tam thúc giới thiệu một chút. Giang Phong vừa cười vừa nói, tam thúc, đây là Chu Trung, lần này ra ngoài nhờ có gặp phải Chu huynh đệ giúp đỡ. Chu huynh đệ, đây là ta tam thúc, là chúng ta Giang gia đệ tử trẻ tuổi tổng giáo đầu. Diễn võ trưởng sự tình tất cả thuộc về tam thúc phụ trách. Giang Phong lại đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, xông tỏa nhà lực đối với hắn rất thân mật. Chu Trung cười ân cần thăm hỏi nói, xông tam thúc ngươi tốt. Xông tỏa nhà lực cười gật gật đầu nói, Chu tiểu hữu, tuổi còn trẻ thực lực bất phàm, ngươi tu vi tuy nhiên chỉ có kết đan kỳ, nhưng ngươi đối công pháp lĩnh ngộ đã đến rất cao thâm cảnh giới, chỉ sợ không so ta không sai biệt lắm, riêng là vừa mới vậy cái kia một kích. Nếu như có thể vận dụng đến chúng ta Giang gia đệ tử thương pháp bên trong đi, nhất định sẽ đề cao bọn này đám tiểu tể tử thực lực, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng. Xông tam thúc nghiêm trọng, có dặn dò gì ngài hay nói đi. Xông tỏa nhà lực thần sắc vui vẻ, vừa cười vừa nói, tốt, liền đợi đến lời này của ngươi đâu, Chu tiểu hữu có thể hay không tại Giang gia mấy ngày nay, làm một lần chúng ta Giang gia đệ tử trẻ tuổi tổng giáo đầu. Dạy những thứ này đám tiểu tể tử tu luyện. A, nghe được xông tỏa nhà lực lời này, không chỉ là Chu Trung ngộng, bên cạnh Giang gia các đệ tử cũng đều ngộng, xông tỏa nhà lực hết không sai tìm một cái tu vi còn đối với bọn họ cao tiểu tử, khi bọn hắn tổng giáo đầu. Bất quá suy nghĩ một chút Chu Trung vừa mới nhất kích thì đánh bại Giang Kỳ Thủy, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng, riêng là xông tỏa nhà lực nói, muốn để Chu Trung đi vừa mới cái kia một kích dạy cho bọn hắn. Chu Trung suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia một kích là hải thần cửu thức chiêu pháp, căn bản không có dạy bọn họ. Bất quá may ra Chu Trung minh bạch bên trong nguyên lý, một chiêu này vẫn là Chu Trung nhìn Đông Phương Nhị thiếu gia công kích mới lĩnh ngộ đây. Tốt, tiểu tử kia thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Sau đó đến đón lấy Chu Trung liền bắt đầu tại diễn võ trường dạy những thứ này Giang gia tiểu bối luyện võ. Những bọn tiểu bối này học cũng là hết sức chăm chú, liền Giang Phong đều ở một bên theo học. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Cùng lúc đó, Tinh thành phố một trong năm đại gia tộc Tiểu gia có thể nháo lật trời. Tiểu gia cự phòng họp lớn bên trong, Tinh thành phố ngũ đại gia tộc gia chủ đều có mặt, mà lại sắc mặt đều vô cùng không tốt. Phía dưới đứng đấy Tiểu Hoài Hòa La Dung, cùng Tiểu Hoài Tam Thúc, Tứ Thúc, Ngũ Thúc, Cha, Viên Thúc Thúc, La Thúc Thúc. Ta nói đều là thật, cũng là Giang Phong cùng Tôn Kỳ, muốn nuốt một mình địa dị thú máu, liên hợp ngoại nhân, vậy mà đánh lén giết chúng ta. Viên huynh bất hạnh bị bọn họ giết, ta vì bảo vệ Dung Dung bị thương nặng. Trong nhà ba vị thúc thúc liều chết bảo vệ dưới mới thoát ra đến. La Dung cũng là cướp lời nói, phụ thân, Tiểu Hoài nói đều là thật, muốn không phải Kiều Hoài bảo hộ ta, ta hiện tại cũng đã bị Giang Phong giết. Kiều Hoài khỏe miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cơm ngoan, hắn cũng không tin không đánh chết Giang Phong cùng Chu Trung. Quả nhiên, nghe được hai người giảng thuật, năm vị gia chủ đều là sắc mặt tâm trầm. Giang Đống Thành cùng Tôn Mộng biết, chuyện này đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Mà Viên Gia Hỏa La Nhà thì là giận dữ, riêng là Viên Hổ Sơn, hắn nhi tử lại bị giết. Giang Đống Thành, ngươi nhất định phải cho ta Viên Gia một cái thuyết pháp. Viên Hổ Sơn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giang Đống Thành, Tôn Mộng, La Gia chúng ta cũng muốn một cái công đạo. La Đức Tại cũng lạnh giọng nói ra. Giang Đống Thành trầm giọng nói ra, Viên Huynh, La Huynh, các ngươi trước không nên vọng động, chuyện này còn không có làm rõ ràng. Ta tin tưởng Giang Phong cùng Tôn Kỳ sẽ không làm những chuyện này. Cái này Kiều Vũ Phong mặc kệ, nheo mắt lại trầm giọng hỏi, Giang gia chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói ta nhi nói dối, hãm hại các ngươi Giang gia sao? Giang Đống Thành tâm lý thầm hận, đều lúc này, ngươi Kiều Vũ Phong còn theo thêm phiền. Kiều Huynh, ta không có ý tứ này, chỉ là sự tình còn có rất nhiều lỗ thủng, chúng ta muốn điều tra rõ ràng tại có kết luận A. Giang Đống Thành mở miệng nói ra. Tôn Mộng cũng là gật đầu tán thành nói. Ta cũng đồng ý Giang huynh thuyết pháp, vấn đề này còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Chúng ta Tinh Thành phố ngũ đại gia tộc liên minh đã lâu, mấy tiểu bối cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài liên thủ làm nhiệm vụ, làm sao lại đột nhiên nội chiến. Viên Hổ Sơn đau mất thương con, đã mất lý trí, nhưng La Đức Tại không có, dù sao La Dung còn sống, trầm ngâm một chút nói ra, là được thật tốt cha một chút. Tiêu Hoài nhíu mày, không nghĩ tới lấy mấy lao già còn không mở làm, sau đó thêm mắm thêm muối, đối La Dung nháy mắt. La Dung lập tức khóc nói ra, phụ thân, Giang Phong cũng là cái tên khốn kiếp. Hán vậy mà phi lệ nữ nhi, còn cùng người ngoài kia liên thủ. Ngươi nói cái gì? La Đức Tại lần này thật giận, hán bảo bối nữ nhi bình thường sủng không được, Giang Phong cũng dám làm ra loại chuyện này. Giang Đống Thành, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta diệt các ngươi Giang ra. La Đức Tại mặt mũi tràn đầy phẫn giận dữ hét. Tiêu Hoài tiếp tục quạt gió nói, đây hết thể kẻ đầu tiêu đều là cái kia gọi Chu Trung gia hỏa. Tên kia bây giờ đang ở Giang gia. Giang gia chủ, còn không giao người sao? La Đức Tại trầm giọng hỏi. Giang Đống Thành sắc mặt cũng âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ta sẽ đi về hỏi minh bạch, nhưng ta Giang gia cũng không phải dễ khi dễ. Ngày mai ta cho các ngươi một cái công đạo, nhưng là tối nay ai dám làm loạn, đừng trách ta Giang Đống Thành trở mặt không quen biết. Chương 1395, tình thế nguy cấp. Tiêu Vũ Phong lạnh hừ một tiếng nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn Giang huynh xử lý như thế nào chuyện này. Ta cũng muốn trở về hỏi một chút Tôn Kỳ đến cùng phát sinh cái gì, hắn ngày mai rồi nói sau. Tôn Mộng cũng mở miệng nói ra. Nói xong hai người liền rời đi, La Gia cùng Viên Gia tuy nhiên tức giận, nhưng cũng phải đem sự tình hiểu rõ, đồng dạng ào ào rời đi Kiều Gia. Cái này Kiều Gia cũng chỉ còn lại có chính mình người, Kiều Vũ Phong nhìn con mình, hài lòng nói ra, ngươi lần này làm không tệ, liên hợp Viên Gia hòa La Nhà, nhất định có thể một lần hành động diệt trừ Giang Gia cùng Tôn Gia, đợi còn lại ba nhà. Chúng ta Kiều gia hòa La nhà quan hệ thông gia, còn có thể lại xử lý Viên gia, khi đó toàn bộ Tinh Thành phố chính là chúng ta Kiều độc chiếm thiên hạ, ha ha ha. Tiêu Hoài cũng là một mặt hưng phấn, hắn bình thường đều là lại bên ngoài gây tai họa, nhưng cho tới bây giờ không có bị phụ thân như thế khích lệ qua. Tâm lý nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, các loại bắt đến Chu Trung nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Giang Đống Thành một đường bay trở về Giang gia, tâm lý đã lại tính toán đến đón lấy làm sao bây giờ. Từ hiện tại cục thế phía trên nhìn, hắn cùng Tôn gia vô cùng bất lợi, Tiểu gia thế nhưng là liên hợp La gia cùng Viên gia, cho nên kết quả tốt nhất là không đánh được. Nhưng làm sao có thể chứ? Tuy nhiên hắn nói sự tình còn không rõ, thế nhưng là kết quả tại cái này bày biện đâu, địa dị thú máu là chính mình nhi tử cùng cái kia Chu Trung mang về. Gia chủ, Giang Đống Thành vừa về đến, lập tức liền có Tôn gia người cung kính nhân cần thăm hỏi. Giang Phong cùng hắn mang đến Chu Trung đâu? Giang Đống Thành mở miệng hỏi. Đệ tử lập tức cung kính trả lời, thiếu gia bọn họ lại diễn võ trường đây. Giang Đống Thành hướng thẳng đến diễn võ trường bay qua, các loại nói diễn võ trường còn không có tìm Chu Trung đâu. Xông tỏa nhà lực thì bay tới cười to nói, đại ca, ngươi mau nhìn. Giang Đống Thành nghi hoặc hướng về diễn võ trường nhìn qua, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Giang gia chỗ có đệ tử trẻ tuổi lại diễn võ trường xếp thành hàng, vô cùng chỉnh tề. Sau đó Chu Trung đứng tại phía trước nhất, chính đang dạy bọn hắn một bộ thương pháp. Giang gia đệ tử theo học, động tác đều nhịp, vô cùng hùng vĩ. Mà lại Giang Đống Thành liếc mắt liền nhìn ra đến, thương pháp này bên trong ẩn chứa ảo nghĩa rất sâu, tuyệt đối không phải Giang gia đệ tử có thể chính mình lĩnh ngộ ra tới. Đây là có chuyện gì? Giang Đống Thành nhíu mày hỏi. Xông tỏa nhà lực sau đó liền đem Chu Trung cùng Giang Kỳ Thủy sinh tử đấu sự tình nói ra, cười nói, Chu Tiểu Hưu đã đồng ý làm chúng ta Giang gia đệ tử tổng giáo đầu, ngươi nhìn hắn dạy tốt bao nhiêu. Giang Đống Thành cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Chu Trung tu vi không cao, thực lực lại còn rất mạnh, có thể một kích đánh bại Giang Kỳ Thủy. Chu Thiếu Hiệp, Tiểu Phong, các ngươi cùng ta đến một chút. Giang Đống Thành mở miệng kêu lên. Chu Trung để các đệ tử tiếp tục huấn luyện, sau đó cùng Giang Phong cùng Giang Đống Thành hướng về hậu viện đi đến. Chu Trung gặp Giang Đống Thành thần sắc, thì biết chắc ra chuyện, nhưng là Giang Phong lại là không hiểu ra sao. Cha, làm sao? Thiến thư phòng, Giang Phong lúc này mới lên tiếng hỏi. Giang Đống Thành trầm ngâm một lát, sau đó nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp, ta biết ngươi là người biết chuyện, ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Tiêu Hoài Hòa La Dung trở về, bọn họ nói các ngươi giết Viên Tu Bạch, còn muốn giết Kiều Hoài Hòa La Dung, cướp đi địa dị thú máu. Nói xong Giang Đống Thành thì nhìn chằm chằm vào hai người, riêng là Chu Trung, hắn muốn nhìn hai người này phản ứng là cái gì. Giang Phong nghe nói như thế nhất thời giận dữ, tức giận nói ra, Kiều Hoài tên vương bắt đằng kia, ngậm máu phun người. Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, a, phụ thân, ngài nói Viên Tu Bạch chết. Giang Đống Thành nhìn mặt mà nói chuyện rất lợi hại, gặp đến nhi tử biểu lộ liền biết nhi tử không có nói sai, như vậy nói cách khác Viên Tu Bạch chết cùng chính mình nhi tử không có quan hệ. Giang Đống Thành lập tức vừa nhìn về phía Chu Trung, gặp Chu Trung thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, vậy mà để hắn nhìn không thấu. Cái này để Giang Đống Thành có chút hoài nghi. Giang Đống Thành chết. Hiện tại Kiều Hoài Hòa La Dung nói các ngươi giết người cướp đoạt dị thú máu, mà kết quả tựa hồ cũng đúng là như thế. Giang Đống Thành nói ra. Giang Phong tức giận nói ra, cha, bọn họ là nói bậy. Rõ ràng là Kiều Hoài cái kia ra hỏa, muốn nuốt một mình địa dị thú máu, nhìn thấy Kiều gia tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc đi, trực tiếp để cho ta cùng Tôn Kỳ rời đi, bọn họ công kích địa dị thú. Sau cùng địa dị thú sinh sản trước thực lực tăng nhiều, bọn họ đánh không lại địa dị thú chạy trốn. Còn hãm hại địa dị thú đến đuổi giết chúng ta, vẫn là Chu huynh đệ cùng Phi Hoa tiền bối xuất thủ, giết địa dị thú, chúng ta căn bản không có đoạt bọn họ. Giang Đống Thành nghe nhi tử giảng thuật, cảm thấy cái này mà phiên bản mới có lý có cứ, so Kiều Hoài nói đáng tin nhiều, thế nhưng là hắn cảm thấy đáng tin không dùng A, nhất định phải để La Gia cùng Viên Gia tin tưởng A. Lúc này Tôn Mộng đến, hắn chả mang theo Tôn Kỳ, hai nhà đụng một cái đầu, Giang Phong cùng Tôn Kỳ nói chuyện đã xảy ra là một dạng. Khẳng định là Kiều gia dở trò quỷ. Tôn Mộng lạnh giọng nói ra. Giang Đống Thành thở dài nói ra, biết lại như thế nào. Viên gia hỏa La gia hội tin sao? Chúng ta hai nhà, cũng không phải bọn họ ba nhà đối thủ. Chương 1396, bán. Tôn Mộng lúc này đột nhiên đối Giang Đống Thành làm một cái ánh mắt. Giang Đống Thành lập tức hiểu ý, nói với Giang Phong, Tiểu Phong, ngươi mang theo Tôn Kỳ cùng Chu Trung đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý. Hảo phụ thân. Giang Phong tuy nhiên tức giận, nhưng là chuyện này dù sao không phải hắn có thể chen mồm vào được, chỉ có thể đáp ứng, mang theo Chu Trung cùng Tôn Kỳ rời đi. Ba người vừa đi Tôn Mông liền nói, ta đến là có một cái biện pháp, không biết là có hay không có thể thực hiện. Tôn Huynh, cái này đều tới khi nào, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Tôn Đông Thành có chút lo lắng nói ra, chúng ta có thể đem sự tình đều đẩy đến cái kia Chu Trung trên thân A. Hắn là người ngoài. Viên gia hỏa La nhà bất quá chỉ là đỏ mắt dị thú máu thôi, chúng ta đem Chu Trung xử lý sạch, đem địa dị thú máu phân cho bọn hắn, chuyện này cũng liền đi qua. Tôn Nông sắc mặt vô cùng hung ác nói ra. Giang Đống Thành thật không thể tin nhìn lấy Tôn Nông, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra làm như vậy pháp. Không được, đây không phải hại Chu Trung sao. Giang Đống Thành lắc đầu nói. Tôn Nông gặp Giang Đống Thành không đồng ý, nhất thời gấp giọng nói ra, Giang Huynh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là một vòng bên trong mệnh đáng tiền. Vẫn là chúng ta hai nhà gia nghiệp đáng tiền. Giang Đống Thành nghe nói như thế nhất thời trầm mặc. Đúng vậy à, tuy nhiên làm như vậy có thể hại Chu Trung, bất quá lại có thể cứu vãn Giang gia cùng Tôn gia hai đại gia tộc, cùng cái này hai đại gia tộc so ra, Chu Trung một cái mạng coi là gì chứ? Đại bất hảo tốt bồi thường lại Chu Trung người nhà. Thật phải làm như vậy. Giang Đống Thành cau mày, luôn cảm thấy làm như vậy không tốt, thế nhưng là hắn lại không muốn để cho Giang gia sụp đổ mất. Còn có hay không hắn biện pháp? Tôn Mông sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, Giang Huynh, thành đại sự, cũng không thể phụ nhân tâm A. Lấy là phương pháp tốt nhất, nếu như ngươi vẫn là phía dưới không quyết tâm, hai nhà chúng ta cũng đều phải bị ngươi hại. Giang Đống Thành cắn răng một cái nói ra, tốt A, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, ngày mai đem Chu Trung giao cho Viên gia. Nhìn thấy Giang Đống Thành đáp ứng, Tôn Mông rốt cục thở phào, hắn thật đúng là sợ Giang Đống Thành hội không đồng ý đây. Chu Trung hoàn toàn không biết, lúc này hắn đã bị Tôn Mông cùng Giang Đống Thành cho bán. Theo thư phòng sau khi ra ngoài, Chu Trung thì trả lời Giang Phong an bài cho hắn phòng trọ nghỉ ngơi. Ngao Ô Thanh Vân Thú nằm tại cạnh giường gọi hai tiếng, sau đó nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Cùng Phi Hoa Tôn giả sau khi tách ra, địa dị thú tiểu tử cùng máu đều cho Phi Hoa Tôn giả, để cho nàng dưỡng cái này, Chu Trung thì mang Thanh Vân Thú. Lúc này thấy đến Thanh Vân Thú bộ dáng, Chu Trung lúc này mới nhớ tới, cái này Thanh Vân Thú tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng là cái yêu thú, là yêu thú liền phải tiến sĩ bổ sung. Cái này mấy cái thiên địa dị thú đều là biến thành tiểu động vật hình tượng đi theo Chu Trung bên người, ăn chút đồ vật kia căn bản là không cách nào được bổ sung. Vậy ngươi đi bên ngoài tìm chút ăn đi, không nên gây chuyện, không muốn đả thương người, sớm đi trở về. Chu Trung nói với địa dị thú. Địa dị thú nhất thời cao hứng kêu lên vui mừng hai tiếng, sau đó hướng ra khỏi cửa phòng trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chu Trung cười khổ lắc đầu nói ra, cũng đã gần sự tình thiên tôn cấp bậc yêu thú, vẫn là như thế không ổn trọng a. Buổi tối Chu Trung tiếp tục tu luyện chân khí cùng tinh thần lực, riêng là thao túng khai thiên phủ, Chu Trung mỗi ngày đều hội liên hệ, hắn phát hiện thao túng khai thiên phủ cũng là có thể tăng lên chính mình tinh thần lực. Trong nháy mắt thiên thì sáng, Giang Phong sớm tìm đến Chu Trung đi ăn cơm, sau đó hai người cùng đi diễn võ trường. Buổi trưa, La Gia, Viên Gia, Tiểu Gia, Tam Đại Gia gia tộc mang đến cao thủ, tìm Giang Đống Thành muốn thuyết pháp. Tôn Mông đã sớm liền đến, đối Giang Đống Thành nháy mắt, Giang Đống Thành đối bên người đệ tử phân phó nói, đi đem Chu Trung gọi tới, tránh một chút thiếu gia. Đệ tử gật gật đầu, nhanh chóng hướng về diễn võ trường tiến đến. Tôn Mông thì là cười tủm tỉm bắt chuyện Tiểu Gia bọn người. Tiêu Huynh, La Huynh, Viên Huynh, mau vào ngồi, chúng ta hôm nay nhất định cho các ngươi cái hài lòng bằng giao. Mấy người không biết Tôn Mông cùng Giang Đống Thành làm cái quỷ gì, nhưng là bọn họ không sợ, bọn họ ba nhà hiện tại cũng là đạt thành đồng minh. Chu Trung lúc này chính tại diễn võ trường dạy Giang gia các đệ tử luyện tập thương pháp, cái kia Giang gia tiểu đệ tử chạy tới, nói với Chu Trung, Chu Thiếu, gia chủ xin ngài đi qua một chuyến. Chu Trung không biết Giang Đống Thành tìm tự mình làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta liền tới đây. Nói xong Chu Trung đối Giang gia các đệ tử phân phó một tiếng, sau đó cùng trước hướng hậu viện đại sảnh. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để. Đọc trái tim đen đu ám chuyện vừa nói cửa hậu viện bên ngoài, Chu Trung liền đã cảm thụ nói mấy cái cố khí tức cường đại, tại hơi hơi như mày, không biết Giang Đống Thành kêu mình tới làm cái gì. Các loại tiến gian phòng, Chu Trung nhìn mấy người, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông hắn là nhận biết, nhưng là La Đức Tại, Tiểu Vũ Phong cùng Viên Hổ Sơn hắn không biết, nhưng hắn liếc nhìn Kiều Hoài Hòa La Dung. Chu Trung, cũng là hắn. Giang Phong cấu kết trong tay, giết Viên Tu Bạch. Tiêu Hoài nhìn thấy Chu Trung trong mắt sát cơ trong nháy mắt báo tố bắn ra, hung dữ chỉ Chu Trung nói ra. Viên Hổ Sơn bóng người cọ một chút thì chiếm lên, Nguyên Anh kỳ 7 tầng thực lực cường đại trong nháy mắt tỏa ra. Ngay sau đó La Đức Tại cùng Tiểu Vũ Phong, cũng ào ào tràn ngập sát cơ nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung nheo mắt lại, lạnh giọng nói với Kiều Hoài, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, ta đã buông tha ngươi hai lần, có phải hay không cảm thấy ta quá dễ nói chuyện, không dám giết ngươi. Tiêu Hoài hoảng sợ khẽ run rẩy, nhưng là muốn đến bây giờ có Tam Đại gia tộc cho mình chỗ dựa, lập tức kiên cường lên, đối phụ thân hô, cha, ngươi nhìn hắn còn uy hiếp ta. Tiểu Vũ Phong nhất thời vô bàn một cái, lạnh giọng nói ra, hừ, thật là cuồng vọng tiểu nhi, đến lúc này lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra Viên Tu Bạch cũng là ngươi giết. Tôn Mông cũng là trực tiếp đứng người lên, nói với Viên Hổ Sơn, Viên Huynh, ta cùng Giang Huynh tối hôm qua đã điều tra rõ ràng, vấn đề đều ra tại tiểu tử này trên thân. Viên Tu Bạch cũng là hắn giết, Giang Phong cùng Tôn Kỳ đều là bị hắn lừa gạt, hiện tại tiểu tử này tùy ý các ngươi xử trí, địa dị thú máu ta cùng Giang Huynh cũng nguyện ý lấy ra, mọi người chia đều, chúng ta ngũ đại gia tộc đồng minh, cũng không thể bị như thế một cái không rõ lai lịch tiểu tử làm hỏng. Viên Hổ Sơn nghe xong lời này chần chờ một chút, hắn sinh khí chính là có người giết hắn nhi tử, nếu như hắn có thể vì nhi tử báo thù, hắn cũng không muốn cùng Giang gia, Tôn gia quyết liệt. Trong này thật không có các ngươi quan hệ. Viên Hổ Sơn hỏi. Tôn Mông lắc đầu liên tục nói, không có, tuyệt đối không có. Giang Đống Thành trần chờ một chút, cũng là gật đầu nói, cùng ta nhi không có quan hệ. Chương 1397, Cường Thế. Chu Trung nghe được Tôn Mông cùng Giang Đống Thành lời nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới Tôn Mông cùng Giang Đống Thành vậy mà dự định cầm hắn gánh tội thay. Chu Trung hận nhất cũng là bị người phản bội, hắn cùng Giang Phong giao hảo, cũng là coi trọng Giang Phong nghĩa khí, thật không nghĩ đến phụ thân hắn vậy mà sự tình loại này tiểu nhân hèn hạ. Mà không các loại Chu Trung nổi giận, cửa phòng bành bỗng chốc bị đẩy ra, Giang Phong cùng Tôn Kỳ hai người mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng tại cửa ra vào. Cha! Các ngươi sao có thể làm như vậy? Đây là lấy oán báo ân a. Nếu không có Chu huynh đệ cứu chúng ta bây giờ liền bị địa dị thú cho giết. Còn có Kiều Hoài, Viên Tu Bạch nhất định là bị hắn cho giết, chúng ta rời đi thời điểm Viên Tu Bạch còn sống. Giang Phong mặt mũi tràn đầy tức giận đối cha mình hét lớn, hắn thật không nghĩ tới cha mình sẽ làm như vậy. Ngươi im miệng, nơi này không có ngươi sự tình, tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Bị chính mình nhi tử chửi ầm lên, Giang Đống Thành cũng là phi thường thật mất mặt, hắn cũng biết mình cái này làm không đúng, có thể trên cái thế giới này rất nhiều chuyện không là dựa theo đúng sai để cân nhắc, cùng toàn bộ Giang ra so, hy sinh một vòng bên trong tính là gì? Nếu như không đem Chu Trung hy sinh ra ngoài, hắn Giang ra lấy cái gì đối kháng tiểu gia, La gia, Viên gia tam đại gia tộc công kích? Tiêu Hoài bị Giang Phong đem chân tướng sự tình nói ra cũng là thẹn quá hóa giận, đối Giang Phong mắng, thảo Giang Phong, ngươi con mẹ nó khác nói xấu ta. Ta Hỏa La Dung tận mắt nhìn đến các ngươi giết Viên Tu Bạch, còn muốn giết ta Hỏa La Dung, muốn không phải chúng ta chạy nhanh, hiện tại cũng chết. Kiều Hoài, ngươi nói vớ nói vẩn. Giang Phong cùng Tôn Kỳ bị Kiều Hoài cái này đổi trắng thay đen có thể khí lực đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bọn hắn không có chứng cứ chứng minh chính mình a. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này Viên Hổ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía Chu Trung, hung ác vừa nói, ta không quản các ngươi ai nói là thật, ai nói là giả. Tiểu tử này không rõ lai lịch, hết thảy đều là do hắn mà ra, còn ta chết khẳng định cùng hắn thoát không quan hệ, ta trước làm thịt hắn vì con ta báo thủ. Chu Trung cũng lửa, chính mình rất là kỳ lạ liền thành con nổi hiệp. Lão già kia, ngươi thật đúng là quá ngu à, thành người khác đấu tranh vật hy sinh, lại còn giúp người ta đến trừ rơi ta, đây chính là điển hình bị người bán còn giúp người đếm tiền ngốc thiếu. Chu Trung lắc đầu, nhìn lấy Viên Hổ Sơn một mặt ngươi không có thuốc chữa biểu lộ nói ra. Viên Hổ Sơn nhất thời lửa. Hắn nhưng là tinh thành phố một trong năm đại gia tộc Viên gia gia chủ, lúc nào bị người như thế mang qua, hôm nay lại bị một cái tiểu ma cà bông nói thành ngốc thiếu. Tiểu xuất sinh, lão tử hôm nay thì giết chết ngươi. Viên Hổ Sơn trên thân cường đại nguyên anh kỳ tầng 6 tu vi uy thế bạo phát đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng thì nhào về phía Chu Trung. Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua một vẻ hung mang, hôm nay những người này cách làm, đã triệt để chọc giận Chu Trung. Cút về. Chu Trung trước người khai thiên phủ xuất hiện. Một búa thì vỗ tới. Lần này Chu Trung không dùng toàn lực, hắn không muốn thật đánh chết Viên Hổ Sơn, dù sao Chu Trung cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương, thật đáng buồn, chết nhi tử còn bị người làm vũ khí sử dụng. Phúc! Viên Hổ Sơn không đợi tới gần Chu Trung, liền bị một búa cho đánh bay, trung điệp ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt không ngừng thổ huyết. Tình cảnh này để trong phòng tất cả mọi người chấn kinh, bao quát còn lại tứ đại gia tộc gia chủ. Bọn họ năm cá nhân tu vi tuy nhiên cao có thấp có, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Đều tại nguyên anh kỳ 6-7 tầng hai bên. Hiện tại Chu Trung có thể một đứa trọng thương Viên Hổ Sơn, cũng nói Chu Trung đồng dạng có thể một đứa trọng thương trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Giang gia chủ, đa tạ các ngươi hai ngày này khoản đãi, từ nay về sau chúng ta lại không liên quan, hiện tại ta muốn đi, có người muốn ngăn lấy ta sao? Chu Trung mặt không biểu tình ánh mắt đảo qua trong phòng tất cả mọi người. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông tự biết đối lý, không có xuất thủ, Tiểu Vũ Phong đắn đo khó định Chu Trung thực lực. Dự định trở về thật tốt điều tra một phen tại động thủ, cho nên cũng không có mở miệng. Viên Hổ Sơn đã trọng thương, còn lại La Đức với mình càng là không thể nào cùng Chu Trung liều mạng, từ nhỏ nữ nhi của hắn cũng chưa chết, hắn cùng Chu Trung thực không có thù hận gì. Chu Trung nhìn thấy không có người mở miệng, sau đó tay cầm khai thiên phủ nên ngang đi ra Giang ra. Giang Đống Thành, Tôn Nông, chuyện này còn chưa xong, chúng ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Tiêu Hoài lạnh giọng đối Giang Đống Thành cùng Tôn Nông câu nói vừa dứt. Sau đó tự mình đỡ dậy Viên Hổ Sơn, mang theo La Đức tại rời đi Giang ra. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông sắc mặt tái xanh, vốn định dùng Chu Trung làm dê thế tội, đem sự tình lần này tiêu trừ, thế nhưng là không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế cường thế, xong cái này đi ra Giang ra không nói, còn thương tổn Viên Hổ Sơn. Hiện tại bọn hắn đắc tội Chu Trung, mà cùng ba nhà mâu thuẫn cũng không có tiêu trừ. Chu Trung ra Giang ra sau trực tiếp liền định rời đi tinh thành phố, nơi này đã không có tất yếu lại ở lại. Lúc này Giang Phong cùng Tôn Kỳ đuổi theo ra tới. Chu huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Giang Phong đi vào Chu Trung trước người vậy mà trực tiếp phù phù một chút quỳ xuống đến, mặt mũi tràn đầy áy náy. Chu đại ca, ta cũng có lỗi với ngươi. Tôn Kỳ nhìn thấy Giang Phong quỳ xuống, sau đó cũng quỳ theo xuống tới. Chu Trung vội vàng đem hai người nâng đỡ. Nói thật, Giang gia cùng Tôn gia cách làm thật làm cho Chu Trung rất tức giận, cũng rất thương tâm, coi như hắn biết chuyện này cùng Giang Phong cùng Tôn Kỳ không quan hệ. Nhưng cũng không muốn tại cùng bọn hắn có cái gì lo lắng. Có thể hai người hiện tại cái quỳ này, để Chu Trung mềm lòng xuống tới, chuyện này dù sao cùng bọn hắn là không quan hệ. Tính toán, ta biết vấn đề này cùng các ngươi không có quan hệ. Chu Trung thở dài, khoát khoát tay nói ra. Giang Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Chu huynh đệ, chúng ta Giang gia thật có lỗi với ngươi, ta không biết cha ta vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Chu huynh đệ, ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt giận ta? Chương 1398, tự thành một phái. Chu Trung gặp Giang Phong cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, cũng là rốt cục không kèm được, bật cười, vô vô Giang Phong bả vai, nghiêm mặt nói ra, ngươi là ngươi, Giang gia là Giang gia, ta chỉ nhận ngươi Giang Phong là bằng hữu ta, không có quan hệ gì với Giang gia. Giang Phong nghe được Chu Trung lời này cảm động đều muốn khóc, không ngừng gật đầu nói, Chu huynh đệ, ta Giang Phong sau này chỉ nghe một mình ngươi lời nói. Tôn Kỳ nhìn thấy hai người tại cái kia huynh đệ tình thâm bộ dáng, nhất thời không chịu cô đơn hô, Chu đại ca, còn có ta đây. Chu Trung cười sờ sờ Tôn Kỳ đầu nói ra, ừm, chỉ còn ngươi thôi. Nói xong Chu Trung nhìn lấy hai người nói, tốt, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, ta cũng nên đi. Chu đại ca, ngươi muốn đi đâu a? Chúng ta làm sao tìm được ngươi? Tôn Kỳ gặp Chu Trung cái này muốn đi, rất là không muốn nói ra. Có thể dùng truyền tin thiết bị liên hệ a. Nói Chu Trung thêm Tôn Kỳ cùng Giang Phong hảo hữu, hai người lúc này mới thả Chu Trung rời đi. Chu Trung rời đi tinh thành phố sau trực tiếp hồi rừng cây, cánh rừng cây này cũng không có cái nghiêm túc tên, trước lúc này vẫn luôn là cái hoang tàn vắng vẻ khu vực. Thế nhưng là làm Chu Trung lại lúc trở về, trực tiếp mắt trợn tròn. Lúc này mới mấy ngày công phu. Cái này hoang phế rừng cây vậy mà hoàn toàn biến một cái dạng. Trong rừng cây xanh um tươi tốt, giữa khe hở còn có thể nhìn đạo nhất chút kim sắc mái ngói, từng sàn cổ hương cổ sắc kiến trúc nương theo lấy lượn lờ linh khí, quả thực tựa như là tiên cảnh đồng dạng. Tại ngoài bìa rừng có một cái to lớn môn, phía trên chút ba chữ to, Hải Thần Tông. Tại ngoài cửa lớn còn có bốn tên mặc lấy tử sắc phục thị thanh niên ngạo nghễ mà đứng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, hắn cái này mới rời khỏi mấy ngày a, nơi này hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Chu Trung thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không đi sai chỗ. Cái gì người, đứng lại. Hải Thần Tông ngoại nhân không được đi vào. Mấy cái tên đệ tử nhìn thấy Chu Trung tới, lập tức sắc mặt cảnh giác tiến lên ngăn cản. Chuyện của tôi VN. Ta tìm băng lão. Chu Trung vừa cười vừa nói, tâm lý tuyệt không sinh khí, nếu biết nơi này là Hải Thần Tông, vậy khẳng định cũng là băng lão bọn người những ngày qua đến thành quả, bọn họ không thể quay về Diệp Hà thành phố biệt thự, vậy mà dự định ở chỗ này thành lập Hải Thần Tông, những đệ tử này nghiêm ngặt thủ hộ tông môn, vẫn là vô cùng không tệ. Mấy cái tên đệ tử nhất thời càng thêm cảnh giác, lạnh giọng nói ra, băng lão không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện gặp, nếu như không có hắn sự tình. Mau mau rời đi. Chu Trung không nghĩ tới chính mình lại bị khinh bỉ, vừa muốn cho băng lão gọi điện thoại, lúc này Đông Ly đi tới, nhìn thấy Chu Trung nhất thời đại hỉ. Tông chủ trở về. Đông Ly cái này âm thanh tông chủ kêu đi ra, hoảng sợ cái kia bốn tên thủ môn đệ tử kém chút nước tiểu. Đông Ly thế nhưng là Hải Thần Tông trưởng lão a, hắn gọi Chu Trung tông chủ, vậy khẳng định không sai, bọn họ lại đem tông chủ cản ở ngoài cửa. Cái này nhưng thảm. Chu Trung cười gật gật đầu nói, không nghĩ tới mấy ngày không có trở về. Nơi này đã hoàn toàn biến bộ dáng. Nói xong Chu Trung vừa nhìn về phía cái kia bốn tên đệ tử, tán thưởng nói, các ngươi làm không tệ, hết thể dựa theo quy củ làm việc, bảo vệ tốt tông môn. Nói xong Chu Trung thì cùng Đông Ly đi vào tông môn. Bốn tên thủ môn đệ tử nghe được Chu Trung vậy mà không có mắng bọn hắn, ngược lại còn khích lệ bọn họ, nhất thời vô cùng kích động cùng mừng rỡ, càng thêm nghiêm túc trông coi tông môn. Chu Trung cùng Đông Ly đi vào Hải Thần Tông bên trong, nhìn thấy cái này trong tông môn kiến thiết cũng là phi thường tinh tế. Đường lát đá, hòn non bộ, hồ nước, rừng trúc, vườn cảnh, giường cột chạm trổ. Đông Ly vừa đi vừa nói với Chu Trung, tông chủ, những thời giờ này đến An lão chỉ huy chúng ta kiến thiết tông môn, chuẩn bị đem nơi này làm thành lâm thời Hải Thần Tông tổng bộ, đến mức sau này phải chăng một mực tại nơi này, còn muốn mặc cho tông chủ ngài ý tứ. Đồng thời chúng ta tuyển nhận không ít đệ tử, bất quá bởi vì Hải Thần Tông các bộ còn không có triệu tập đầy đủ, hiện nay chỉ có Đông Long Cung cùng Thương Long Điện lưỡng mạch. Bây giờ Đông Long Cung có đệ tử 17 người, Thương Long Điện có đệ tử 25 người. Chu Trung nghiêm túc nghe Đông Ly giới thiệu hiện tại tông môn tình huống, nói ra nhân số thời điểm, Đông Ly còn bổ sung một chút nói ra, băng lão cùng An Lão nói, đệ tử hiện tại quý tinh bất quý đa, An Lão cùng băng lão dự định trước trọng điểm bồi dưỡng một nhóm đệ tử đi ra, để bọn hắn trở thành tinh anh, sau đó lại từ những tinh anh này đi bồi dưỡng càng nhiều đệ tử đi ra, từng lớp truyền xuống. Chu Trung gật gật đầu. Cảm thấy băng lão cùng An lão cái này cách làm phi thường tốt, cái này giống như là quả cầu tuyết, nếu như ban đầu tuyết cầu nội bộ thì lỏng lỏng lẻo lẻo, vậy cái này tuyết cầu làm sao lăn cũng không có khả năng thành công. Nếu không phải là hội rời giặt rơi, nếu không phải là hình dáng không đều đều vô cùng khó coi. Mà nếu như ban đầu tiểu sủ lỉ vô cùng nhìn chăm chú, mà lại rất tròn, cái kia theo tuyết cầu nhấp nhô liền sẽ càng lúc càng lớn, sau cùng thành làm một cái thế lực bá chủ tồn tại. Nói chuyện hai người đã đến đạo đại điện, Băng lão, An lão, còn có Tử Lôi biết Chu Trung trở về, tất cả đều mừng rỡ ra đón. Tông chủ, Băng lão cùng An lão cung kính kêu lên. Băng lão, An lão, tiền bối, đoạn thời gian này vất vả các ngươi. Chu Trung cung kính đáp lễ nói, ba người này hiện tại đều là hắn giường của ta. Tông chủ lần này hành trình nhưng có thu hoạch. Băng lão cùng An lão cười hỏi. Chu Trung nghĩ đến Thanh Vân thú, Linh Hỏa, cùng địa dị thú tiểu tử, cười gật đầu nói, ừm, thu hoạch còn là rất lớn, bất quá cũng gặp phải một chút phiền toái, còn tốt đều đã giải quyết. Băng lão, An lão, trong tông môn hết thảy mạnh khỏe. An lão nói ra, mọi chuyện đều tốt, bất quá có kiện thời gian còn cần tông chủ giúp đỡ, chúng ta nơi này cần thanh trì. Chỉ có thanh trì mới làm cho chúng ta đệ tử tu vi phong đại. Chương 1399, Chu Sát. Tốt, ta cái này đi đem thanh trì chuyển trở về, trong tông môn sự tình vẫn là từ nhị lao tiếp tục chủ trì. Chu Trung gật đầu nói. Tử Lôi vừa cười vừa nói, đã ngươi muốn đem thanh trì chuyển tới nơi này, vậy ta thì lại cái này chờ xem. Chu Trung hồi đạo tông trong môn đều không nghỉ ngơi. Lập tức liền ngựa không dừng vó tiến về địa ngục núi, từ nơi đó trở lại địa cầu lấy thanh trì. Tại Chu Trung trở lại địa cầu thời điểm, tinh thành phố lại là phát sinh động đất. Từ khi Chu Trung rời đi Giang gia ngày đó trở đi, Tiểu gia, La gia, Viên gia cũng đã bắt đầu liên thủ chèn ép Giang gia cùng Tôn gia, căn bản không nghe bọn hắn giải thích. Vừa mới bắt đầu Giang gia cùng Tôn gia còn có thể một chút chống cự, nhưng là rất nhanh mỗi cái phương diện liền bị chèn ép không được. Sau đó Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông xuất ra tất cả địa dị thú máu, đi tìm Kiều Gia cầu hòa, muốn từ bên trong quay vòng một chút mấy nhà mâu thuẫn. Nhưng là Kiều Gia thu địa dị thú máu, căn bản cũng không làm việc, tiếp tục chèn ép Giang Gia cùng Tôn Gia. Tục ngữ nói người bùn còn có 3 phần huyết khí, Giang Gia cùng Tôn Gia muốn cầu cùng, nhưng không có mảy may hy vọng, bọn họ không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, sau đó hai nhà liên thủ phản kích. Cứ như vậy, Kiều Gia, La Gia, Viên Gia thế công thì càng mãnh liệt. Vừa mới bắt đầu nếu như nói còn có vẻ chiếu cố, chỉ là chèn ép, như vậy hiện tại cũng là đao thật thương thật mở làm. Giang gia cùng Tôn gia sao có thể là ba nhà đối thủ. Rất nhanh liền bị đánh tràn ngập nguy hiểm, danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp toàn bộ bị ba nhà cho chiếm lấy. Tinh thành phố, Tiểu gia một tòa cao mấy trăm thước cao ốc tầng cao nhất, Tiểu gia cha con hăng hái, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xuống chỉnh tòa thành thị. Phụ thân, lại không lâu sau, cả tòa tinh thành phố chính là chúng ta Tiểu gia. Tiêu Hoài khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc, tham lam nói ra. Tiêu Vũ Phong cũng là không ngừng gật đầu, hắn đã sớm không muốn cùng cái kia bốn nhà phế vật liên minh, nhưng là một mực không có cơ hội, không nghĩ tới lần này chính mình nhi tử tìm tới biện pháp. Nhi tử, ngươi làm rất không tệ, xem ra dùng không bao lâu, ta liền có thể đem tiểu gia yên tâm giao cho trong tay ngươi, sau đó an tâm dưỡng lão. Tiêu Vũ Phong vừa cười vừa nói. Tiêu Hoài nghe nói như thế thần sắc đại hỉ, chính mình rốt cục đạt được tiểu gia quyền thừa kế sao? Hắn cũng không phải là phụ thân con trai duy nhất, trước kia hắn một mực lo lắng quyền thừa kế hội rơi nói chính mình hắn huynh đệ trong tay, hiện tại tốt, phụ thân đã khẳng định muốn đem tiểu gia giao cho mình. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không cô phụ phụ thân hy vọng. Tiểu Hoài hưng phấn nói ra, Tôn gia cùng Giang gia hiện tại đã là vùng vây dây chết cá, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Viên Hổ Sơn tên phế vật kia, bị Chu Trung sau khi trọng thương vậy mà bởi vì độc tử xuất ruột, thương thế một mực mỹ hảo, ngược lại tăng thêm. Càng là không đủ gây sợ, ta cái này cho ngươi Hỏa La Dung định ra hôn kỳ, các ngươi lập tức kết hôn, sau đó cùng La Gia ngả bài, phế bỏ Viên Gia, cứ như vậy tinh thành phố thì triệt để không có chúng ta chướng ngại. Tiểu Vũ Phong trong mắt âm ngoan quang mang không ngừng lóe ra nói ra. Hai ngày nữa, Tiểu Gia Hỏa La nhà liền cùng lúc đối ngoại tuyên bố, cùng ba ngày sau cho Kiều Hoài Hỏa La Dung cử hành hôn lễ. Đến ngày thứ ba, long trọng tiệc cưới bắt đầu, Viên Hổ Sơn kéo lấy bệnh trọng thân thể trước đi tham gia hôn lễ. Mà Kiều Vũ Phong cùng La Đức Tại đã cười lạnh đang chờ hắn đến. Trong phòng chỉ có Kiều Vũ Phong cùng La Đức Tại, Viên Hổ Sơn sắc mặt tái nhợt vào nhà, còn nhịn không được ho khan hai tiếng, phí sức nói ra, Kiều Huynh, La Huynh, chúc mừng. Kiều Vũ Phong cùng La Đức Tại vội vàng đứng dậy đón chào. Viên Huynh bệnh nặng còn tới chúc mừng, thật là làm cho chúng ta hai cái vô cùng cảm kích ta, nhanh mau mời ngồi. Kiều Vũ Phong vô cùng nhiệt tình vịn Viên Hổ Sơn ngồi xuống, Viên Hổ Sơn không có bất kỳ cái gì phong bị. Làm sắp đến ghế dựa thời điểm, Tiêu Vũ Phong trong tay nhiều một cây truy thủ, phốc một chút hung hăng đâm vào Viên Hổ Sơn giữa lưng. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, cùng Tiêu Hoài đâm Viên Tu Bạch một đao kia không có sai biệt, không hổ là cha con. Viên Hổ Sơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quay đầu lại nhìn lấy Tiêu Hoài, muốn mở miệng, nhưng trong miệng chỉ có thể toát ra không ngừng bọng máu, căn bản cái gì đều nói không nên lời. Viên huynh, ta đưa ngươi đi cùng nhi tử gặp gỡ. Tiêu Vũ Phong cười ha hả nói ra. dường như người không phải hắn giết một dạng. Viên Hổ Sơn trong mắt tràn đầy thần sắc quán độc, đột nhiên một đạo thanh sắc ánh sáng mang loại qua, nhanh chóng phòng chạy ra ngoài, đó là Viên Hổ Sơn Nguyên Anh. Nhưng không đợi Viên Hổ Sơn Nguyên Anh ra khỏi cửa phòng đâu, La Đức tại một tiếng gào to, một vệt kim quang trực tiếp đâm vào Viên Hổ Sơn trong Nguyên Anh, tại đứng dậy giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nguyên Anh trên không trung tiêu tán, hình thần đều diệt. Đáng thương Viên Hổ Sơn trước khi chết còn không biết con mình là làm sao chết, bị người làm đoạt, còn bị người giết. Viên Hổ Sơn vừa chết, Tiêu Vũ Phong thì vừa cười vừa nói, thông ra, cái này coi như là ta tặng cho người quà mừng. Tiêu Vũ Phong chỉ là Viên Hổ Sơn thi thể. Mà La Đức Tại cũng đồng dạng vừa cười vừa nói, thông ra, ta đây cũng là tặng cho người quà mừng. La Đức Tại nói là Viên Hổ Sơn Nguyên Anh. Hai người nhất thời bèn nhìn nhỏ cười. Trước 1400, cầu Chu Trung xuất thủ. Giang ra. Tối tăm trong phòng, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay Tiểu Gia, La Gia quan hệ thông gia, toàn bộ tinh thành phố đều biết, Tiểu Gia hỏa La Nhà đừng đề cập nhiều náo nhiệt, phong quang vô hạn. Mà Giang Gia cùng Tôn Gia, cửa La Tước, vắng ngắt. Đi qua hơn 10 ngày qua này Tiểu Gia, La Gia, Viên Gia đối bọn hắn Giang Gia, Tôn Gia đả kích, bây giờ hai nhà đã nhanh phải ngã dưới, trong gia tộc hạch tâm cao thủ thương vong thảm trọng, đệ tử sụp đổ, trốn, chết. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông hai người đều biết, Giang Gia cùng Tôn Gia triệt để phế, nhưng là bọn họ không cam tâm. Bọn họ không muốn trơ mắt nhìn lấy gia tộc mình hủy diệt, nhưng bọn hắn có thể làm sao đâu. Lúc này một đạo hắc ảnh đi tiến gian phòng, đối hai người cung kính thanh âm, hai vị gia chủ, vừa mới đạt được tình báo, Viên Hổ Sơn bị Kiều Vũ Phong cùng La Đức Tại giết. Nghe được tin tức này, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đối phương, thật lâu hai người phảng phất là nhột chí bóng cao su, cả người khí thế đều đổi bại xuống tới. Ta biết, lui ra đi. Giang Đống Thành vừa mở miệng, đem chính mình cùng bóng đen kia đều giật mình, bởi vì hắn thanh âm thật sự là quá tang thương, đã bắt đầu khàn khàn. Hắc ảnh vừa rời đi, Tôn Mông thì mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định lặp lại, hết. Tiểu gia đều đã bắt đầu xuống tay với Viên gia, hiện tại tinh thành phố cũng là Kiều gia hòa La độc chiếm thiên hạ, đến đón lấy Kiều gia hòa La nhà quan hệ thông gia thành một thế lực, liền sẽ đem chúng ta triệt để thanh trừ, thống nhất tinh thành phố. Giang huynh, chúng ta nên làm cái gì a? Giang Đống Thành làm sao không biết những thứ này? Hít sâu một hơi nói ra, không có cách nào, trừ phi ngươi có thể tìm tới một tên thần động kỳ cao thủ, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Chờ chết? Không. Chúng ta có thể chạy, chúng ta Tôn gia còn có một số gia nghiệp, mang theo chạy đi ra bên ngoài, tìm một chỗ còn có thể làm lại, Giang huynh không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Hai nhà chúng ta thế lực sát nhập cùng một chỗ, ở bên ngoài cũng có thể phát triển rất tốt. Tôn Mông đột nhiên linh cơ nhất động, thần sắc càng nói càng hưng phấn lên, tựa hồ tìm tới sinh lộ. Không qua sông tỏa nhà thành thì là suy cười một tiếng lắc đầu nói ra, Tôn huynh, ngươi cho rằng Tiểu gia nghĩ không ra những thứ này sao? Chỉ sợ hiện tại chúng ta Giang gia cùng Tôn gia nhất cử nhất động, đều bị bọn họ chằm chằm chết. Ngươi cảm thấy bằng chúng ta bây giờ năng lượng, còn có thể nhanh như vậy thì dò tham Viên Hổ Sơn bị giết tin tức sao? Đây chính là Tiểu gia cố ý báo cho chúng ta tin tức, mục đích cũng là trước để cho chúng ta mang theo tất cả tài sản chạy trốn, hắn tốt có thể một mẻ hốt gọn. Tỉnh khu về sau tìm chúng ta giấu đi tài sản phiền phức. Tôn Mông hiện tại đã hoàn toàn không có chủ ý, kích động hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết? Giang Đống Thành do dự một chút nói ra, nếu như chính ngươi vụng trộm rời đi, còn có thể có chút cơ hội. Ép vợ chính bản bài U, phát xê. Tôn Mông nhất thời đứng dậy nói ra, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Không qua sông tỏa nhà thành lại là không hề động, lắc đầu, thần sắc đau thương nói ra, Tôn Huynh, ngươi đi đi. Ta không thể lấy mắt nhìn Giang gia hủy diệt, nếu như không thể cứu vãn, vậy ta thì cùng Giang gia chung hủy diệt. Tôn Mông nghĩ không ra Giang Đống Thành sau đó như vậy quyết tâm, nhất thời tức hổn hển khuyên, Giang huynh, ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn sống mới có cơ hội báo thù a. Tục ngữ nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi cái này muốn là chết, Giang gia coi như thật hết ta. Giang Đống Thành trần chờ một chút, sau đó thần sắc trịnh trọng đối Tôn Mông không người bái thật sâu. Giang huynh. Ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên. Tôn Mông nhanh đi viện Giang Đống Thành, thực hắn vẫn là muốn cho Giang Đống Thành cùng hắn cùng đi. Chính hắn rời đi đạo ngoại mặt cũng sẽ không có cái gì phát triển, ở cái thế giới này, một cá nhân lực lượng là có hạn, trừ phi ngươi là thần động kỳ cao thủ. Cho nên hắn muốn cho Giang Đống Thành cùng hắn cùng đi, đến lúc đó hai người bọn họ nguyên anh kỳ 6 tầng 7 cao thủ, mặc kệ đến chỗ nào đều có thể đặt xuống một phiến thiên địa bắt đầu lại từ đầu. Giang Đống Thành vô cùng trịnh trọng đối Tôn Mông cầu đạo, Tôn huynh. Ngươi có thể mang theo Giang Phong cùng đi sao? Ta muốn cho Giang gia lưu lại một tia huyết mạch. A, Tôn Mông không nghĩ tới Tôn Đông Thành lại là cầu hắn mang Giang Phong cùng đi, sau cùng hắn vẫn là lựa chọn muốn lưu lại cùng Giang gia cùng tồn vong. Không. Phụ thân, ta không đi. Đúng lúc này, Giang Phong hướng tiến gian phòng, mặt mũi tràn đầy kích động hét lớn. Giang Đông Thành biến sắc, nghiêm nghị nói ra, Tiểu Phong, đây là ta quyết định, ngươi nhất định phải nghe ta. Giang Phong khỏe mắt nước mắt trong nháy mắt rung manh tiến lên ra, lắc đầu nói ra, không, phụ thân, ta không thể lưu lại chính ngươi đi. Vậy chúng ta Giang gia thì thật vong. Giang Phong không chịu đi, cái này khiến Giang Đông Thành tức giận phi thường, nổi giận nói. Giang Phong chết cắn răng, hắn sao có thể để phụ thân lưu lại chịu chết, chính mình lại chạy đâu. Hắn làm không được. Đột nhiên Giang Phong nghĩ đến trước đó phụ thân nói chuyện, hắn trước đó một mực tại bên ngoài nghe lên tới. Phụ thân, ngài mới vừa nói nếu như có thể tìm tới một tên thần động kỳ cao thủ giúp đỡ, chúng ta Giang gia liền sẽ không ngược lại đúng hay không? Giang Phong kích động hỏi. Giang Đông Thành cười khổ lắc đầu nói ra, ngốc hài tử, thần động kỳ cao thủ là dạng gì tồn tại, làm sao có thể nói là tìm thì có thể tìm tới. Nghe phụ thân lời nói, cùng Tôn gia chủ rời đi. Giang Phong sắc mặt một bên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói ra, phụ thân, ta có thể tìm tới thần động kỳ cao thủ. Ngươi nói cái gì? Giang Đông Thành thật không thể tin hỏi. Tôn Mông cũng là kích động hỏi, Tiểu Phong, ngươi có thể đừng nói giỡn. Giang Phong cắn răng nói ra, phụ thân, Tôn Thúc, ta thật có thể tìm tới thần động kỳ cao thủ, chỉ là cái gì, ngươi mau nói. Tôn Mông lo lắng truy vấn, cái này có thể liên quan đến nói bọn họ Tôn gia tồn vong A. Giang Phong thở dài nói ra, còn nhớ rõ ta cùng Tôn Kỳ nói sao, đi giết địa dị thú là Chu huynh đệ giúp chúng ta, lúc đó Chu huynh đệ bên người còn theo một vị tiền bối, cũng là thần động kỳ cao thủ, nếu như không phải vị tiền bối này xuất thủ, chúng ta căn bản giết không chết địa dị thú, tiền bối kia là Chu huynh đệ tỷ tỷ. Nếu như Chu huynh đệ đồng ý giúp đỡ, vị tiền bối kia nhất định chịu ra tay. Chương 1401, Vũ An, Chu Trung. Nghe được cái tên này, Tôn Đông Thành cùng Tôn Mông đều mắt trợn tròn, bọn họ đã đem Chu Trung cho ra bán A, Chu Trung làm sao có thể sẽ còn giúp bọn hắn đâu. Ai, tính toán, đây là số mệnh đi. Giang Đông Thành nhất thời càng lộ vẻ gian mua, hắn thật rất hối hận, làm thế nào ra loại sự tình này, vì gia tộc mình, bán Chu Trung. Trong nước quyết định nói ra, phụ thân, ta có thể đi tìm Chu huynh đệ, đi cầu hắn, Chu huynh đệ là phi thường người tốt, hắn hẳn là sẽ giúp đỡ. Giang Đông Thành gật gật đầu nói, tốt à, vậy ngươi thử một chút đi, mặc kệ Chu Trung đưa ra điều kiện gì, chúng ta Giang gia đều đáp ứng. Nếu như hắn không nguyện ý xuất thủ, ngươi cũng không nên miễn cưỡng hắn, đây đều là chúng ta Giang gia mệnh. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ cầu Chu huynh đệ xuất thủ. Giang Phong cắn răng kiên định nói ra. Giang Phong từ trong phòng đi ra, lập tức tới đến một chỗ không ai địa phương. Sau đó ấn mở truyền tin thiết bị cho Chu Trung đã gọi đi. Chu Trung vừa vặn theo địa cầu đem thánh chỉ tới đây, chính đang chỉ điểm những cái kia đệ tử mới tu luyện, bây giờ Chu Trung nhưng là muốn cùng một cái đế quốc đối kháng, không có điểm vốn liếng sao được. Mà lại sau này còn không chừng gặp phải cái gì mới địch nhân, bất quá những người này tu luyện tiến triển tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là không đạt được Chu Trung mong muốn, bọn họ thế lực quá yếu. Lúc này nói tiếp Giang Phong điện thoại, Chu Trung cười hỏi, Giang huynh, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Giang Phong trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói ra, Chu huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta biết ngươi khẳng định không nguyện ý, thế nhưng là ta không có gì có khác biện pháp, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chu Trung thở dài, là hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Tuy nhiên lúc trước Chu Trung nói cùng Giang gia không tại có quan hệ, chỉ cùng Giang Phong có quan hệ, thế nhưng là Giang Phong cũng là người Giang gia à, Giang gia có nguy nan, Chu Trung làm sao có thể không quan tâm đâu. Nhưng nghĩ đến ngày đó Giang Đông Thành cùng Tôn Mông vậy mà lại đối với hắn như vậy, Chu Trung tâm lý hỏa khí thì ngăn không được. Giang huynh, hắn sự tình đều tốt nói, nhưng để cho ta ra tay giúp Giang gia cùng Tôn gia, ta làm không được. Ngày đó Giang gia cùng Tôn gia là đối đãi ta như thế nào, ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Chu Trung hít sâu một hơi, đè nén tâm lý lửa giận nói ra. 7. Bài phát OM. Giang Phong liền biết Chu Trung khẳng định sẽ sinh khí, mở miệng cầu đạo, Chu huynh đệ. Ta vì phụ thân ta hành động xin lỗi ngươi, hiện tại chúng ta Giang gia thật đã đến diệt vong thời khắc, nếu như ngươi không chịu giúp đỡ, vậy chúng ta Giang gia thì thật xong, phụ thân ta không chịu đi, muốn cùng Giang gia cùng tồn vong, có thể ta lại làm sao có thể lưu lại cha hôn chính mình đi đâu. Chu huynh đệ, ta biết ngươi sinh khí, phụ thân ta cũng biết hắn làm sai, ngươi thì tha thứ hắn đi. Nghe Giang Phong cầu mãi, Chu Trung thật sự là không đành lòng cự tuyệt hắn, rốt cục vẫn là thở dài nói ra, tốt ta, hy vọng bọn họ là thật biết sai. Cùng ta nói một chút hiện tại tinh thành phố tình huống đi. Giang Phong nhìn thấy Chu Trung đồng ý giúp đỡ, nhất thời kích động không lời nào có thể diễn tả được, nói gấp, Chu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Phụ thân ta nhất định sẽ đổi. Nói xong Giang Phong lại đem hiện tại tinh thành phố tình huống nói một lần. Hiện tại chúng ta Giang gia cùng Tôn gia đã sụp đổ, mà Kiều gia Hòa La nhà quan hệ thông gia, giết Viên Hổ Sơn, Viên gia hiện tại quần long vô thủ, cũng chỉ có thể trở thành La gia cùng Kiều gia trong mâm tham, đến đón lấy bọn họ liền muốn đối với chúng ta phát động sau cùng công kích. Chu Trung sắc mặt băng lãnh lên, trầm giọng nói ra, hừ, cái này Kiều gia Hòa La nhà thật sự là thật lớn khẩu vị, liền Viên gia cũng muốn cùng một chỗ nuốt, xem ra bọn họ là sớm có dự mưu, Viên Tu Bạch chết cùng bọn hắn tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Không sai, ta cũng cảm thấy Viên Tu Bạch cũng là bị Kiều Hoài bọn họ giết chết. Giang Phong tức giận nói ra. Ta lập tức lên đường đi tinh thành phố, ngươi chờ ta đi. Chu Trung nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó đi cùng An Lão nói một tiếng, để hắn cùng đá lạnh lao chủ trì môn phái sự vật, đốc xúc đệ tử tu luyện, sau đó trực tiếp lên đường tiến về tinh thành phố. Theo Hải Thần Tông đến tinh thành phố còn cần mấy cái ngày thời gian, Chu Trung không muốn đem thời gian trì hoãn trên đường, muốn là Kiều gia sớm động thủ nhưng là phiền phức. Chu Trung một đường hỏa tốc đuổi tới tinh thành phố, không đợi vào thành, Chu Trung gặp phải một người. Tinh thành phố, Giang gia ngoài cửa. Kiều gia, La gia, Viên gia, tất cả mọi người đến, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông cũng mang theo Giang gia cùng Tôn gia chỉ còn lại 40, 50 người đi tới. Mà nhìn Kiều gia có mấy trăm tên đệ tử, La gia tuy nhiên ít một chút, nhưng cũng có hơn 300 tên đệ tử, Viên nhà thế lực Hòa La nhà không sai biệt lắm. Đây đều là các đại gia tộc dòng chính cùng đệ tử hạch tâm. Nếu như muốn là tính cả những cái kêu bên ngoài sản nghiệp ngoại vi đệ tử, vậy cũng là có hơn nghìn người. Giang Đống Thành, Tôn Nông, các ngươi hai nhà cấu kết ngoại lai thế lực, ý đồ đối với ta tinh thành phố bất lợi, bây giờ còn có cái gì tốt nói. Hôm nay chúng ta Kiều gia Hòa La nhà, thì thay tinh thành phố diệt các ngươi hai cái này phản đồ. Kiều Vũ Phong chỉ Giang Đống Thành cùng Tôn Nông, hiên ngang lẫm liệt nói ra. Giang Đống Thành cùng Tôn Nông giận hỏng, thì chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Kiều Vũ Phong, ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta tứ đại gia tộc, cũng đừng tại cái kia đường hoàng. Ngươi nói chúng ta cấu kết ngoại nhân muốn đối phó các ngươi, có thể ngươi bây giờ nhìn xem, đến cùng là ai đúng giao người nào. Là các ngươi Kiều gia Hòa La nhà, không ngừng chèn ép chúng ta Kiều gia cùng Tôn gia, còn giết Viên Hổ Sơn. Giang Đống Thành lạnh giọng nói ra. Kiều Vũ Phong nghe nói như thế nhất thời ngắt lời nói, Giang Đống Thành, ngươi ít tại cái kia nói xấu ta, Viên Hổ Sơn là bị các ngươi giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đánh giám. Viên Hổ Sơn sự tình ngươi cùng La Đức tại giết. Tôn Đông Thành cùng Tôn Mông giận hỏng, không nghĩ tới bọn họ đem chuyện này đều vu oan nói trên người bọn họ. Tiêu Vũ Phong cười lạnh nhìn về phía Viên gia hiện tại người chủ trì, cười hỏi, Viên Hoành, ngươi nói cho bọn hắn, ngươi đường ca là làm sao chết. Chương 1402, chém thành hai khúc. Viên Hoành trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan nụ cười, sau đó chỉ Giang Đống Thành cùng Tôn Mông nói ra, thì là các ngươi giết ta đường ca, hôm nay ta Viên gia sẽ vì gia chủ báo thù. Viên phía sau nhà những đệ tử kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Viên Hành cùng Kiều gia, La gia đều nói là Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông giết bọn họ gia chủ, bọn họ tự nhiên là muốn báo thù. Đúng. Giết Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông, cấp gia chủ báo thù. Hôm nay thì là các ngươi Giang gia cùng Tôn gia tử kỳ. Động thủ. Kiều Vũ Phong không muốn tại nói nhảm đi xuống, trực tiếp hạ lệnh công kích. Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông sắc mặt vô cùng khó coi, ai thắn nói, Chu Trung cùng vị tiền bối kia còn chưa tới sao. Giang Phong đồng dạng vô cùng lo lắng nói ra, cũng nhanh nói à, không phải là trên đường gặp phải sự tình gì à. Mắt thấy La gia, Kiều gia, Viên gia đại quân liền muốn xông lên, lúc này một bóng người nhanh chóng lướt qua. Dừng tay. Tiếng hét lớn đánh gãy tất cả mọi người tiến công, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên trắng bệnh, trong đầu ông tắc hưởng. Thời khắc nguy cấp Chu Trung sử dụng tinh thần lực, cái này hống một tiếng uy lực thế nhưng là không đơn giản. Phải biết Chu Trung hiện tại thế nhưng là có thể sử dụng tinh thần lực nhất động khai thiên phủ ngon nhân, tinh thần lực công kích vô cùng hung mãnh. Là ngươi? Ngươi lại còn dám trở về? Tiêu Vũ Phong cùng La Đức Tại nhìn thấy lại là Chu Trung đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ còn nhớ đến ngày đó Chu Trung là làm sao trọng thương Viên Hổ Sơn, cái này Chu Trung lại hồi tới làm cái gì? Chu Trung, ngươi không phải đã rời đi tinh thành phố à, lại hồi tới làm cái gì? Tinh thành phố sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nhanh chóng rời đi. Tiêu Vũ Phong trầm giọng nói ra, hiện tại thế nhưng là hắn tất cả trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên coi như tại hận Chu Trung, cũng không giống trêu chọc hắn. Chu Trung không để ý đến Tiêu Vũ Phong, mà chính là đối Giang Phong vừa cười vừa nói, không có ý tứ Giang huynh, tới chậm. Giang Phong nhìn thấy Chu Trung đến, nhất thời thở phào nói, Chu huynh đệ, ngươi đến liền tốt. Mà lúc này Tôn Mông trước sau trái phải nhìn nửa ngày, thấy chỉ có Chu Trung một cái người. cũng không nhìn thấy Giang Phong nói tới thần động kỳ tiền bối, nhịn không được hỏi, Chu Trung, chỉ một mình ngươi đến. Thần động kỳ tiền bối đâu? Giang Phong nghe nói như thế giận hỏng, trong lòng tự nhủ Chu Trung thế nhưng là hắn thật vất vả mời đến, chuyện gì xảy ra chính ngươi không biết sao. Hiện tại còn nhiều miệng. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, quét mắt một vòng Tôn Ngông, chính là cái này ra hỏa lúc trước bán hắn tích cực nhất. A, làm sao, ta một người đến Tôn gia chủ tựa hồ rất thất vọng a. Tôn Ngông cũng biết mình hỏi có chút đường đột, bận điệu chê cười nói, Chu Tiểu Hưu nói giỡn, ta tuyệt đối không có khác ý tứ, chỉ là cái này tiểu gia, La gia, Viên gia thực lực cường đại, ta là lo lắng Chu Tiểu Hưu lại có cái gì sơ suất. Không nhọc Tôn gia ở lo lắng, những thứ này tôm tép nhỏ bé, còn không đả thương được ta Chu Trung. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Tiểu Vũ Phong cùng La Đức Tại đều là sắc mặt tái xanh, Chu Trung vậy mà làm lấy bọn hắn mặt miệt thị bọn họ. Ngươi là ai, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu bê thằng nhãi con cũng dám quản tinh thành phố sự tình. T-S-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Đúng lúc này Viên Hành chỉ Chu Trung mắng to lên, hắn cũng không có gặp nói Chu Trung là làm sao miểu sát Viên Hồ Sơn, nhìn thấy bọn họ những thứ này đại nhân vật đang quyết định tinh thành phố tương lai vận mệnh. Chu Trung một cái mắt con lại chạy tới thăm ra, tâm lý vô cùng khó chịu. Chu Trung nheo mắt lại nhìn về phía Viên Hành, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Viên Hổ Sơn sau khi chết, các ngươi Viên gia chẳng lẽ không ai? Vậy mà tùy tiện tìm một cái không biết thứ gì ra hỏa tới làm quản sự. Hơn nữa còn nhận giặc làm cha. Giúp lên giết ra chủ hung thủ làm việc. Tiểu bê thẳng nhãi con ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ta không phải thứ gì. Viên Hành hiện tại thế nhưng là Viên gia người cầm quyền. Sau này tiền đồ có thể hạt lượng, hắn đều đã bắt đầu tưởng tượng sau này tam đại gia tộc xưng bá tinh thành phố trắng cảnh, không nghĩ tới hôm nay bị một cái tiểu bê thằng nhãi con chỉ cái mũi mắng, hỏa khí trong nháy mắt liền lên tới. Chu Trung lắc đầu ảo nào nói ra, ta nói sai, ngươi căn bản cũng không phải là thứ gì, ngươi nhiều lắm là cũng là kiểu gia hòa La nhà bên người một con chó. Chờ ngươi cắn người hoàn mỹ, cũng liền bị thịt thơm ăn. Mẹ, lão tử hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Viên Hành giận hỏng. Tiến lên thì muốn xuất thủ, người nhà họ Viên cũng là ào ào nhìn hằm hằm Chu Trung, đối Chu Trung tràn ngập địch ý, bởi vì bọn hắn trước đó liền nghe nói, thiếu gia Viên Tu Bạch cũng là bị cái này Chu Trung giết chết. Nhìn lấy người nhà họ Viên dục dịch, lúc này lại một thanh âm vang lên. Người nhà họ Viên, dừng tay cho ta. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người là biến sắc, bởi vì cái này thanh âm bọn họ quá quen thuộc. Giang Phong mở mịt quay đầu kích động hô, Viên Tu Bạch. Là ngươi sao? Trong bóng tối. Mặc lấy một thân trường bào màu đen, sắc mặt tiểu tụy trắng xám Viên Tu Bạch đi tới, ánh mắt như đao đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đám người sau Tiểu Hoài cùng La Dung hai người. Tiểu Hoài cùng La Dung nhìn thấy Viên Tu Bạch lại còn sống, cũng là giật nảy cả mình, không dám tin hô, quỷ. Không. Ngươi làm sao còn sống, điều đó không có khả năng. Viên Tu Bạch chỉ Tiểu Hoài cùng La Dung, đối Viên gia mọi người hô, Viên gia cho vị tiền bối, các huynh đệ tỉ muội, tại sao mông cũng là Tiểu Hoài ở sau lưng đánh lên ta. Là hắn muốn giết ta. Hắn mới là hung thủ. Nói Viên Tu Bạch lại chỉ hướng La Dung, hung ác vừa nói, còn có nữ nhân này, lòng dạ rắn giết, cùng Kiều Hoài cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ mục đích là muốn cho chúng ta mượn Viên gia lực, trừ rơi Giang gia cùng Tuân gia. Sau đó lại trừ rơi chúng ta Viên gia. Các ngươi suy nghĩ một chút, đợi đến Giang gia cùng Tôn gia bị diệt, La gia lại cùng Kiều gia quan hệ thông gia, chúng ta Viên gia hội có kết cục gì? Viên gia mọi người đầu tiên là chấn kinh tại Viên Tu Bạch còn sống, khi bọn hắn nghe Viên Tu Bạch phân tích về sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. A, Tiểu Vũ Phong, La Đức Tại, là các ngươi giết gia chủ. Người nhà họ Viên đều lửa, bọn họ hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Giang gia cùng Tôn gia đều bị bọn họ chèn ép không dám ra ngoài, làm sao có thể sẽ còn giết bọn họ gia chủ đâu, mà lại ngày đó nhà ở thế nhưng là đi tham gia Kiều Hoài cùng La Dung hôn lễ a. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đều là ngươi lại lấy hồ ngôn loạn ngữ, nhìn lao tử bổ ngươi. Viên Hành nhìn thấy chính mình kế hoạch bị đánh loạn, ánh mắt lóe lên một vệt điên cuồng sắc cơ, giống giận hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khai thiên phủ xuất hiện, một búa hung hăng bổ đi ra, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Phúc! Lại mọi người chấn kinh mộ quan dưới, Viên Hành trực tiếp bị một búa chém thành hai khúc. Chương 1403, truy sát. Còn có người không tin ta nói chuyện sao? Chu Trung bổ Viên Hành về sau. Cười ha hả nhìn lấy Viên gia mọi người hỏi. Người nhà họ Viên sắc mặt đều vô cùng khó coi, nói đùa, coi như tâm lý hoài nghi ngươi nói chuyện, hiện tại người nào dám nói ra. Đây không phải là muốn chết sao. Người nhà họ Viên không có một cái nào mở miệng, Viên Tu Bạch thừa cơ nói ra, Viên gia mọi người trong nhà, chúng ta Viên gia sẽ không để cho người làm vũ khí sử dụng. Nếu như mọi người còn nhận ta cái thiếu gia này, từ giờ trở đi, ta Viên gia cùng Giang gia, Tôn gia kết minh. Đúng. Chúng ta Viên gia không thể để cho người làm vũ khí sử dụng, nghe đại thiếu. Trong lúc nhất thời tất cả Viên gia nhận đều hoan hô lên, ao ao người sử dụng Viên Tu Bạch đề nghị. Nhìn thấy Viên gia phản chiến, Tiêu Vũ Phong cùng La Đức Tại sắc mặt đều là phi thường khó coi, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan thần sắc, lạnh giọng nói với Chu Trung, tiểu tử, ngươi cho rằng thêm một cái chỉ là Viên gia, thì có thể ngăn cản chúng ta cướp bộ sao. Buồn cười. Tiêu Vũ Phong có cản rỡ tư bản, bởi vì coi như nhiều Viên gia điểm này người, Giang gia, Tôn gia, Viên gia thực lực, y nguyên không đủ Kiều gia một nhà ngược, huống chi bọn họ còn có người La gia đây. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên không. Ta muốn trận chiến đấu này trọng yếu nhất tiết mục, vẫn là đỉnh phong cao thủ phương diện quyết đấu mới là, người nhiều cũng không thể đại biểu hết thảy. Ha ha ha. Nghe nói như thế Tiểu Vũ Phong nhịn không được cười ha hả, sắc mặt âm trầm khinh thường nói, Chu Trung, ngươi còn thật đem mình làm dễ hành, coi là giết một cái Viên Hành, liền coi chính mình thực lực không tệ. Ngươi có thể tới thử một chút. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hắn có thể một hơi sử dụng 3 lần khai thiên phủ, vừa mới bổ Viên Hành dùng một chút. Còn lại 2 lần vừa vặn có thể đối phó Tiểu Vũ Phong cùng La Đức Tại. Muốn không các ngươi hai cái cùng lên đi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói ra. Thông ra, tiểu tử này thì giao cho ta đối phó đi, ta cũng không tin hắn một cái kết đan kỳ tiểu quỷ, thật có thể lật trời. Hắn có thể giết Viên Hành, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, mượn ngoại lực, nhưng vậy nhất định không có thể dài lâu. La Đức Tại lúc này mở miệng nói với Tiểu Vũ Phong, chủ động xin đi giết giặc muốn đối phó Chu Trung. Tiểu Vũ Phong gật đầu nói, tốt, vậy làm phiền thông gia. Nhìn thấy La Đức Tại xuất thủ, Giang Đống Thành bận biểu nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp cẩn thận a. La Đức Tại cũng là Nguyên Anh kỳ tầng 7 cao thủ, muốn so Viên Hổ Sơn cùng Viên Hành lợi hại rất nhiều. Chu Trung tâm lý cười lạnh, Nguyên Anh kỳ 7 tầng. Thân động kỳ 7 tầng trời tôn lão tử đô chiếu bổ. Nói xong Chu Trung đã trực tiếp một búa bổ đi ra. Mẹ, nhìn lão tử làm sao phá ngươi cái này một búa. La Đức Tại mặt mũi tràn đầy tự tin. Trong tay thêm ra một thanh to lớn trường đao, bay thẳng đến khai thiên phủ luân qua tới. Bành! Kịch liệt trong đụng chạm, La Đức Tại trường đao trong tay trực tiếp bị bổ làm hai, khai thiên phủ thế đi y nguyên không có nghe, phốc một chút theo La Đức Tại ở ngực xẹt qua, trực tiếp cho hắn tới một cái mở ngực mổ bụng. La Đức Tại chấn kinh trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ tầng 7 cao thủ A, thậm chí ngay cả Chu Trung nhất kích đều khiêng không dưới. Phù phù! Phu thân! La Dung nhìn thấy cha mình bị bổ chết, khóc sông đi lên. La Đức Tại thi thể ngã trên mặt đất, Tiểu Vũ Phong sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn không so La Đức Tại lợi hại bao nhiêu, Chu Trung có thể một búa đánh chết La Đức Tại, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, vậy cũng có thể một búa đánh chết hắn. Tiểu Vũ Phong thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại La Đức Tại trên thân, vậy mà xoay người chạy. Tiểu lao chó, người chạy chỗ nào? Chu Trung lập tức hướng lấy Tiểu Vũ Phong đuổi theo. ACN Tiêu Hoài nhìn thấy cha mình chạy, cũng là nhanh chân liền chạy, căn bản đều không quản La Dung. Mà Viên Tu Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, hướng thẳng đến Tiêu Hoài đuổi theo. Ngăn hắn lại cho ta. Nhanh điểm ngăn lại hắn. Tiêu Vũ Phong nhìn thấy Chu Trung đuổi theo, hoảng sợ sắc mặt thảm bại, một bên chạy vừa hướng Tiêu gia đệ tử ra lệnh. Tiêu gia đệ tử có chút do dự, Chu Trung liên tiếp đánh chết Viên Hành cùng La Đức Tại, thực lực này thật sự là quá kinh khủng, bọn họ đi lên không là chịu chết. Nhưng là tại Tiêu Vũ Phong quát mang dưới, bọn họ không thể không đi ngăn cản Chu Trung. Bất quá cứ như vậy Chu Trung có thể cố gắng hết sức. Chu Trung khai thiên phủ còn có thể sử dụng một lần, mà những thứ này Kiều gia đệ tử tuy nhiên thực lực không có Kiều Vũ Phong mạnh, nhưng là người nhiều, mà lại cũng có mạnh hơn Chu Trung. Mấy cái người Nguyên Anh kỳ 1-2 tầng đệ tử Chu Trung còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là xông lên 4-5 người Nguyên Anh kỳ 4-5 tầng Kiều gia cao thủ, Chu Trung nhất thời bị hạn chế ở. Hắn lại không thể đi khai thiên phủ một lần cuối cùng công kích lãng phí ở những người này trên thân. Tiểu gia các đệ tử vốn là vô cùng sợ hãi Chu Trung, nhưng bây giờ phát hiện Chu Trung giống như không có lợi hại như vậy, bị bọn họ tùy tiện thì đả thương, sau đó toàn đều trở nên hưng phấn, ùn ùn kéo đến công kích Chu Trung. Tiểu Vũ Phong chạy một hồi cũng phát hiện Chu Trung bị công kích, thần sắc đại hỉ, ngay sau đó giữ tợn cười rộ lên. Thao, quả nhiên là dựa vào ngoại lực tiểu xuất sinh, đều cho ta phía trên. Giết chết hắn. Tiểu Vũ Phong giữ tợn hô lớn. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông nhìn thấy Chu Trung lúc này tình huống không ổn, nhất thời lo lắng xông lên. Chu Thiếu Hiệp, chúng ta tới giúp ngươi, ngươi đuổi theo giết Tiểu Vũ Phong. Giang Đống Thành hô to một tiếng, hắn cũng nhìn ra, Chu Trung có thể đánh giết đỉnh phong cao thủ, nhưng đoán chừng là có hạn chế, gặp phải nhiều người như vậy cùng một chỗ lại không được. Chu Trung cũng không khách khí với bọn họ, Giang Đống Thành mấy người một xông lên, lập tức liền tìm cơ hội xông ra vòng vây đuổi theo Kiều Vũ Phong. Nhìn thấy Chu Trung lại đuổi theo, Kiều Vũ Phong giật mình, tranh thủ thời gian quay người lại muốn chạy. Lão cẩu, người chạy chỗ nào? Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, trên thân còn mang theo vết máu, đây đều là vừa mới Kiều gia đệ tử đánh. Chương 1404, thành chủ Nghiêm Phi. Kiều Vũ Phong mắt thấy Chu Trung đuổi theo, tâm lý bắt đầu khủng hoảng, hắn đệ nhất Kiều gia gia chủ, cũng không muốn chết trong tay Chu Trung. Đúng lúc này nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay tới, nhìn thấy người cầm đầu, Kiều Vũ Phong trong nháy mắt thần sắc đại hỉ. Nghiêm Phi huynh, cứu ta. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh liền bay đến Kiều Vũ Phong trước người, trực tiếp ngăn trở Chu Trung, cầm đầu cao lớn trung niên nhân trầm giọng đối Chu Trung quát lớn, từ đâu tới tiểu xuất sinh, tại bản phủ trước mặt dương ai. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, đánh giá người tới, trung niên nhân này trên thân khí thế rất đục dày, đại khái là nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực, bị ẩn lão còn mạnh hơn. Bên cạnh hắn thủ hạ cũng nhiều là nguyên anh kỳ 4-5 tầng tu vi, riêng là cùng ở bên cạnh hắn nam tử, rất mạnh. Tuyệt đối là thần động kỳ cao thủ. Nghiêm Phi huynh, tiểu tử này giết Viên Hành cùng La Đức Tại, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tiểu Vũ Phong lúc này tựa như là tìm tới chỗ dựa một dạng, đối trung niên nam tử tố cáo. Trung niên nam tử không nói hai lời, trực tiếp đối sau lưng một tay ra lệnh, tốt, cũng dám tại ta tinh thành phố giết người, thành vệ quân Ngô tướng quân, nhanh chóng đem này nghịch tặc cầm xuống. Vâng. Cái kia Ngô tướng quân tới phải bắt Chu Trung. 8. Chu Trung giận hỏng, hung ác vừa nói, tốt các ngươi một đám lao cẩu, không phân tốt xấu lại muốn bắt người, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói Chu Trung một búa thì vỗ tới, thì tại trong này, Nghiêm Phi bên người cái kia thần động kỳ cao thủ đột nhiên xông lên trước, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem cái kia Ngô tướng quân cho bắt về. Vâng. Chu Trung cái này một búa thất bại, dư âm nện chính gốc phía trên, nhất thời bổ ra một đạo hố sâu, nhìn trong lòng mọi người chấn kinh. Tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Nghiêm Phi cùng cái kia Ngô tướng quân, cùng Kiều Vũ Phong, ào ào nhìn về phía cái kia thần động kỳ cao thủ, không hiểu hỏi. Thần động kỳ cao thủ kinh hãi nhìn lấy Chu Trung, nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn chết sao? Tiểu tử này cũng là Chu Trung, đang thẩm vấn phán trên đài trọng thương thống lĩnh người. Nghe được thần động kỳ cao thủ câu nói này, Kiều Vũ Phong, Nghiêm Phi, Ngô tướng quân, tất cả đều hoảng sợ sắc mặt đại biến. Bọn họ trước đó cũng nghe nói tin tức này, có người đang thẩm vấn phán đài cướp đi kẻ phản địch, còn trọng thương tử kim thống lĩnh, lúc đó thì khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng là không nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này cũng là người kia. Tô tướng quân chính là tử kim tướng quân, nói đương nhiên sẽ không sai. Nô tướng quân tâm lý sợ không thôi, ác như vậy nhân vật, chính mình lại muốn đi bắt hắn. Đây không phải ông cụ thắt cổ, muốn chết sao? Nghiêm Phi cái này sắc mặt thì khó nhìn lên, nếu như Chu Trung thật sự là người kia. Cái kia còn đánh cái giam A, liền tử kim thống lĩnh đều đánh không lại Chu Trung, hắn coi như đem tinh thành phố tất cả thành vệ quân đều gọi đến cũng không dùng. Bất quá lúc này Kiều Vũ Phong cười lạnh đắc ý nói ra, Nghiêm Phi huynh, không cần sợ, tiểu tử này cũng là kết đan kỳ thực lực, chỗ lấy lực công kích cường đại, đều dựa vào trong tay cái kia cây búa. Có điều hắn cái kia dịu là có sử dụng hạn chế, vừa mới ta để Kiều gia đệ tử quần công hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, muốn không phải Giang Đống Thành bọn họ đi cứu viện. Tiểu tử này hiện tại thì treo. Ngươi nói thật. Kiều Vũ Phong, vấn đề này có thể không có thể nói đùa. Nghiêm Phi nhất thời ngưng âm thanh hỏi, chuyện này cũng không thể mạo hiểm. Nếu như Kiều Vũ Phong là nói mỏ, cái kia nếu là hắn đắc tội Chu Trung còn có tốt. Kiều Vũ Phong vô cùng xác định gật đầu nói, Nghiêm Phi huynh, ngài là tinh thành phố thành chủ, ta chính là ăn tim gấu gan báo cũng không thể lừa ngươi a. Nghiêm Phi gật gật đầu, cảm thấy Kiều Vũ Phong không giống như là đang nói láo, Chu Trung trên thân xác thực có rất nhiều thương thế. Muốn là Chu Trung thực lực thật còn mạnh mẽ hơn tử kim thống lĩnh, cái kia là tuyệt đối sẽ không lại những nguyên anh này kỳ thực lực tu chân giả trước mặt thụ thương. Cái kia tử kim thánh quân kim bảo tướng quân Tô Viễn Kiểu cũng suy nghĩ kỹ một chút nói ra, các ngươi kiểu nói này đến đúng là dạng này, tiểu tử này dịu sử dụng số lần là có hạn chế, không có khả năng một mực công kích, sẽ chỉ giữ lấy công kích mạnh nhất địch nhân, cho nên chỉ cần quần công hắn thì không có cách nào. Đạt được tử kim tướng quân xác nhận, Nghiêm Phi cái này liền càng thêm yên tâm. Đối Chu Trung cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, bằng ngươi kết đan kỳ thực lực cũng dám đến ta tinh thành phố Dương Oai, hôm nay liền đem mạng nhỏ lưu lại đi. Lúc này Kiều gia người La gia, cùng Giang Đống Thành các loại người cũng đã tới, Giang Đống Thành nói với Nghiêm Phi, Nghiêm Thành chủ, ngươi đừng nghe Kiều Vũ Phong ngậm máu phun người, là Kiều gia hòa La nhà cấu kết hãm hại chúng ta, Kiều Hoài giết viên Tu Bạch, Kiều Vũ Phong cùng La Đức tại giết viên Hổ Sơn. Nghiêm Phi huynh, Giang Đống Thành nói xấu ta. Hắn không có chứng cứ liền nói ta giết viên Hổ Sơn. Mà viên Tu Bạch hiện tại còn sống, Nói Kiều Hoài giết Viên Tu Bạch càng là lời nói vô căn cứ. Mà vừa mới tiểu xuất sinh kia giết Viên Hành cùng La Đức Tại, thì là tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu Vũ Phong cười lạnh nói. Nghiêm Phi gật gật đầu, làm bộ đối Giang Đống Thành hỏi, đúng à, ngươi nói Tiểu Vũ Phong cùng La Đức Tại giết Viên Hổ Sơn, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi có chứng cứ gì? Viên Tu Bạch cũng còn sống thật tốt, làm sao lại nói Kiều Hoài giết Viên Tu Bạch? Viên Tu Bạch tức giận nói ra, Kiều Hoài lại sau lưng đánh lén ta, còn để Kiều gia lão ngũ đem ta ném vách núi, mệnh ta lớn mới còn sống trở về. Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi nói đều là ngươi một nhà chi từ a. Nghiêm Phi rõ ràng thiên vị Kiều gia, lạnh giọng nói ra. Đây chính là cái gọi là tinh thành phố thành chủ. Không điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, chỉ tin tưởng Kiều gia lời nói của một bên, ngươi thu Kiều gia bao nhiêu chỗ tốt. Chu Trung tức giận chất vấn. Nghiêm Phi nhất thời tức giận quát lớn, lớn mật. Ngươi tìm tới ngươi lại nói chuyện với người nào sao? Nô tướng quân, đem cái này xem kỷ luật như không ra hỏa bắt lại cho ta, nghe xong thẩm phán. Chương 1405, Thanh Vân Thú đến rút. Vâng. Nô tướng quân lần này cũng không sợ, trực tiếp gọi tới thành vệ quân, cùng một chỗ hướng về Chu Trung nào lên. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông xuất thủ ngăn cản, nhưng là thành vệ quân quá nhiều, bọn họ Giang gia cùng Tôn gia còn lại đều là già yếu tàn tật, bị đánh liên tục bại lui, rất nhanh thành vệ quân liền đem Chu Trung cho bao vây lại. Chu Trung sắc mặt tái nhợt, vốn là dựa theo hắn kế hoạch, ba lần khai thiên phủ cơ hội, liền có thể đem Tiểu gia, La gia, Viên gia đầu mục xử lý, còn lại người khẳng định đều nhân tâm tăng dã, sự tình lần này cũng liền giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra một vị thành chủ, chứ thành chủ bên ngoài càng có một cái tử kim thánh quân thần động kỳ kim bảo tướng quân nhìn chằm chằm, hắn ba lần khai thiên phủ đều đã dùng. Hừ, lần này tiểu tử này chết chắc. Nhìn lấy Chu Trung bị thành vệ quân bao bọc vây quanh, thành bọn họ món ăn trong mâm, Nghiêm Phi mấy người đều cười lạnh. Mắt thấy thành vệ quân liền muốn nhào lên, lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống. Cái này gầm lên giận dữ như xuyên thấu mọi người màng nhĩ, chấn tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, gấp tiếp theo liền thấy phía chân trời, một đạo vô cùng to lớn cái bóng nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Đó là cái gì? Nghiêm Phi bọn người nhìn đường xa chỗ quái vật khổng lồ, sắc mặt đều biến. Là Thanh Vân Thú. Là Thanh Vân Thú. Tiểu Vũ Phong cái thứ nhất thấy rõ Thanh Vân Thú, hoảng sợ sợ hãi trong lòng, Thanh Vân Thú thế nhưng là hồng hoang cự thú, thực lực vô cùng cường đại, mà lại vô cùng hung ác. Nghe nói là Thanh Vân Thú, mặc kệ là thành vệ quân vẫn là Kiều gia, người Giang gia đều hoảng sợ xoay người chạy. Thanh Vân Thú đến, chạy mau a. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Giống. Thanh Vân Thú tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt thì hướng nói Chu Trung trước người, trực tiếp đem những thành vệ quân kia tất cả đều đụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời mười mấy tên thành vệ quân bị đụng trên không trung phun máu, tràng diện đừng đề cập nhiều máu tanh. Ngươi trở về. Chu Trung nhìn thấy Thanh Vân Thú, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, trước đó Chu Trung thả Thanh Vân Thú ra ngoài tiếp tế, ra hỏa này một mực không có trở về, Chu Trung thật đúng là lo lắng mấy ngày đây. Giống. Thanh Vân Thú đầu to tại Chu Trung trên thân cọ cọ, sau đó đột nhiên quay người nhìn hằm hằm Nghiêm Phi một đám người, nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiêm Phi mặt đều trắng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Lúc này cái kia Tô Viễn Kiều sắc mặt âm trầm tiến lên một bước, hư lạnh nói, từ đâu tới xuất sinh, không cố gắng tại ngươi trong rừng rậm ở lại, cũng dám nói thành thị bên trong dương oai, nhìn ngươi khí tức, cần phải còn không có đạt tới thiên tôn cấp bậc, hôm nay vốn đem thì thu ngươi. Nói xong Tô Viễn Kiều bay thẳng đến Thanh Vân Thú đánh tới, Thanh Vân Thú nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là phản kích tới. Cái này Thanh Vân Thú còn không có đạt tới hoàn toàn thể, tu vi tại tôn giả đỉnh phong, mà Tô Viễn Kiều thì là tử kim thánh quân kim bảo tướng quân. Đồng dạng là tôn giả đỉnh phong thực lực. Cái này một người một thú đại đứng lên, phi thường khủng bố, không nớt sắc đều đã biến. Thanh vệ quân, dùng dụng cụ công kích hắn. Nô tướng quân ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn ngàn tên thành vệ quân đến, trong tay bọn họ đều cầm lấy thiên huyễn đại lục vũ khí, nhắm chuẩn Thanh Vân Thú. Khai hỏa. Nhất thời sức sống ùn ùn kéo đến công hướng Thanh Vân Thú, mà Thanh Vân Thú phòng ngự là vô cùng to lớn, căn bản là không đả thương được Thanh Vân Thú. Thanh Vân Thú cùng Tô Viễn Kiều đánh trời đất mù mịt. Một người một thú đều thụ thương. Lúc này Tô Viễn Kiều trường thương trong tay phốc một chút đâm vào Thanh Vân Thú sườn bộ, Thanh Vân Thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng đem Tô Viễn Kiều quăng bay ra đi, mà đúng lúc này, nô tướng quân hạ lệnh, chỗ có sức sống nhắm chuẩn xuất sinh kia sườn bộ, mở cho ta lửa. Rầm rầm rầm. Nhất thời chỗ có sức sống đều công kích Thanh Vân Thú sườn bộ, cái này Thanh Vân Thú phòng ngự bị mở ra, bị không ngừng công kích. Giống. Thanh Vân Thú không ngừng giống giận, nhưng là bọn họ công kích quá ác. Nhìn thấy một màn này Chu Trung ánh mắt đều đỏ, riêng là Tô Viễn Kiều thừa cơ lần nữa công tới, lần này mục tiêu lại là Thanh Vân Thú ánh mắt. Chết đi cho ta. Thời khắc nguy cấp, Chu Trung phóng lên tận trời, khai thiên phủ lần nữa đột nhiên giơ lên, hung hăng bổ về phía Tô Viễn Kiều. Tô tướng quân cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Phi bọn người mở miệng nhắc nhở, nhưng là hết thể đều mượn. Phúc. Khai thiên phủ trực tiếp đem Tô Viễn Kiều chém thành hai khúc, ngay sau đó Chu Trung không co dừng lại, tay cầm khai thiên phủ hướng về Nghiêm Phi bọn người tiến lên, lúc này Chu Trung ánh mắt đã huyết hồng một mảnh. Chạy mau. Nghiêm Phi bọn người nhìn thấy Chu Trung điên một dạng xông lên, hoảng sợ xoay người chạy, Giang Đống Thành mấy người cũng không phải ăn chay, thừa cơ hội này bắt đầu làm lại. Liên thanh chủ đều chạy, những thành vệ quân kia đâu còn dám ở lại công kích. Cũng đều đi theo chạy, Thanh Vân Thú mới vừa rồi bị đánh không nhẹ, nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu truy kích, mỗi một lần công kích thành vệ quân đều ngã xuống mấy chục người, một mực truy ngược lại phủ thành chủ. Tiểu Vũ Phong muốn đi theo Nghiêm Phi chạy đến phủ thành chủ, Nghiêm Phi ánh mắt hung ác, một chân đem Tiểu Vũ Phong cho đạp ra ngoài. Mẹ, người đem lão tử hại thảm, đi chết đi. Nói xong Nghiêm Phi xông vào phủ thành chủ, tranh thủ thời gian hạ lệnh đóng cửa. Chương 1406, bàn cổ huyết mạch. Nghiêm Phi, ngươi đi ra cho ta. Chu Trung hai mắt huyết hồng, toàn thân trên dưới đều là vết thương cùng vết máu, tay cầm khai thiên phủ vô cùng bá khí đứng tại phủ thành chủ trước giận dữ hét, khai thiên phủ phía trên còn tại lấy máu tươi, đó là thần động kỳ cao thủ kim bảo tướng quân máu. Chu Trung cái này một cuống họng kinh thiên động địa, nửa cái tinh thành phố người cũng nghe được, mọi người hào hào thật không thể tin chạy tới xem náo nhiệt. Đây chính là phủ thành chủ A, lại có người dám đến phủ thành chủ nháo sự. Nghiêm Phi dẫm lên phủ thành chủ gác cao nhất trên lầu, nhìn lấy phía dưới đầy người sát khí Chu Trung, thật sự là dọa sợ. Chu Trung, chuyện này cùng ta không có quan hệ, đều là Kiều Vũ Phong hãm hại các ngươi, ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc, hiện tại ta biết chân tướng là cái gì, ta lập tức khiến người ta bắt Kiều Vũ Phong. Nghiêm Phi kinh nghi bất định đối Chu Trung hô lớn. Chu Trung thật nghĩ một đũa đánh chết cái này quy tôn, bất quá lúc này Giang Đống Thành xông lên, đối Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu Thiếu Hiệp, không, Chu Đại Hiệp. Ngài đã vừa mới giết tử kim tướng Lãnh Tô Viễn Kiều, muốn là tại giết thành chủ, Long Hoàng đế quốc nhất định sẽ không để ngươi, cái này Nghiêm Phi nhiều lắm là cũng là thu Kiều Vũ Phong một chút chỗ tốt, thấy tốt thì lấy đi. Chu Trung thế nhưng là nhớ đến vừa mới thành vệ quân làm sao công kích Thanh Vân Thú, thù này không báo, dùng cái gì làm người. Tử kim tướng Lãnh ta đều giết, ta còn sợ hắn một vị thành chủ. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng bay thẳng đến phủ thành chủ cửa lớn tiến lên, khai thiên phủ hoành một chút thì nện ở đại trên cửa. Ầm ầm. Khai thiên phủ chi uy lay động đất trời, phủ thành chủ cửa lớn trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc, thành vệ quân đều bị dọa sợ, căn bản quan không lên Nghiêm Phi cùng Ngô tướng quân, tứ tán đảo vong. Chu Trung bắt đến Nghiêm Phi cùng Ngô tướng quân, hai dịu trực tiếp đem hai người đánh chết, lúc này mới tiêu tan trong lòng chi nộ. Nhất thời Chu Trung trong đầu một trận nhói nhói truyền đến, cảm giác đầu thì giống như là muốn nổ một nửa, tinh thần chi hải bên trong cũng là nhấc lên ngập trời gọn sóng, đau Chu Trung ngã trên mặt đất không ngừng đánh lan. Sau cùng mắt tối sầm lại ngất đi. Trong bóng tối, Phủ Linh thở dài nói ra, ai, thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa, huyết mạch cùng thân thể năng lực không thành có quan hệ trực tiếp, rõ ràng không có thực lực kia khống chế khai thiên phủ, có thể lại vẫn cứ có thượng cổ thập đại huyết mạch một trong bản cổ huyết mạch, tại gas huyết mạch lúc có thể thao túng khai thiên phủ. Có điều hắn cái này tiểu thân thể, thực sự không chịu nổi khai thiên phủ uy lực, xem ra là muốn hình thần đều diệt. Thanh âm trầm mặc có thể có một phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra, thôi, bản cổ huyết mạch thực sự quá thưa thớt, gặp phải cũng là duyên phận, thì giúp ngươi một cái đi. Nói xong tinh thần chi hải bên trong khai thiên phủ tản mát ra một đạo kim hào quang màu đỏ, trong nháy mắt theo đầy Chu Trung toàn thân. Chu huynh đệ, Chu đại hiệp, Giang Phong cùng Giang Đống Thành hai cha con nhanh chóng hướng về tới, khẩn trương xem xét Chu Trung thương thế, nhìn thấy Chu Trung hôn mê bất tỉnh đều vô cùng lo lắng. Trước tiên đem Chu đại hiệp đưa đi về nghỉ. Giang Đống Thành lập tức an bài Giang Phong đưa Chu Trung đi về nghỉ. Chu Trung cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, làm Chu Trung khi mở mắt ra đợi, liền gặp được Phi Hoa, Vân Quỷ, Chiến Lang ba vị tôn giả đều tại, Băng Lão, An Lão, Tử Lôi cũng tại, mấy cái người thần sắc đều là phi thường lo lắng. Mà cách đó không xa còn có Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông, hai người lúc này thân thể cũng không dám đứng thẳng, bọn họ cái gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy thần động kỳ cao thủ a? Tông chủ, Chu tiểu đệ, ngươi tỉnh. Đệ đệ, ngươi nhưng lo lắng chết tỉ tỉ. Mọi người nhìn thấy Chu Trung tỉnh lại, nhất thời đều vô cùng kích động cùng mừng rỡ, Chu Trung cũng không nghĩ tới, trận thế này cũng quá lớn. Các ngươi đều đến. Chu Trung cười khổ nói. An Lão lắc đầu cười khổ nói, tông chủ, ngươi nhưng không biết ngươi cái này hôn mê bao lâu, 3 tháng A. Trong lúc đó chúng ta tìm đến vô số linh dược đút cho ngươi, Phi Hoa tôn giả còn cho ngươi phục dụng Thanh Vân Hoa. Tỉ, ngươi đem Thanh Vân Hoa cho ta, vậy ngươi làm sao? Chu Trung kinh ngạc đối Phi Hoa hỏi, hắn không nghĩ tới Phi Hoa vậy mà vì hắn, đem Thanh Vân Hoa đều bỏ đi ra. Phi Hoa vẻ mặt tươi cười nói ra, ngốc đệ đệ, không có Thanh Vân Hoa tỷ tỷ như cũ có thể tu luyện tiến vào thiên tôn, nhưng không có đệ đệ coi như thật không có. Chu Trung tâm lý vô cùng cảm động. Tông chủ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Băng lão mở miệng hỏi, hắn lo lắng nhất vẫn là Chu Trung thân thể. Chu Trung nhắm mắt lại cảm thụ một chút, hoảng sợ nói, thân thể không có vấn đề gì, ta tu vi vậy mà tăng lên, hiện tại đã là chính thức kết đan kỳ đỉnh phong tu vi. Băng lão gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bất quá tông chủ, ngươi lần này tu vi tăng lên chủ yếu dựa vào Thanh Vân Hoa cùng rất nhiều chân quý dược tài dược lực, cho nên tu vi có chút không ổn định, đến đón lấy tốt nhất đừng lại chủ động tăng cao tu vi, mà chính là muốn củng cố một chút. Chu Trung trịnh trọng gật đầu nói, tốt băng lão, ta sẽ chú ý. Nhìn thấy những thứ này tiền bối đều cùng Chu Trung nói xong, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, mười phần cung kính đối Chu Trung nói cảm tạ, Chu Đại Hiệp, thật sự là rất cảm tạ ngài, nếu không có ngài xuất thủ cứu giúp, chúng ta Giang gia cùng Tôn gia đã không còn tồn tại. Chuyện của tôi đốt. Nét đối với hai người kia, Chu Trung là thật không có ấn tượng gì tốt, bất quá bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng vẫn là nhìn lại Giang Phong trên mặt mũi giúp bọn hắn. Tốt, hy vọng các ngươi về sau có thể hấp thụ giáo huấn. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Đúng đúng, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Giang Đống Thành cùng Tôn Mông liên tục gật đầu nhận sai nói. Được, các ngươi bận bịu việc của mình đi thôi. Chu Trung khoát khoát tay, không muốn cùng bọn họ nói quá nhiều, hai người tranh thủ thời gian lùi xuống đi. Chương 1407, Thiên Tôn phía trên. Phi Hoa, Vân Quỷ, Chiến Lang lại cùng Chu Trung trò chuyện hai câu, sau đó cũng đều đi, trong phòng chỉ còn lại có Hải Thần Tông mấy người. Băng Lão, An Lão, gần nhất Hải Thần Tông phát triển thế nào? Còn có Diệp Hà thành phố cùng địa cầu bên kia có thể có tình huống như thế nào? Chu Trung hỏi. An Lão nói ra, Tông Chủ, Diệp Hà thành phố hết thể bình thường, tiểu viện tử cũng không có gây nên người khác chú ý địa cầu bên kia phát triển tựa hồ có chút vấn đề. Ngươi ở bên kia thiết lập tu chân cùng khoa học kỹ thuật dung hợp thí nghiệm khu, có chút đánh vỡ mọi người thế giới quan, gây nên không nhỏ tranh luận. Bất quá có Lâm tiểu thư cùng Hàn tiểu thư tọa chấn, tăng thêm ngươi tại bảy đại tông uy danh, đến cũng ra không cái đại sự gì. Đến tại chúng ta bên này, Hải Thần Tông hiện tại đệ tử đã có 200 người. Bên trong tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ đệ tử có 50 người, còn lại đệ tử hiện tại cũng là kết đăng kỳ. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, Hải Thần Tông tại Thiên Huyễn Đại Lục mới thành lập mấy tháng, tăng thêm băng lào áp dụng quý tinh bất quý đa chiến lược, có thể nhanh như vậy thì phát triển đến 200 người đã rất không tệ. Thế nhưng là Chu Trung đối với cái này cũng không hài lòng, bởi vì hắn không có mấy trăm năm thời gian để Hải Thần Tông trở nên cường đại. Như thế nào mới có thể chiêu mộ càng hơn cao thủ đâu? Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành, Long Hoàng trên núi. Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành là phi thường đặc biệt, không hề giống hắn Hoàng Thành giống nhau là một tòa bên trên bình nguyên thành thị, mà chính là một ngọn núi, cao đến 10.000 mét. Ngay tại Long Hoàng núi ngọn núi cao nhất, có một tòa cung điện khổng lồ, Long Hoàng Điện, Long Hoàng Đế Quốc người thống trị Long Hoàng liền ở lại đây. Lúc này một thân kim sắc Long Bảo Long Hoàng thì đứng tại cuồng phong gào thét trên vách đá, đoán phương hướng cũng là tinh thành phố. Sau lưng Long Hoàng, là Tử Kim thống lĩnh, cùng mặt khác ba tên khí tức cường đại trung niên, bốn người này cũng là Long Hoàng thủ hạ tứ đại thiên vương. Long Hoàng Đế Quốc Đại Tông Sư, Hướng An Hòa. Long Hoàng Cấm Quân thống lĩnh, Lãnh Huyết Phong. Long Hoàng Đế Quốc Nguyên Soái, Phong Viễn. Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh, Từ Thiên Lục. Điều tra như thế nào, hắn đến cùng là lai lịch gì? Long Hoàng cũng không quay đầu lại, thanh âm không tình cảm chút nào ba động hỏi. Long Hoàng Cấm Quân thống lĩnh Lãnh Huyết Phong trả lời, bệ hạ, chúng ta điều tra qua, thực sự không có tra ra hắn đến cùng là theo chúng ta lưu cái nào một nói không gian chi môn tiến đến, cũng không có tra ra hắn có bối cảnh gì. Vậy là ngươi nói cho ta biết, hắn là trống rông xuất hiện, theo trong khe đá đụng tới. Hắn không có bối cảnh, có thể ba phen mấy bận có tôn giả, thậm chí là thiền tôn cấp bậc nhân vật ra tay giúp hắn. Long Hoàng đột nhiên quay người, như lao sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Huyết Phong chất vấn. Cái này, Lãnh Huyết Phong mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng cảm thấy mình trả lời vô cùng ngu xuẩn, nhưng hắn thực sự tra không ra Chu Trung nội tình. Lúc này Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh Từ Thiên Lục mở miệng nói ra, bệ hạ, chúng ta đạt được tình huống, tiểu tử này là theo đệ nhất tiêu địa cầu đến, hắn đang tìm một người, gọi là Trúc Thanh Ý Đi, một năm trước bị Thương Lang Tông theo địa cầu mang về. Người đâu? Long Hoàng hỏi. Tẩy não sau cũng không có đạt được hữu dụng manh mối, giết. Từ Thiên Lục khẩn trương nói ra. Phế vật. Long Hoàng một trưởng vỗ ra ngoài, trực tiếp đánh vào Từ Thiên Lục ở ngực, Từ Thiên Lục một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt vô cùng trắng xám. Một cái địa cầu tiểu tử, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, liền có thể tại ta thẩm phán trên đài cứu người. Có thể giết ta Tử Kim tướng lãnh. Có thể diệt ta phủ thành chủ. Long Hoàng mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy Tử Thiên Lục hỏi. Bốn người thở mạnh cũng không dám. Thật lâu Long Hoàng đế quốc nguyên soái Phong Viễn chờ lệnh nói, bệ hạ, mặt tướng nguyện tự mình xuất thủ, bắt kẻ này. Long Hoàng lắc đầu, lạnh giọng nói ra, kẻ này vũ khí trong tay rất tà môn, Tử Thiên Lục cũng không là đối thủ, ngươi đi thì có thể bắt được hắn. Hùng chi bên cạnh hắn còn có thiên tôn cao thủ cấp bậc giúp đỡ. Vậy phải làm thế nào? Mời bệ hạ chỉ rõ. Phong Viễn cẩn thận hỏi. Long Hoàng xoay người, thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, ta muốn đột phá, cần bế quan, tại trong lúc này đừng tới quấy rầy ta. Đến ta đột phá, mặc kệ hắn là lai lịch gì, có bối cảnh gì, cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu ngày tôn giúp đỡ, toàn bộ giết không tha. Bốn người nghe nói như thế đều lộ ra chấn kinh thần sắc, Long Hoàng muốn đột phá. Đột phá đến cái kia so thiên tôn càng khủng bố hơn tồn tại. Chu Trung lại nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai một người đứng dậy đi ra bên ngoài đi loanh quanh, thế mới biết chính mình hôn mê về sau, Tiểu Vũ Phong cũng bị giết chết, bây giờ tinh thành phố đã không có kiểu gia hòa la nhà, chỉ còn lại có Viên gia. Giang gia còn có Tuân gia, Viên gia gia chủ thì là Tử Viên Tu Bạch đảm nhiệm. Trước đó Giang gia cùng Tuân gia bị tam đại gia tộc liên thủ đả kích, thương vong thảm trọng, gần nhất cũng đều đang nhanh chóng bổ sung, lúc đó chạy rất nhiều đệ tử cũng đều hào hào trở về. Chu Trung trở lại chỗ ở, nghĩ đến chính mình hôn mê thời điểm tựa hồ nghe đến phủ linh thanh âm, có phải hay không phủ linh cứu mình. Sau đó Chu Trung tại thần thức chi hải bên trong hỏi, phủ linh, là ngươi cứu ta sao? Ừ. Không phải bản tôn chẳng lẽ còn có người khác có thể cứu ngươi sao? Phủ linh nạo mềm mại âm thanh vang lên. Bài phát. Chu Trung đạt được đáp án, nhất thời đối phủ linh nói cảm tạ, phủ linh tiền bối, cảm ơn ngươi cứu ta. Phủ linh chần chờ một chút, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi còn là lần đầu tiên đối với ta khách khí như vậy, ta đều không quen. Chương 1408, Trọng Ngục Sơn. Chu Trung nhất thời im lặng, chính mình thật vất vả đối cái này phủ linh ấn tượng có chút đổi mới, không nghĩ tới hắn chả không quen. Tiểu tử ngươi cái kia thật tốt tu luyện, ngươi yếu như vậy, có thể không có cách nào lâu dài thao túng khai thiên phủ. Phủ Linh suy nghĩ một chút, nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu nói, ta cũng biết thực lực mình yếu, không có cách nào thao túng khai thiên phủ, thế nhưng là trong thời gian ngắn như thế nào mới có thể để tu vi trở nên cường đại đâu. Hừ, tiểu tử ngươi vận khí nói thật là tốt, thân thể phía trên khắp nơi đều là bảo bối, đáng tiếc chính ngươi không biết dùng. Phủ Linh lạnh hừ một tiếng, tựa hồ có chút ghen ghét nói ra. A, ngài nói trên người của ta đều là bảo vật vật. Ở đâu? Chu Trung rất là kinh ngạc hỏi. Trên người ngươi cái kia đen thui đồ vật cũng là bảo vật ta. Phủ Linh khó chịu nói ra. Đen thui đồ vật. Chu Trung suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến lúc trước chiến lang cho mình trọng bảo. Đa tạ Phủ Linh tiền bối chỉ điểm. Chu Trung tranh thủ thời gian xuất ra Trọng Ngục Sơn. Trước đó bởi vì Chu Trung không biết thứ này đến cùng là dùng làm gì, cho nên cũng liền không hảo hảo nghiên cứu. Hiện tại có Phủ Linh chỉ điểm. Chu Trung dùng tinh thần lực tiến vào nói Trọng Ngục Sơn bên trong. Trong nháy mắt Chu Trung cảnh sắc trước mắt biến đổi, tiến vào nói Trọng Ngục Sơn nội bộ. Đây là một cái to lớn lòng núi, Chu Trung lúc này ngay tại lòng núi trên không, đỉnh đầu là nham thạch, mà dưới chân thì là sâu không thấy đáy lòng núi, bởi vì quá hắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại xem xét chính mình hai bên, to lớn lòng núi trên vách đá, lại là từng gian phòng giam. Hạ đẳng tù phạm khu. Chu Trung nhìn một chút né tránh phía trên to lớn chữ. Viết là hạ đẳng tù phạm khu, nơi này giam giữ cũng đều là hạ đẳng tù phạm. Chu Trung chậm rãi hạ xuống, bởi vì phía trên hai tầng đều là hư không, đến tầng thứ ba, Chu Trung mới nhìn đến đây lẻ tẻ giam giữ lấy ba phạm nhân. Giống. Nhìn thấy Chu Trung, phòng giam bên trong phạm nhân phát như điên vọt tới phòng giam ở mép, lập tức liền gặp được phòng giam ở mép một vệt lam sắc quang mang loại qua, mấy tên phạm người nhất thời kêu thảm một tiếng bị hoanh trở về. Cứu ta! Thả ta ra ngoài! Ta muốn đi ra ngoài! Các phạm nhân thê lương gọi tiếng đối Chu Trung hô. Chu Trung có loại dùng mình cảm giác, lúc này phát hiện không trung lơ lửng một cái rất nhỏ tế đàn. Chu Trung bay qua, tế đàn phía trên thì khắc lấy Trọng Ngục Sơn ba chữ to, sau đó phía trên khắc mấy cái chữ nhỏ, Trọng Ngục Sơn chi chủ. Đằng sau cũng là trống không. Chu Trung lấy tay đi mò tế đàn, đột nhiên cảm thấy ngón tay đau xót, máu tươi thì chảy ra đến, nhanh chóng bị tế đàn kia hấp thu. Chu Trung tiếp theo nhảy. Ngay sau đó liền thấy Trọng Ngục Sơn chi chủ đằng sau không phải là hư không, mà chính là có hai chữ, Chu Trung. Trọng Ngục Sơn, viễn cổ thời kỳ giam giữ phạm nhân chỗ, Trọng Ngục Sơn tổng cộng chia làm ngũ đại khu, mỗi một khu không khí hạ đẳng, trung đẳng, trọng độ 3 đẳng cấp. Hạ đẳng, giam giữ cũng là thực lực yếu phạm nhân. Trung đẳng, giam giữ là thực lực đồng dạng phạm nhân. Trọng độ, giam giữ đều là thực lực siêu cường phạm nhân. Chu Trung nhìn một chút cái này các loại tù phạm khu phạm nhân, toàn bộ đều là thần động kỳ. Xoa, thực lực yếu phạm nhân vậy mà đều là thần động kỳ. Cái này con mẹ nó còn khiến người ta không sống. Chu Trung nhìn hãi hùng khiếp vía, hắn hiện tại có chút muốn biết, trung đẳng phạm nhân là tu vi gì, trọng độ phạm nhân càng là tu vi gì. Chu Trung còn muốn hướng xuống dưới, lúc này một gian phòng giam bên trong, tóc trắng xóa lao giả mở miệng, hắn là một cái duy nhất nhìn thấy Chu Trung không có điên cuồng xông ra ngoài người. Thượng tiên, không muốn lại hướng xuống dưới, ngài hiện tại trở thành trọng ngục sơn chủ nhân, chúng ta đều là ngài tù nhân. Tha thứ tiểu vô lễ, thượng tiên tu vi trước mắt quá yếu, coi như phía dưới cũng không qua hạ đẳng cùng trung đẳng phạm nhân ở giữa bình chướng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta không qua? Chu Trung nhíu mày, đối lao đầu kia hỏi. Lao đầu thở dài nói ra, ta cũng không biết ta là ai, ta bị giam ở chỗ này vô số năm tháng, ta tu vi nguyên bản muốn mạnh mẽ hơn hiện tại quá nhiều, loại tu vi này lại chúng ta trong mắt cũng là con kiến hôi đồng dạng. Đáng tiếc giam giữ thời gian quá lâu, bây giờ ta tu vi đã hàng đến một bước này, muốn là đang bị giam phía trên hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ ta sẽ chết. Chu Trung một trận hãi hùng khiếp vía, thần động kỳ tại người lao ra hỏa trong mắt lại chính là con kiến hôi. Cương đại như vậy tồn tại đều trốn không thoát tòa này trọng ngục sơn, người trọng ngục sơn đến bao nhiêu lợi hại a? Mà lại là ai có thể bắt nhiều cường giả như vậy tại người trọng ngục sơn bên trong? Ngươi vì sao lại bị bắt? Chu Trung suy nghĩ một chút lại hỏi. Lão đầu tựa hồ có chút không cam tâm nói ra, bởi vì ta thần thâu tộc thực vật, cho nên bị giam tại trọng ngục sơn bên trong, nhận hết vĩnh sinh tra tấn. Thần tộc là cái gì? Chu Trung nhíu mày, có chút nghe không hiểu hắn nói chuyện. Thượng tiên không biết thần tộc là cái gì? Lão đầu vô cùng thật không thể tin, bởi vì hắn nhìn ra, Chu Trung thể nội chạy xuôi theo thế nhưng là thần tộc huyết dịch. Bởi vì chỉ có thần tộc huyết dịch mới có thể để cho Trọng Ngục Sơn nhận chủ. Chu Trung lắc đầu, lúc này trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Chu Trung thân là Trọng Ngục Sơn chủ nhân, có quyền lợi phóng thích Trọng Ngục Sơn bên trong bất luận cái gì một tên phạm nhân, cũng có toàn lực đem bọn hắn lần nữa bắt hồi Trọng Ngục Sơn. Bất quá tiền đề chính là, muốn thuần phục những phạm nhân này, vậy sẽ phải dựa vào chính mình thực lực, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Chu Trung đối lao đầu hỏi, ngươi cảm giác được các ngươi nơi này yếu nhất là ai? Lao đầu nhất chỉ phía dưới nói ra, tầng 15, chỗ đó có người gọi Kỳ Dương, hắn tu vi hẳn là hạ đẳng tù phạm khu yếu nhất. Tốt. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy thử một lần chinh phục những phạm nhân này, sau đó nhanh chóng hạ xuống đến tầng 15, nơi này giam giữ lấy hơn 10 tên phạm nhân. Chu Trung bởi vì là Trọng Ngục Sơn chủ nhân, tự nhiên biết phòng nào phòng giam bên trong giam giữ là Kỳ Dương. Kỳ Dương, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Chu Trung nhìn về phía Kỳ Dương, Kỳ Dương là một cái vóc người rất bình thường nam tử, ngồi tại phòng giam bên trong không nói một lời. Thần phục với ngươi? Ngươi xứng sao? Kỳ Dương mặt mũi tràn đầy theo ngạo bất tuân nhìn lấy Chu Trung, khinh thường nói ra. Chu Trung vung tay lên, Kỳ Dương phòng giam mở ra, Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi thử một chút thì biết. Chương 1409, nguyện ý thần phục. Kỳ Dương nhìn thấy cửa phòng giam vậy mà mở ra, cả người nhất thời biến vô cùng kích động. Mấy vạn năm, hắn bị giam tại cái này nhỏ nhỏ phòng giam bên trong mấy vạn năm, theo lớn nhất mở dậy vò biến thành điên cuồng, theo điên cuồng biến thành chết lặng, lại từ chết lặng biến thành điên cuồng biến thành dày vò, sau cùng hoàn toàn mất đi tự mình. Mà bây giờ, cái này một mực nhốt hắn cửa nhà lao vậy mà mở ra. Tiểu gia hỏa, rất cảm tạ ngươi thả ta, làm báo đáp, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Kỳ Dương trên mặt lộ ra một vệt vô cùng tà ác nụ cười, bóng người lóe lên trong nháy mắt thì xuất hiện tại Chu Trung trước người. Chu Trung không nghĩ tới Kỳ Dương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, căn bản là không có thấy rõ Kỳ Dương là làm sao động, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi chết đi. Kỳ Dương nhe răng cười nhìn lấy Chu Trung, nhất quyền oanh tới. Chu Trung giật mình, vô ý thức tác dụng Du Long Quyết, lướt qua Kỳ Dương quyền đầu tránh thoát đi, nhưng Kỳ Dương trên nắm tay cường đại quyền phong, cắt vỡ Chu Trung mặt. A, Cửu Long Khiếu Thiên. Lại không đúng, so Cửu Long Khiếu Thiên kém quá nhiều, tiểu tử có chút ý tứ, vậy mà để ngươi tránh thoát đi. Bất quá lần công kích sau ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Kỳ Dương trước là hơi kinh ngạc, bất quá sau đó lại khinh thường cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Chu Trung còn muốn dùng Du Long Quyết đi tránh, nhưng lần này căn bản không có tránh thoát, Kỳ Dương nhất quyền đánh vào Chu Trung trên mặt. Xoa, đánh người đừng đánh mặt ta. Chu Trung đau nhè răng niết miệng, tức giận mắng. Bất quá Kỳ Dương căn bản không để ý tới Chu Trung kháng nghị, xuất hiện lần nữa tại Chu Trung trước mặt, cuồng phong bạo vũ công kích thì triển khai. Chu Trung lúc này tựa như là tại sóng biển bên trong rẽ rùa thuyền nhỏ, Kỳ Dương tốc độ quá nhanh, mười mấy giây Chu Trung đã mình đầy thương tích. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Chu Trung miệng lớn thở hổn hển, căm tức nhìn Kỳ Dương, tâm lý đem phía trên lão đầu kia mắng gần chết. Đây chính là lão gia hỏa kia nói yếu nhất người. Quan thời gian quá lâu, thực lực vậy mà hạ xuống nhiều như vậy, đánh hơn 30 quyền ngươi còn chưa có chết. Kỳ Dương nhìn thấy Chu Trung còn có thể đứng lên đến, nhất thời nhíu mày, đối lực công kích của chính mình vô cùng bất mãn. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bị giam tại mười mấy bình phòng giam bên trong trên vạn năm, thân thể đoán chừng đã sớm rỉ sét, còn có thể có dạng này thực lực liền đã vô cùng không tầm thường. Chu Trung hít sâu một hơi đứng người lên, mang theo máu nhếch miệng lên một vệt nụ cười, khiêu khích chỉ Kỳ Dương nói ra, ngươi thì chút thực lực ấy sao? Vậy thì thật là quá yếu. Kỳ Dương trong nháy mắt bị Chu Trung chọc giận, hung ác vừa nói, tiểu tử, bị đánh còn chưa đủ thảm sao? Bổn tọa còn không muốn giết ngươi, bổn tọa phải từ từ hành hạ chết ngươi. Chu Trung khinh thường nói ra, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi căn bản liền giết không chết ta, cho nên mới mượn cớ, ta như thế nửa ngày đều là nhường ngươi, ta chỉ cần nhất kích, thì có thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn diệt ngươi nhục thể, tra tấn linh hồn ngươi. Kỳ Dương lần này là thật giận, hắn thân là Kỳ Sơn đại đế, khi nào bị một cái hoàng mao tiểu tử nhục nhã, giống giận hướng về Chu Trung xông lên. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, một mực không hề động, mắt thấy Kỳ Dương cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên thân thủ. Xoẹt một tiếng, một đạo màu xanh tím quang điện từ không trung mà rơi, trực tiếp đánh vào Kỳ Dương trên thân thể, Kỳ Dương kêu rên một tiếng, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Tiểu tử, ngươi chơi xấu, ngươi đây là trọng ngục sơn lực lượng, không phải ngươi chính mình thực lực. Kỳ Dương thần sắc thống khổ, mặt mũi tràn đầy hung ác đối Chu Trung quát. Chu Trung xoa một xuống khỏe miệng máu, nhếch miệng vừa cười vừa nói, ngươi không phải là cái kẻ ngu đi, lão tử hiện tại là cái này trọng ngục sơn chủ nhân, trọng ngục sơn lực lượng dĩ nhiên chính là ta lực lượng, ta có sức mạnh không dùng, ta mới không ngốc đây. Ngươi! Kỳ Dương vẫn nộ muốn lần nữa xông lên. Chu Trung cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời lại một đường lam hảo quang màu tím tiến lên, lần này quang mang trực tiếp đem Kỳ Dương cho cuốn lấy. Sau đó chết nắm chặt, vậy mà hình thành một cái to lớn xiềng xích. A! Kỳ Dương thống khổ kêu thảm một tiếng, tiếng kêu kia thật sự là thê thảm vô cùng, những cái kia tại phòng giam bên trong xem náo nhiệt người gặp này cũng nhịn không được tâm lý phát lạnh. Vốn là vừa mới bọn họ nhìn thấy Kỳ Dương hoàn ngược Chu Trung, tâm lý còn âm thầm hưng phấn đâu, hy vọng cái kế tiếp bị thả ra là mình, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám nghĩ như vậy. Kỳ Dương, phục sao? Chu Trung nhìn lấy bị dây chuyền khóa lại Kỳ Dương, cười hỏi. Kỳ Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ác độc nói với Chu Trung, tiểu tử, chờ lao tử ra ngoài nhất định giết ngươi. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Còn không phục. Chu Trung sắc mặt nhất thời trầm xuống, hư lạnh nói, sau đó tăng lớn cường độ. A! Kỳ Dương lần nữa hét thảm lên, xích sắt phía trên cái kia lam năng lượng màu tím tựa hồ phi thường cường đại, vừa mới bắt đầu Kỳ Dương còn tại chống cự, dãy rua, nhưng là càng dãy rua, hắn thì càng thống khổ. Đường thẳng hiện tại. Kỳ Dương đã không có chống cự cùng dễ dùa năng lực, khí tức biến càng ngày càng yếu ớt. Ngươi còn không phục sao? Chu Trung sắc mặt biến ngưng trọng lên, tâm lý vô cùng chấn kinh, không thầm nghĩ người trọng ngục sơn năng lực cường đại như thế, hắn sợ Kỳ Dương lại kiên trì sẽ bị giết chết. Ta nguyện ý thần phục. Kỳ Dương cảm giác mình lực lượng dần dần biến mất, rốt cục sợ hãi, vô cùng suy yếu mở miệng nói ra. Chu Trung liền đợi đến câu nói này đâu, vội vàng đem cái kia năng lượng cho rút lui, hắn là muốn thu phục Kỳ Dương. Cũng không phải muốn giết Kỳ Dương. Bị buông ra sau Kỳ Dương miệng lớn thở phì phò, lòng còn sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Trung lại nhưng đã trưởng khống trọng ngục sơn, trở thành trọng ngục sơn chính thức chủ nhân, như thế tới nói hắn là không có cách nào phản kháng, bởi vì trọng ngục sơn lực lượng quá cường đại. Bất quá có một chút, trọng ngục sơn sẽ chỉ đối với bọn hắn những thứ này bị giam giữ nhà tù phạm có tác dụng, đối với bên ngoài người, trọng ngục sơn là không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng cái này đầy đủ. Chỉ ít bọn họ những thứ này bị giam giữ người, không ai có thể phản kháng trọng ngục sơn năng lượng. Chương 1410, thỉnh cầu. Kỳ Dương, ngươi trước kia là tu vi gì? Vì cái gì bị giam giữ lại trọng ngục sơn? Chu Trung đối Kỳ Dương hỏi. Kỳ Dương hiện tại đối Chu Trung không có chút nào phản kháng tâm lý, chi tiết trả lời, ta gọi Kỳ Dương, là Kỳ Sơn đại đế, đến mức tu vi ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Suy nghĩ hồi lâu Kỳ Dương nói ra, tại Kỳ Sơn lúc, một cái cho ta rót rượu tiểu đồng, thực lực cũng muốn so hiện tại ta mạnh một số. Chu Trung trừng to mắt, một cái rót rượu tiểu đồng thực lực đều muốn vượt qua thần động kỳ. Ta bị giam ở chỗ này, là bởi vì thích lên một cái không nên người yêu, tại cái kia chàng tam giới đại chiến bên trong, bị giam giữ tại trọng ngục sơn bên trong. Kỳ Dương nói ra, tam giới đại chiến là cái gì? Chu Trung nhíu mày, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, trong này ẩn giấu đi quá đại bí mật. cái này trước mắt còn không thể cùng thượng tiên nói, còn mời thượng tiên tha thứ, không chỉ là ta, chúng ta những thứ này giam giữ tại hạ các loại trong lao tù phạm nhân, liền xem như hình thần đều diệt, cũng sẽ không nói. Kỳ Dương thần sắc vô cùng trịnh trọng nói ra. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút, xem ra những chuyện này cần phải thuộc về một loại bí mật, bọn họ những người này không dám nói, có lẽ chờ mình có thể nói chung đẳng phạm nhân chỗ đó, hẳn là có thể biết. Chu Trung hoạt động một chút gân cốt, cười đối Kỳ Dương nói ra, cùng ngươi đánh sau khi phát hiện thể nội linh khí càng thêm dày hơn thực, mà lại năng lực thực chiến cũng có đề cao. Về sau ta mỗi ngày đều hội tiến tới tìm các ngươi thực chiến huấn luyện, còn có nếu như ta bên ngoài gặp phải sự tình, cũng sẽ bảo ngươi ra đi hỗ trợ. Hiện tại ngươi về trước phòng giam bên trong tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi. Kỳ Dương cùng hắn phòng giam bên trong phạm nhân, nghe nói Chu Trung về sau hội thường xuyên đến tìm bọn hắn huấn luyện, nhất thời hoảng sợ giật mình. Xoa, ngươi là lão đầu, ngươi là trọng ngục sơn chủ nhân, ai dám theo ngươi luyện A? Luyện qua kết quả không đều phải cùng Kỳ Dương nhất dạng thê thảm A? Thượng tiên, chúng ta bị giam giữ ở chỗ này sẽ chỉ tu vi càng ngày càng yếu, gia tăng tu vi biện pháp cũng là cần đại lượng linh thạch cùng linh khí. Kỳ Dương cung kính nói ra, linh thạch cùng linh khí. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, vừa cười vừa nói, tốt, ta có thể cho các ngươi linh thạch cùng linh khí, bất quá cũng không phải cho không, về sau các ngươi người nào đổi ta huấn luyện, hoặc là đi ra bên ngoài giúp ta một chút, ta thì khen thưởng cho các ngươi linh thạch cùng linh khí. A, thật, đa tạ thượng tiên, chúng ta nguyện ý bồi ngài huấn luyện, nguyện ý nghe ngài phân phó. Một đám phạm nhân nghe được có thể đạt được linh khí cùng linh thạch, toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ bị giam giữ ở trọng ngục sơn bên trong quá lâu, thực lực không ngừng bị tiêu hao, cũng là bởi vì không có linh khí bổ sung. Chu Trung theo trọng ngục sơn bên trong đi ra, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cái này trọng ngục sơn thật sự là trọng bảo a. Bên trong vậy mà giam giữ lấy nhiều như vậy thực lực đạt tới thần động kỳ cao thủ, mà lại về sau bọn họ tu vi khôi phục, hội càng tăng mạnh hơn. Chu Trung chính cao hứng đây, ngoài cửa An lão cùng Băng lão âm thanh vang lên. Tông chủ, chúng ta có chuyện bẩm báo. Chu Trung bận bịu mở cửa phòng, nói với nhị lão, Băng lão, An lão, xảy ra chuyện gì? Đá lạnh lão mang trên mặt nụ cười nói ra, chuyện tốt. Z5G chính bản KZ bài ca phát. Chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Chu Trung một mặt không hiểu hỏi. An lão nói ra, tông chủ, vừa mới giang đống thành, Tôn Mông tìm tới chúng ta, nói muốn chỉ huy răng ra, Tôn ra, Hải Thần Tông. Bọn họ muốn Hải Thần Tông. Chu Trung kinh ngạc hỏi. Băng lão gật đầu nói, ừm. Giang gia cùng Tôn gia đi qua trong khoảng thời gian này sửa đổi, hiện tại môn hạ đều có đệ tử hạch tâm hơn 200 người, cộng lại cũng là hơn 400 người, trừ ngoài ra ngoại môn đệ tử tổng cộng có ngàn người hai bên. Băng lão vừa nói xong, An lão nói tiếp, đây là một cỗ quy mô không tệ thế lực, nếu như đến Hải Thần Tông, hội để cho chúng ta Hải Thần Tông nhanh chóng cường đại lên. Bất quá, cái này cũng có phong hiểm, Băng lão nói Tôn gia cùng người Giang gia, rất nhiều đang bị chèn ép trong lúc đó đều chạy trốn. Hiện tại nhìn thấy hai nhà lại lần nữa quật khởi mới trở về, cho nên đều là cỏ đầu tường, để những người này đến Hải Thần Tông, sẽ giao động chúng ta căn cơ. Ừm. Chu Trung Phi thường đồng ý Băng lão quan điểm, bởi vì Băng lão trước đó đưa ra Hải Thần Tông phát triển chính là muốn quý tinh bất quý đa, chỉ có căn cơ đánh tốt, mặt phải phát triển mới có thể nhanh. Nếu như lúc này ở căn cơ phía trên đập ra hai cái hố to, khả năng này hội cho sau này tạo thành vô cùng vô tận phiền phức. Băng lão ý là không tiếp thụ. Chu Trung đối Băng lão hỏi. Băng lão vừa cười vừa nói, tông chủ trước tiên có thể nhìn một chút hai vị gia chủ. An lão ý tứ đâu? Chu Trung lại đối An lão hỏi. An lão nói ra, sư huynh nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy chúng ta không có quá nhiều thời gian đi một chút xíu phát triển, cho nên một số thời khắc vẫn là muốn biến báo một số. Chu Trung nói với An lão cũng rất đồng ý, hai người ý nghĩ đều không sai, đến cùng làm như thế nào lựa chọn, lúc này cũng là thân là tông chủ Chu Trung sự tình. Vậy thì mời hai vị gia chủ tới gặp gỡ đi. Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Băng lão phân phó, để đệ tử đi mời Giang Đống Thành cùng Tôn Nông, không bao lâu hai vị gia tộc liền đến. Chu Tông Chủ. Hai vị gia chủ vô cùng cung kính đối Chu Trung ân cần thăm hỏi nói. Chu Trung cười gật đầu nói, hai vị gia chủ mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống Giang Đống Thành có chút không giữ được bình tĩnh hỏi, Chu Tông Chủ, chúng ta ý tứ hai vị tiền bối phải nói qua. Chu Trung thần sắc nghiêm túc lên tới nói, ừm. Nhị Lao đã cùng ta nói, ta muốn hỏi một chút hai vị gia chủ, vì cái gì muốn ta Hải Thần Tông? Các người đối tương lai có tính toán gì, muốn lấy cái dạng gì hình thức? Giang Đống Thành cùng Tôn Mông liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc, nghĩ không ra Chu Trung tuổi còn trẻ, vậy mà như thế lao luyện, tâm địa trầm ổn. Chương 1411, to lớn mỏ quạng. Giang Đống Thành cũng nghiêm mặt nói ra, Chu Tông Chủ, ăn ngay nói thật, chúng ta là cảm thụ nói áp lực, hiện tại tinh thành phố cục thế, đối chúng ta hai cái gia tộc tới nói đều vô cùng bất lợi. Chúng ta Giang gia cùng Tôn gia đều là phát triển hơn ngàn năm gia tộc, ta không muốn nhìn thấy gia tộc tại trong tay mình xuống dốc thậm chí là hủy diệt. Mà Chu Tông Chủ Hải Thần Tông, mặc dù chỉ là vừa cất bước, bây giờ nhìn lấy như trên bờ cắt một hạt, rất nhỏ bé, nhưng chúng ta tin tưởng, tương lai Hải Thần Tông nhất định sẽ vô cùng huy hoàng cùng cương đại. Bởi vì Hải Thần Tông không phải trên bờ cắt một hạt cát, mà chính là trên bờ cắt mai một hạt chân châu. Chu Trung cười rộ lên, không nghĩ tới cái này Giang Đống Thành khẩu tài cũng không tệ lắm, không làm tiêu thụ đi cũng có thể tiếc. Nói như vậy hai vị ta Hải Thần Tông, chỉ là muốn mượn ta Hải Thần Tông năng lực, để các ngươi gia tộc biến càng thêm cường đại. Chu Trung cười hỏi. Tôn Mông nghe được Chu Trung nói như vậy nhất thời dọa sợ, tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó không ngừng đối Giang Đống Thành ngáy mắt. Không qua sông tòa nhà thành căn bản không để ý tới hắn, ý nguyên gật đầu nói, đúng, nhưng chúng ta cũng không phải là đơn thuần chỉ nghĩ ra được chỗ tốt, chúng ta cũng hy vọng có thể dung nhập Hải Thần Tông đại gia đình này, ta hy vọng có thể cùng Hải Thần Tông vinh nhục cùng hưởng, chỉ có Hải Thần Tông cường đại, chúng ta mới có thể trở nên cường đại. Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, lúc này Giang Đống Thành ánh mắt chính là vô cùng kiên định hòa thanh triệt, hiển nhiên hắn nói đều là thật tâm lời nói. Chu Tông Chủ, nếu như ngài chịu tiếp nhận chúng ta, chúng ta còn có một cái đại lễ muốn tặng cho ngài. Giang Đống Thành tiếp tục nói. Ồ, cái gì đại lễ? Chu Trung hai mắt tỏa sáng, hiện tại vô luận là Hải Thần Tông vẫn là Chu Trung, đều là nhanh chóng giai đoạn phát triển, đối vật tư nhu cầu là phi thường coi trọng. Giang Đống Thành tự tin nói ra, chúng ta Giang gia cùng Tôn gia ở ngoài thành phát hiện một tòa linh thạch mỏ quặng. Số lượng dự trữ kinh người, nếu như đem mở phát ra tới, đầy đủ Hải Thần Tông trèo chống tiêu hao mấy chục năm. Linh thạch mỏ quặng. Chu Trung cùng Băng lão, An lão tam người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, linh thạch mỏ quặng cũng không phải phổ thông đồ vật, mặc kệ là tại Thiên Cảnh đại lục, Tử Lôi thánh vực, vẫn là Thiên Huyễn đại lục, linh thạch mỏ quặng đều là trọng yếu nhất, dưới tình huống bình thường đại hình mỏ quặng đều là từ không gian bá chủ cầm giữ, mà một số tiểu mỏ quặng, vậy cũng tuyệt đối đều là cường đại nhất mấy cái thế lực tại chiếm hữu lấy. Tôn Mông lúc này mở miệng nói ra, chúng ta nguyên bản ngũ đại gia tộc thủ hạ cũng đều có mấy cái mỏ quặng, dựa vào những thứ này mỏ quặng chúng ta mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bất quá chúng ta những cái kia tiểu mỏ quặng, cùng cái này mới mỏ quặng so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, coi như đem 5 nhà tất cả mỏ quặng chung vào một chỗ, số lượng dự trữ đều không kịp cái này mới mỏ quặng 1/4. Chu Trung cùng nhị lão lúc này đều mừng rỡ trong lòng, một cái mỏ quặng tư nguyên đối với thế lực tới nói quả thực quá trọng yếu, Hải Thần Tông hiện tại đang thiếu một cái dạng này mỏ quặng. Mà lại Chu Trung cũng cần đại lượng linh thạch, dạng này mới có thể để cho Trọng Ngục Sơn bên trong những người kia khôi phục thực lực. Chu Trung gật đầu đối Giang Đống Thành cùng Tôn Mông nói ra, Giang gia chủ thuyết rất tốt, lợi ích một số thời khắc càng thêm đáng tin phổ, ngươi cần chúng ta Hải Thần Tông trở nên cường đại, vậy chúng ta thì cùng một chỗ biến cường đại lên đi. Nói xong Chu Trung nghiêm mặt nói ra, nếu như hai vị gia chủ không phản đối, đến đón lấy Giang gia cùng Tôn gia đem lại biến thành Hải Thần Tông hai cái đường khẩu, Giang Hải Đường cùng Tôn Hải Đường, phân biệt từ Đông Long Cung cùng Thương Long Điện quản lý. Hai vị gia chủ có gì dị nghị không? Giang Đống Thành cùng Tôn Mông đồng thời đứng dậy, trực tiếp đối Chu Trung hạ bái nói, thuộc hạ Giang Hải Đường đường chủ Giang Đống Thành, Tôn Hải Đường đường chủ Tôn Mông, bái kiến tông chủ. Tốt, các ngươi về sau liền nghe theo Băng lão cùng An lão an bài đi. Chu Trung gặp hai người đồng ý chính mình an bài, cũng cao hứng cười rộ lên. Hai người lại lập tức gặp qua Băng lão cùng An lão, sau đó Giang Đống Thành đề nghị, tông chủ, nhị lão, không bằng chúng ta đi trước mới mỏ xem một chút đi. Chu Trung vui vẻ đáp ứng. Sau đó mấy người mang theo một số đệ tử ra tinh thành phố, đi vào Giang Đống Thành hai người nói tới linh thạch mỏ quặng. Nơi này là một vùng núi, diện tích lớn khái có hơn 3 triệu mét vuông. Đối với Thiên Huyễn Đại Lục tới nói, cái này diện tích thật sự là rất nhỏ. Tông chủ, nhị lão, mỏ quặng thì dưới chân núi, chúng ta dò xét nhân viên phân biệt đào là cái động, theo mỗi cái động năng lượng ba động phán đoán ra, cái này một phiến lòng đất toàn bộ đều là mỏ quặng. Tôn Mông mở miệng nói ra. Nói mấy cái người tới bên trong một cái ngoài động, cái này động vô cùng bí ẩn, có Tôn gia người trông coi, nhìn thấy Chu Trung một đoàn người tới, liền vội cung kính nhân cần thăm hỏi. Gia chủ, thủ hạ đối Tôn Mông hô. Tôn Mông sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, đối hạ nhân ra lệnh, từ nay về sau Tôn gia Hải Thần Tông, gọi ta đường chủ. Vị này là tông chủ, hai vị này theo thứ tự là Đông Long Cung cung chủ cùng Thương Long Điện điện chủ. Tôn gia phía dưới sắc mặt người kinh ngạc, trong mắt bọn hắn gia chủ cũng là chí cao vô thượng. Mà hiện tại gia chủ vậy mà Hải Thần Tông, phía trên có nhiều như vậy đại nhân vật. Thất thần làm gì, còn không mau gọi. Tôn Mông tức giận phi thường nói ra. Hạ nhân tranh thủ thời gian cung kính đối Chu Trung mấy người ân cần thăm hỏi. Chu Trung gật gật đầu, mấy người đi vào trong động, cái này động cũng liền có mười mấy mét sâu, chuyên môn dùng để dò xét, tận cùng bên trong nhất vách tường đã bị đục mở, lộ ra bên trong linh thạch. Trong suốt sáng long lanh, năng lượng nồng đậm. Linh thạch này phẩm chất rất cao a. Chu Trung dùng tay vuốt ve linh thạch, khoe miệng lộ ra. Tiếp lấy mấy người lại đi hắn mấy cái động nhìn xem, quả nhiên như Tôn Mông cùng Giang Đống Thành nói, cái này một vùng núi phía dưới đều là mỏ quặng. Cái này số lượng dự trữ tuyệt đối kinh người. Giang đường chủ, Tôn Tôn chủ, các ngươi sau khi trở về lập tức an bài nhân thủ vệ mỏ quặng, sau đó bắt đầu đào quáng. Chu Trung cười hạ lệnh. Chương 1412, viên tu bạch lòng dạ. Giang gia cùng Tôn gia vốn là có linh thạch mỏ quặng, cho nên chia đôi lấy quặng mạch sự tình cũng là so sánh có kinh nghiệm. Ngày thứ hai Giang gia cùng Tôn gia thì an bài số lớn đệ tử đem cả tòa sơn mạch cho vây quanh, sau đó bắt đầu tiến hành khai quật, khai thác mỏ quặng. Mỏ quặng đẳng cấp bình thường chia làm 5 loại, cỡ nhỏ mỏ quặng, tiểu hình mỏ quặng, cỡ trung mỏ quặng, đại hình mỏ quặng, cự hình mỏ quặng. Dựa theo mỗi ngày có thể khai thác 100.000 linh thạch để tính, có thể khai thác 3 năm trong vòng vì cỡ nhỏ mỏ quặng. Có thể khai thác 5 năm hai bên vì tiểu hình mỏ quặng, có thể khai thác 10 năm vì cỡ trung mỏ quặng, có thể khai thác 20 năm vì đại hình mỏ quặng, có thể khai thác 20 năm trở lên vì cự hình mỏ quặng. Giống như là Giang gia cùng Tôn gia trước đó mỏ quặng, cho ăn bể bụng cũng coi như cái cỡ nhỏ mỏ quặng, mà lần này cái này mỏ quặng, tuyệt đối là đại hình mỏ quặng. Nhìn lấy mỗi ngày đều có thể có hơn vạn khối linh thạch vận chuyển đi ra, Chu Trung đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trực tiếp cho Hải Thần Tông đệ tử đề cao đãi ngộ, linh thạch bao no. Địa vị thấp nhất đệ tử mỗi tháng đều có thể dẫn tới 500 khối linh thạch, còn quyết định mỗi tháng cử hành một lần tu vi khảo hạch, 3 tháng cử hành một lần thực chiến khảo hạch. Tu vi trước 10 người đệ tử, khen thưởng linh thạch 100 khối. Tốt tháng 5 năm 2.100 khối. Thứ 3, thứ 2, hạng 1 phân biệt là 3.000 khối, 5.000 khối, 10.000 khối. Thực chiến khảo hạch đệ tử, trước 10 người khen thưởng linh thạch 3.000 khối, tốt 5 5.000 khối. Thứ 3, thứ 2, đệ nhất phân biệt là 10.000 khối, 20.000 khối, 50.000 khối. Nhất thời toàn bộ Hải Thần Tông đệ tử đều tiến vào một loại điên cuồng trạng thái tu luyện, mặc kệ là tu vi vẫn là năng lực thực chiến đều gia tăng thật lớn. Phải biết gia tộc của hắn hoặc là môn phái, đệ tử mỗi tháng nhiều lắm là có thể dẫn tới 100 khối linh thạch, giống như là Giang gia cùng Tôn gia đệ tử, lớn nhất đệ tử cấp thấp chỉ có thể nhận lấy đến 50 khối linh thạch. Mà lại Giang gia cùng Tôn gia đệ tử hưởng thụ đều là cùng Hải Thần Tông đệ tử một dạng đãi ngộ. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã là Hải Thần Tông đệ tử, Giang gia cùng Tôn gia phủ đệ, cũng đã biến thành Hải Thần Tông hai cái đường khẩu, rất nhanh Hải Thần Tông tên thì vang vọng Tinh thành phố. Tinh thành phố Viên gia, Viên Tu Bạch ngồi tại thư phòng trên ghế bành, nhìn lấy đệ tử đưa tới tình báo, trước kia đây đều là phụ thân hắn Viên Hổ Sơn chỗ ngồi, trong thư phòng mấy tên Viên gia nguyên lão cấp nhân vật đều đứng ở nơi đó. Ít Z phía trên. Bành. Viên Tu Bạch xem hết tình báo, nhất quyền nện trên bàn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tức giận mắng, Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông hai cái lao hồ ly, không cùng ta Viên gia liên minh, vậy mà chạy tới làm Hải Thần Tông chó săn. Hiện tại Tinh thành phố chỉ còn lại Viên gia, Giang gia, Tôn gia ba nhà, mà lại ba nhà trước đó đều bị khác biệt trình độ đả kích. Có thể nói hiện tại Minh không bên trong tỉnh, Tinh thành phố thực lực là kém cỏi nhất. Cho nên Viên Tu Bạch tìm tới Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông, đưa ra muốn ba nhà liên minh phát triển. Hán quy hoạch phi thường tốt phương hướng phát triển. Lần này liên minh cùng trước kia năm nhà loại kia tùng tán liên minh khác biệt, mà chính là muốn tập hợp thành một luồng sức lực. Thế nhưng là Giang Đống Thành cùng Tôn Ngông cự tuyệt hắn đề nghị, mà bây giờ lại chạy tới Hải Thần Tông. Gia chủ, chúng ta người vụng trộm dò xét qua chỗ kia mới mỏ quặng, tuyệt đối là đại hình mỏ quặng. Nếu như có thể đạt được lớn như vậy một tòa đại hình mỏ quặng, vậy chúng ta Viên gia phát triển nhất định sẽ nhanh lên mấy lần. Dùng không mấy năm, liền sẽ siêu việt trước kia tiểu gia, 10 năm. Thậm chí có thể đạt tới trước kia năm nhà tổng hợp. Viên gia một tên trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói ra, trong mắt mang theo một tia tham lam. Chúng ta Tinh thành phố tư nguyên, làm sao lại chắp tay nhường cho ngoại nhân? Viên Tu Bạch hung hăng khẽ cắn môi, hắn hiện tại là Viên gia gia chủ. Mà hắn mới hơn 20 tuổi. Hắn tin tưởng mình nhậm chức về sau, liền có thể xuất lĩnh Viên gia biến cường đại lên, mà Chu Trung xuất hiện, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch. Dựa vào cái gì Chu Trung thực lực không bằng hắn, gia sự không bằng hắn? Bên người lại vây quanh một đống lớn cao thủ. Dựa vào cái gì lớn như vậy mỏ quặng thì về Chu Trung một cái người ngoài. Dựa vào cái gì Giang gia cùng Tôn gia không cùng hắn liên minh, chạy tới Hải Thần Tông. Thế nhưng là Viên Tu Bạch quên một việc, hắn Viên Tu Bạch dựa vào cái gì có thể làm Viên gia gia chủ. Không phải là dựa vào tốt số có một cái cha. Mấy tên viên gia trưởng lão nhìn thấy Viên Tu Bạch sắc mặt tâm trầm, đều có chút bận tâm tới đến, liền sợ Viên Tu Bạch tuổi trẻ khí thịnh, làm ra cái gì xúc động sự tình. Gia chủ, Hải Thần Tông thực lực không thể khinh thường a, chỉ là Giang gia cùng Tôn gia, chúng ta Viên gia bây giờ đối phó lên cũng có chút khó khăn, huống chi Hải Thần Tông mấy vị kia tu vi không rõ cao thủ, ta cảm giác thực lực đều không so Giang Đống Thành cùng Tôn Mông yếu, bằng không cái kia hai cái lao hổ ly sẽ không dễ dàng Hải Thần Tông. Còn có cái kia Chu Trung, tu vi mặc dù bình thường, nhưng thực lực quá mạnh. Mấy cái tên trưởng lão đối Viên Tu Bạch nhắc nhở. Viên Tu Bạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói ra, mấy vị trưởng lão, ta Viên Tu Bạch là xúc động như vậy người sao? Phiền phức mấy vị trưởng lão giúp ta chuẩn bị một phần hậu lễ, Chu Tông Chủ sau khi tỉnh lại ta còn không có bái phòng qua, về sau tất cả mọi người tại một tòa thành thị phát triển, đương nhiên muốn lẫn nhau hỗ trợ. Đúng, qua mấy ngày Vân Không thành phố chiến hạm giúp không phải muốn tổ chức minh không biết sao. Đem thư mời cũng cho ta một phần, ta mang đến cho Chu Tông Chủ. Mấy vị trưởng lão nguyên bản liếc nhau, đều rất ngạc nhiên, không biết mình vị này tuổi trẻ tiểu gia chủ muốn làm gì, nhưng nghe đến Viên Tu Bạch để bọn hắn chuẩn bị một tấm thiệp mời, tâm lý tất cả giật mình. Chương 1413, cung cấp không tầm thường. Gia chủ, ngươi làm muốn. Bên trong một trưởng lão thần sắc kinh nghi bất định hỏi. Viên Tu Bạch đánh gây hắn, vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta đối phó không Hải Thần Tông. Luôn có người lại đối phó. Có thể cứ như vậy không phải dẫn sói vào nhà sao? Mấy vị trưởng lão gấp giọng nói ra. Viên Tu Bạch đứng dậy đi vào cửa thư phòng, mặt mũi tràn đầy tự tin cười lạnh nói, như là đã loạn, cái kia không thể chỉ là chúng ta Tinh Thành phố loạn, không bằng liền để Minh Không Bất đều loạn đứng lên đi. Có câu nói gọi loạn thế xuất anh hùng, người nào cười nói sau cùng, còn chưa nhất định đâu. Nói xong Viên Tu Bạch cười lớn rời đi thư phòng, lưu lại mấy cái tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn họ không nghĩ tới chính mình vị này tuổi trẻ tiểu gia chủ có phách lực như thế cùng can đảm, mà lại lòng dạ cũng là sâu đậm, nói không chừng bọn họ Viên gia lần này thật muốn phá rồi lại lập. Buổi chiều Chu Trung lại đi Trọng Ngục Sơn bên trong cùng những phạm nhân kia nhóm đối luyện, tuy nhiên mỗi lần đều là Chu Trung bị cuồng loạn, nhưng là mỗi ngày đều cùng những cao thủ này so chiêu. Bây giờ Chu Trung nhãn lực, năng lực phản ứng đều là càng ngày càng tăng, lại cùng ngang cấp kết đăng kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ cao thủ so chiêu lúc. Đều cảm giác đến tốc độ bọn họ chậm như ốc sên. Cho ngươi, nơi này có 10.000 khối linh thạch, ngươi hấp thu đi. Chu Trung ném cho Kỳ Dương một cái túi không gian, bên trong có 10.000 khối cao đẳng linh thạch. Kỳ Dương tranh thủ thời gian tiếp nhận cao đẳng linh thạch, hưng phấn nói ra, quá tốt, cái này 10.000 khối cao đẳng linh thạch đầy đủ ta hấp thu một ngày. Chu Trung mặt đen lên thì ra Trọng Ngục Sơn, bọn gia hỏa này quả thực đùa là ra súc ca. 10.000 khối cao đẳng linh thạch, một ngày liền có thể hút sạch. Mà lại tu vi tốc độ tăng cơ hồ nhìn không ra, dựa theo Kỳ Dương mấy người lại nói, linh thạch bên trong linh khí quá nhỏ, 10.000 khối căn bản đều không đủ nhét cái răng, cũng liền có thể duy trì tu vi sẽ không lại hàng. Nhìn tới một cái linh thạch mỏ quặng đều không đủ dưỡng bọn gia hỏa này, đến đâu có thể làm nhiều mấy cái mỏ quặng đâu. Chu Trung gia Trọng Ngục Sơn liền bắt đầu suy nghĩ, có thể là linh thạch mỏ quặng cái nào là tốt như vậy làm a? Lúc này Giang Đống Thành đi tới, cung kính thanh âm, tông chủ, Viên Tu Bạch tới. Ồ, hắn tới làm cái gì? Chu Trung mở miệng hỏi. Hắn cùng Viên Tu Bạch không có gì giả mồm, lần thứ nhất gặp mặt là tại Càn Khôn bờ sông, không giao lưu. Lần thứ hai gặp mặt thực sự sa ngông, Viên Tu Bạch lựa chọn Kiều Hoài, Chu Trung đối với hắn ấn tượng không thật là tốt. Lần thứ ba gặp mặt cũng là tại Tinh Thành phố bên ngoài, Chu Trung mang theo Viên Tu Bạch đến xác nhận hung thủ. Viên Tu Bạch nói là đến thăm tông chủ, còn mang không ít lễ vật. Giang Đống Thành nói ra. Dẫn hắn vào đi. Chu Trung nói ra. Nói xong Chu Trung lại hỏi, Thanh Vân Thú tìm tới sao? Hôm đó chi sau khi chiến đấu Thanh Vân Thú cùng Chu Trung đều bị thương nặng, Chu Trung hôn mê, mà Thanh Vân Thú thì là bay đi, đến bây giờ cũng không xuống rơi. Giang Đống Thành lắc đầu nói, còn không tìm được. Chu Trung thở dài, đối Giang Đống Thành dặn dò, nói cho đệ tử, tìm tới Thanh Vân Thú sau tuyệt đối không nên tới gần, trở về lập tức báo cáo vị trí liền tốt. Vâng. Giang Đống Thành gật đầu đáp ứng, sau đó đi mang Viên Tu Bạch. Chỉ chốc lát sau Viên Tu Bạch liền đến, vẻ mặt tươi cười nói với Chu Trung, Chu Tông Chủ, thật sự là quá xin lỗi, muộn như vậy mới đến nhìn người. Chu Trung nhìn lấy Viên Tu Bạch, luôn cảm giác cái kia nở nụ cười sau lưng mang theo hư giả, bất quá người ta đã đến cửa đưa vẻ mặt vui cười đến, cũng không thể cho người ta quay trở về a. Viên gia chủ khách khí, hiện tại Viên gia thế nhưng là Tinh Thành phố đệ nhất đại gia tộc. Chu Trung vừa cười vừa nói. Viên Tu Bạch tranh thủ thời gian khiêm tốn nói ra, Chu Tông Chủ nói giỡn. Cùng Hải Thần Tông so ra, Viên gia vẫn là quá yếu, sau này tại Tinh Thành phố chỉ ta Hải Thần Tông cùng Viên gia, hai nhà chúng ta có thể tốt tốt tốt phát triển. Lớn nhất PC chương mới bở tiết phía trên. Ừm, viên gia chủ thuyết đúng. Chu Trung gật gật đầu, hiện tại tinh thành phố chỉ có cái này hai thế lực lớn, bên trong rất nhiều kiểu gia hòa la nhà thế lực, đều bị viên gia cho chiếm lĩnh. Chu Tông Chủ, ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, tấm thiệp mời này ngươi thu. Viên Tu Bạch đem một cái linh thạch chế tác mà thành thiệp mời cho Chu Trung. Chu Trung nghi hoặc tiếp nhận thiệp mời hỏi, đây là cái gì? Viên Tu Bạch giảng giải, đây là chúng ta Minh Không Bất Minh Không hội thiệp mời, sau 5 ngày tại Vân Không thành phố tổ chức, đến lúc đó Minh Không Bất các thành thị đại thế lực đều sẽ tiến về. Có thể tham gia Minh Không hội, thì đại biểu đạt được Minh Không Bất các đại thế lực tán thành. Chu Trung gật gật đầu, hắn đối cái này đến không phải cảm thấy rất hứng thú, Hải Thần Tông dùng đến bọn gia hỏa này tán thành sao? Đa tạ viên gia chủ hảo ý, nếu có thời gian ta sẽ cân nhắc đi. Chu Trung tùy ý đem thiệp mời thu lại. Viên Tu Bạch nhất thời nhíu mày, hắn kế hoạch bước đầu tiên cũng là để Chu Trung đi tham gia Minh Không hội a, muốn là Chu Trung không đi, hắn kế hoạch nhưng là phi công. Chu Tông Chủ, cái này Minh Không hội ngươi tốt nhất vẫn là tham gia một chút, đối Hải Thần Tông tương lai cũng là có chỗ tốt, dù sao tất cả mọi người tại một cái bên trong tỉnh, giữa lẫn nhau đều muốn liên hệ. Viên Tu Bạch mở miệng khuyên. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, gật đầu nói, ta sẽ cân nhắc tốt sẽ cùng viên gia chủ liên hệ. Viên Tu Bạch không dám tiếp tục thuyết phục, sợ Chu Trung sinh nghi, sau đó cáo từ nói, vậy thì tốt, Chu Tông Chủ cân nhắc tốt liên hệ ta, ta trước hết cáo từ. Đem Viên Tu Bạch đưa đi, Giang Đống Thành cùng Tôn Mông mấy người đều tới, Chu Trung theo miệng hỏi, Minh Không hội là cái gì? Chương 1414, Minh Không hội. Giang Đống Thành lập tức cho Chu Trung giảng giải. Minh Không hội là Minh Không tỉnh các đại thế lực cộng đồng tổ chức tụ hội, mục đích cũng là để bên trong tỉnh các đại thế lực nhiều nhà giao lưu. Tại Minh Không hội phía trên, cũng sẽ có một số tỷ như buổi đấu giá hoạt động, đấu giá trừ rất nhiều quý giá tu chân đồ vật bên ngoài, cũng có tư nguyên. Tỷ như các đại thế lực sản nghiệp, còn có tư nguyên hình mỏ quặng. Chờ chút, sẽ còn đấu giá mỏ quặng. Chu Trung nghe được mỏ quặng nhất thời thì tinh thần, hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái này a. Ừm, bất quá mỏ quặng so sánh thưa thớt. Đấu giá giá cả cũng sẽ rất cao, rất nhiều đều không phải là vì đạt được linh thạch, mà là muốn hắn chân quý hàng hiếm có. Tôn Mông nói bổ sung. Như thế tới nói Chu Trung đến là rất muốn đi xem cái này Minh Không hội, sau đó nói với Giang Đống Thành, Giang Đường Chủ, ngươi cùng ta cùng đi Minh Không hội nhìn xem. Vâng. Tông Chủ. Giang Đống Thành ứng tiếng nói. Sau đó sau 5 ngày, Chu Trung mang theo Giang Đống Thành còn có Giang Phong, Tôn Kỳ một hàng 4 người, theo Viên Tu Bạch cùng một chỗ tiến về Vân Không thành phố. Vân Không thành phố là Minh Không tỉnh đại thành thị thứ hai, thế mà Vân Không thành phố lại là nhất gia độc đại. Chiến Hạm Bang là Vân Không thành phố thế lực lớn nhất, tại Vân Không thành phố nhất ngôn cửu đỉnh, Chiến Hạm Bang bang chủ là Nguyên Anh kỳ 8 tầng tu vi. Chiến Hạm Bang tại Minh Không tỉnh bên trong uy danh hiển hách cũng không phải là trợ giúp thế lực, mà chính là Chiến Hạm Bang chỉnh thể thực lực. Chiến Hạm Bang lúc đầu phát triển thời điểm, tìm tới không ít mỏ quặng, cho nên tài đại khí thô, khi đó Chiến Hạm Bang thành viên tu vi đều rất yếu. Vì không bị người khi dễ, Chiến Hạm Bang đem linh thạch đều dùng đến tạo trên chiến hạm. Bây giờ Chiến Hạm Bang có vài chục cái hạm đội. Mỗi cái hạm đội đều có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ tầng 5 trở lên tu chân giả thực lực, bên trong có 10 cái hạm đội thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ 7-8 tầng, có 2 cái hạm đội thực lực đạt tới thần động kỳ. Hỏa lực vô cùng hung mãnh. Trời cao là có một tòa nhìn lên trời tháp, chừng 3000 mét cao, lần này mình không hội ngay tại đỉnh tháp cự hình. Chu Trung bọn người cầm lấy thiệp mời, rất dễ dàng thì tiến nhìn lên trời tháp. Này trong thời gian đã tụ tập rất nhiều người. Viên Tu Bạch sau khi đi vào tìm người nói chuyện phiếm đi, rất nhiều người nhìn đến Chu Trung bên người Giang Đống Thành, cũng là ào ào cười chào hỏi, đồng thời cũng đối Giang Đống Thành bên người Chu Trung rất ngạc nhiên. Giang gia chủ, vị này chẳng lẽ là lệnh công tử? Một người đại mập mạp đi tới, cười tủm tìm hỏi. Giang Đống Thành giật mình, vội vàng nói, điền gia tộc ngàn vạn đừng nói giỡn, vị này là chúng ta Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung. Hải Thần Tông? Đó là cái gì tông? Chưa từng nghe qua à, Giang gia chủ, các ngươi đây là làm cái gì, thật tốt gia chủ không làm một cái chưa từng nghe qua tông. Cái kia điền gia chủ nhất thời nhữ mày hỏi. Bài một phát. Đúng lúc này, một đạo trào phúng âm thanh vang lên. Giang gia chủ thật đúng là càng sống càng xong đời, vậy mà chạy tới cho một cái hoàng mao tiểu tử làm chó săn. À không đúng, ta hiện tại không thể để cho ngươi Giang gia chủ đúng không? Mấy người trở về đầu, chỉ thấy một cái rất cao trung người trẻ tuổi, chính ở trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt tràn ngập miệt thị nhìn lấy Chu Trung cùng Giang Đống Thành mấy người. Giang Đống Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, hung ác vừa nói, Hải Âu Ưng Hạo, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy đừng trách ta trở mặt. Hải Âu Ưng Hạo nghe nói như thế nhất thời cười ha hả, lập tức hàn quang hiện lên trong mắt, lạnh giọng mắng, Giang Đống Thành, cho ngươi điểm mặt ngươi còn thật đem mình làm cái nhân vật. Giang gia tại ta Âu gia trong mắt cũng là cái rắm. À, bất quá bây giờ các ngươi liền cái rắm cũng không bằng, tinh thành phố Kiều gia Hòa La nhà một cũng không là nhanh không ai. Chúng ta Âu gia không ngại giúp các ngươi phát triển một chút tinh thành phố. Chu Trung nheo mắt lại, liền muốn tiến lên giáo huấn một chút cái này Hải Âu Ưng Hạo, lúc này Viên Tu Bạch đi tới, đoạt mở miệng trước cười nói, Âu gia chủ, hỏa khí khác lớn như vậy à, ta biết ngươi cùng Giang gia một mực có ân oán, hôm nay thế nhưng là mình không hội lễ lớn, muốn là dẫn xuất loạn gì, không phải không cho chiến hạm bang mà sao. Nâng lên chiến hạm bang, Hải Âu Ưng Hạo cũng trịnh trọng lên, hiển nhiên hắn không muốn đắc tội chiến hạm bang, nhìn lấy Chu Trung mấy người lạnh giọng nói ra, coi như các ngươi tốt số, trốn qua một kiếp. Lúc này ngoài cửa một trận ồn ào, ngay sau đó một đoàn người đi tới, đoàn người này đều là nam nữ trẻ tuổi, cầm đầu có bốn người, nhìn thấy đây là người tất cả mọi người kinh hô lên. Minh Không Tứ thiếu gia. Giang Đống Thành mở miệng nói ra.